Nhưng thật ra mặt khác một việc thực náo nhiệt, đó chính là Đông Tây Phương giao diện sáp nhập sự tình. Hiện tại đi ở trên đường cái, tùy ý đều là mọi người nghị luận, mỗi người đều ở hứng thú bừng bừng nói chính mình biết đến tin tức. Phía trước quá thượng thanh thiên môn hội nghị qua đi, Đông Tây Phương giao diện sáp nhập sự tình liền công chư khắp thiên hạ. Không lâu lúc sau Đông Tây Phương giao diện chi gian truyền tống thật cũng đem khởi động, mọi người đương nhiên đều ở nhón chân mong chờ. Hiệp hội lính đánh thuê càng là đã treo lên thật nhiều cái tiến đến phương Tây giao diện thám hiểm tổ đội nhiệm vụ. Ở Mạc Thiên Thành dừng lại trong chốc lát, Vương Tử một hàng mới bước lên hồi ma giới lộ, đuổi rồi đông càn mấy người đi xử lý ma giới tích lũy chính vụ, còn có từng người lĩnh vực sự tình, còn có tuần tra một chút trận pháp học viện. Vương Tử chỉ ở trong vương cung dừng lại trong chốc lát, liền cung tuyên ma giới đại thần tới gặp, mọi người tự nhiên buông xuống đỉnh đầu sự tình chạy nhanh chạy tới. Vương Tử khó được tự mình chấp chính, bọn họ không dám chậm trễ. Thích Ma Điện nội vẫn luôn vội cả ngày, đại thần tan đi, Liệt Hào lại không có đi. Liệt Hào ngươi có chuyện gì? Vương Tử chủ động hỏi, Liệt Hào cả ngày đều ở Thích Ma Điện nội chờ, ngày thường đều là hắn xử lý đại sự. Tuy rằng thân là ma tư tế hắn vốn là thực nghiêm túc, nhưng hôm nay lại là có chút trầm trọng, không thể không cho Vương Tử hoài nghi. Vương Thượng! Ma Vẫn Thạch ngày gần đây tới vẫn luôn lập lòe hồng quang, thần sợ là vương thượng gặp nạn, liền nhiều lần dò hỏi tứ đại thân vệ, nhưng vương thượng hết thể bình thường, thần nghĩ trăm lần cũng không ra, còn thỉnh vương thượng rời bước đi xem. Liệt Hào nói, Ma Vẫn Thạch vẫn luôn từ hắn trông coi, nhưng là ở vương tử xuất hiện phía trước, Ma Vẫn Thạch khác thường đều là báo cáo ma vương chi nhãn vị trí cùng cắt hung, nhưng tự vương tử trở lại ma giới lúc sau, Ma Vẫn Thạch biến hóa hắn liền rốt cuộc cân nhắc không ra. Thượng một lần Ma Vẫn Thạch như vậy thời điểm, là vương tử đi xem qua lúc sau, kia Ma Vẫn Thạch mới kỳ tích yên lặng xuống dưới, lúc này đây hắn nhẫn mại tính tình chờ vương tử trở về, chính là muốn thỉnh nàng đi xem, Ma Vẫn Thạch một ngày không an tĩnh, hắn liền một ngày không an tâm. Chủ yếu Ma Vẫn Thạch đoán kỳ, đều là về ma vương chi nhãn, cũng chính là vương tử, với hắn mà nói càng là toàn bộ ma giới. Bởi vậy hắn mới có thể như thế thận trọng, nếu là vương tử chậm chạp không về. Hắn chắc chắn chủ động kêu vương tử trở về, nếu không nếu là ra ngoài ý muốn, thân là ma tư tế hắn chăm chết mặc chuộc. Vương tử khe như mày, tức khắc đứng dậy, nói, ta đi xem. Vương tử một đường hướng tới an trí Ma Vẫn Thạch cung điện mà đi, tới rồi cửa sau chỉ nói, ngươi không cần vào được. Liền lập tức đi vào. Một mặt đơn điệu mà thâm trầm vách tường phía trên, được khảm một khối thật lớn màu đen cục đá, kia cục đá bóng loáng mặt ngoài chính là hồng giống nhau. Một trận tản ra hồng quang, kia tần suất thực thông thả, nhưng là chưa từng gián đoạn. Vương tử đi lên bậc thang, chậm rãi tiếp cận Ma Vẫn Thạch, thẳng đến phụ cận, vương tử đem tay đặt ở kia Ma Vẫn Thạch thượng, cùng lần trước biến hóa giống nhau. Sau một lúc lâu, vương tử không khỏi hỏi. Ngươi là muốn nói cho ta cái gì sao? Cái loại này thân cận cảm giác lại xuất hiện, mỗi lần đứng ở Ma Vẫn Thạch trước mặt, tuy rằng nàng lý trí thượng rất rõ ràng này chỉ là một khối có chút độc đáo cục đá. Nhưng nàng tổng cảm thấy chính mình cùng này cục đá chi gian có chút thực kỳ dị liên hệ, liền tỉ như hiện tại, đương nàng như thế hỏi thời điểm, kia trên tảng đá hồng quang có chút nhảy lên, tựa hồ ở vui sướng đáp lại giống nhau. Vương tử chờ, qua hồi lâu, lại thấy Ma Vẫn Thạch phía trên dần dần xuất hiện. Một đóa hoa. Vương tử cơ hồ tưởng xoa xoa hai mắt của mình, bởi vì kia bóng loáng cục đá mặt ngoài, đồ án một chút bày biện ra tới thời điểm, xác thật là một đóa hoa. Rễ cây rất dài, mà đóa hoa rất lớn, có điểm giống hải khoai hoa, chỉ là kia hoa tựa hồ sinh khắp nơi một tảng lớn thi thể trồng chất địa phương, nơi nơi có thể thấy được xương khô. Vương tử tả hữu nhìn nhìn, lại không có khác đặc điểm. Đây là cái gì hoa vương tử không khỏi hỏi, chính là thẳng đến kia đồ án dần dần biến mất, vương tử cũng không có được đến đáp lại, đương nhiên không có khả năng có người đáp lại. Dần dần, lại thấy kia hồng quang bên trong xuất hiện văn tự. Vương tử nhìn những cái đó văn tự một chút chiếu ra, trong miệng đi theo nỉ non, sinh, linh, đột, thiêm, ách, tẫn. Vương tử một đám niệm, thẳng đến không ở xuất hiện tân chữ, vương tử mới ngừng lại được, lại quét mặc dù trên tảng đá tự, chặt chẽ ghi tạc đáy lòng, lại thấy trên tảng đá hồng quang càng ngày càng yếu, giống như mỏi mệt cực kỳ duy trì không được giống nhau. Ta nhớ kỹ. Vương tử buột miệng thốt ra, trong lòng có chút quái quái. Tựa hồ ở thông cảm cái kia cục đá giống nhau, mà ở nàng nói những lời này lúc sau, Ma Vẫn Thạch hồng quang liền hoàn toàn biến mất, cùng nhau mang đi kia mặt trên tự, mà ma vẫn thạch cũng một lần nữa biến trở về kia đen nhánh mặt ngoài, cùng giống nhau cục đá cũng không bất đồng. Nhìn chằm chằm kia hồng quang biến mất, vương tử lại ở một lần lặp lại những cái đó tự, tổng tự 24 cái, mỗi một chữ mắt nàng đều nhận thức, chính là này 24 cái tự sắp hàng ở hết thảy, nàng lại hoàn toàn tìm không thấy có thể giải đọc ý tứ. Mặc dù nàng đem này đó tự một lần nữa sắp hàng tổ hợp, cũng hoàn toàn không có thể tổ hợp lên lý giải từ ngữ, hoàn toàn khó hiểu này ý. Ma vẫn thạch vì sao sẽ nói cho nàng này 24 cái tự. Suy nghĩ hồi lâu cũng chưa nghĩ thông suốt, đáng tiếc ma vẫn thạch vô pháp mở miệng nói chuyện, thượng một lần cây ngô đồng, đầm lầy, giao diện chi môn sự tình nàng xem như tìm đúng rồi đi. Kia lúc này đây lại sẽ là có ý tứ gì? Kia rất giống hải khoai hoa hoa lại vì cái gì sẽ xuất hiện? Vương tử đi ra môn đi, đại điện cửa vừa mở ra, Liệt Hào trực tiếp liền thấy được đã khôi phục bình thường ma vẫn thạch, tiến lên đóng cửa, Liệt Hào đi theo vương tử phía sau. Vương tử cũng không khiển lui hắn, chỉ là một đường đi tới Thịnh Dương Điện, đem vừa rồi kia đóa lớn lên ở thi thể hoa vẽ xuống dưới. Đang muốn buông bút thời điểm, lại tựa hồ nhớ tới cái gì, một lần nữa chấm chút bút mực, trên giấy thêm vài thứ, lại là chút cao ngất trong mây đại thụ, chỉ là những cái đó lờ mờ đại thụ cùng kia đóa hoa độ cao cơ hồ tương đương. Thiếu chút nữa đã quên này đó, muốn nói này hoa đối khác thường chính là nơi đó, hẳn là chính là nó kỳ lạ độ cao đi. Nào có hoa có thể trường đến như thế quy mô. Liệt Hào, ngươi nhưng nhận được đây là cái gì hoa? Vương tử đem trên bàn giấy cầm lên, hỏi. Liệt Hào tiến lên vài bước, cặp kia vẫn đục lại khôn khéo đôi mắt nhìn hồi lâu, lại cuối cùng lắc lắc đầu, nói, thần không nhận biết, nhưng vương thượng có không đem này họa cho ta, ta tìm đọc một chút sách cổ, quá mấy ngày cấp vương thượng hồi đáp. Liệt Hào trong lòng hổ thẹn, lại càng nhiều ngưng trọng, này hoa hắn chưa thấy qua. Nhưng vương tử lúc này làm hắn xem, tất nhiên không phải tầm thường đồ vật, nghĩ liền hỏi nói, chỉ là. Vương thượng, này hoa cùng ma vẫn thạch có gì quan hệ sao? Ma vẫn thạch thượng hiện ra này hoa, chỉ là ta cũng không nhận biết là thứ gì. Vương tử nói cầm trong tay họa đưa cho Liệt Hào, Liệt Hào thần sắc quả nhiên càng ngưng trọng, tiếp nhận họa lúc sau cẩn thận điệp hảo, thu lên, thực mau liền nói, vương thượng còn có cái gì phân phó sao? Nếu không có. Thần này liền đi cha. Bộ dáng của hắn so vương tử sốt ruột nhiều, hận không thể lập tức đi nhảy ra này họa tổ tông 18 đại. Vương tử lắc lắc đầu, chỉ nói, ngươi đi đi, kỳ thật vương tử chính mình đều có chút hổ thẹn, Liệt Hào quá cẩn thận. Một khi đã biết kia hoa là ma vẫn thạch thượng xuất hiện, tất nhiên sẽ không ngủ không nghỉ đi tìm. Mặc dù nàng tưởng khuyên Liệt Hào hoãn một chút, Liệt Hào cũng chắc chắn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Kia ngưng trọng thần sắc tất nhiên sẽ xứng với đây là liên quan đến vương thượng cùng ma giới đại sự, hoan không được nói như vậy. Liệt Hào đi rồi, vương tử lại mang tới một chừng giấy, đem kia 24 cái tự viết xuống dưới, ngồi ở ghế dựa hồi lâu đều chưa từng núp nhích, trong đầu lọc sở hữu khả năng ý tứ, chính là quá rộng phiếm, cũng quá bần cùng, giống như căn bản không có ý tứ, lại kêu nàng cân nhắc lâu như vậy giống nhau. Ở Thịnh Dương Điện ngồi xuống đó là một đêm. Ngày thứ hai chuông sớm gõ vang thời điểm vương tử mới hoàn hồn, lại nhìn trên bàn phô trăng giấy, ngón tay cầm lên, dùng ra một cái hỏa cầu thuật thiêu. Không biết vì sao, mặc dù nàng không có hiểu thấu đáo này 24 cái tự ý tứ, hoặc là nàng thậm chí cho rằng căn bản không có ý tứ, chính là kêu hoa, nàng lại vẽ xuống dưới giao cho Liệt Hào đi cha, này 24 cái tự lại không muốn nói cho người khác. Từ Thịnh Dương Điện đi ra thời điểm, vương cung cấm quân nhìn thấy vương tử thực sự có chút kinh ngạc, dừng lại hành lễ lúc sau mới cố gắng chấn định rời đi. Vương tử ở ma giới hình tượng quá mức cao lớn, đặc biệt là ở sở hữu ma giới quân đội giữa. Chỉ là kia chiến thần giống nhau ma vương, bọn họ thấy một lần thật sự thực không dễ dàng. Hiện giờ lại thấy đến vương tử một đêm đại ở Thịnh Dương Điện, nghĩ nàng hôm qua sau khi trở về liền triệu tập đủ loại quan lại đại thần dò hỏi chính vụ, buổi tối lại trắng đêm xử lý công vụ. Không khỏi đối bọn họ vương thượng lại nhiều vài phần kính nghệ. Chỉ là thân là cấm quân tất nhiên không thể ở vương tử trước mặt thất nghi, nếu không như thế nào kêu ma vương tin tưởng bọn họ có hộ vệ vương cung năng lực. Vương tử tự nhiên không biết này cấm quân phập phồng tâm tư, cũng không biết chính mình bởi vì kia 24 cái tự hỏi cả đêm, lại bị trong quân truyền làm cần cù với chính vụ, nàng chính hướng chính mình tẩm cung đi, trong đầu lại bỗng nhiên truyền đến từng đợt đánh sâu vào. Vương tử bước chân một đốn, lại có chút thân hình không xong, đỡ tường mới đứng vững. Cũng may nơi này sắp đến bóng chồng nhà thủy tạ, chung quanh cũng không có người, vương tử ổn ổn tâm thần, mới vừa rồi đột nhiên một trận cường đại thần thức dao động đánh sâu vào nàng trong óc. Không có công kích tính, giống như chỉ là không ổn định dường như lộn xộn, đây là ai thần thức? Vương tử nhắm hai mắt đứng hồi lâu, kia thần thức dao động vẫn luôn không có dừng lại, không ngừng va chạm nàng thần thức, như là muốn tránh thoát, rồi lại ở khắc chế giống nhau. Sao lại thế này? Nàng khế ước quan hệ chung, tất cả mọi người thực ổn định, là ai có năng lực ở phản kháng nàng. Ý nghĩ như vậy chỉ vừa mới xuất hiện, vương tử trong mắt liền xuất hiện chút không thể tin tưởng, thử ở thần thức chung hỏi. Người là Hàn Thị. Thanh âm kia truyền cho đối phương, lại chậm chạp không có được đến trả lời, nhưng kia không ngừng bồi hồi cùng va chạm thần thức lại không co dừng lại. Vương tử càng thêm khẳng định lên, tim đập có chút nhanh hơn, lại chạy nhanh làm chính mình bình tĩnh lại. Hàn Tị trở lại tử vong chi mục giữa cũng không có mấy tháng, nhưng nhanh như vậy liền khôi phục ý thức sao? Một khi hắn có ý thức, bọn họ chi gian khế ước tất nhiên sẽ có điều phản ứng, tử vong chi mục lực lượng quá lớn, hoặc là tử vong chi mục tránh thoát vương tử khế ước, hoặc là nàng triệu hồi ra Hàn Tị, cũng không phá hư khế ước. Chỉ là tình huống hiện tại, Hàn Tị rốt cuộc là ở cự tuyệt vẫn là ở đáp lại. Hàn Tị, nếu ngươi tưởng giải trừ khế ước, cũng đừng ngăn cản tử vong chi mục. Ta không có việc gì. Vương tử nói, cũng không biết Hàn Tị có thể hay không nghe được, tuy rằng nàng không biết muốn giải trừ thú vương quyết khế ước sẽ có cái dạng nào hình ảnh, nhưng nghĩ đến nhiều nhất thần thức bị thương, này không phải cái gì nghiêm trọng sự tình, tử vong chi mục nếu có thể tránh thoát thú vương quyết kiềm chế, làm Hàn Tị thử xem cũng không phải không thể. Ở vương tử nói những lời này sau, khế ước thông đạo dần dần mở ra, nhưng là chỉ có thần thức ở mãnh liệt dao động. Trừ cái này ra cũng không Hàn Tị nói chuyện đến, vương tử đi rồi vài bước, tưởng đi về trước, chính là thần thức chung rằng có làm nàng đi đường cũng có chút nghiêng ngả lảo đảo, liền lại ngừng lại. Không. Vương tử thần thức chung bỗng nhiên vang lên một cái gian nan thanh âm, tựa hồ ở nhẫn mại cái gì, vương tử trong mắt lại có chút tỏa sáng, đây là Hàn Tị thanh âm, ít nhất nàng đã biết xác thật là Hàn Tị trở về, chỉ là hắn hiện tại là cái gì trạng huống nàng cũng không biết. Tưởng, đi ra ngoài. Lại nghe Hàn Tị thanh âm tiếp tục truyền đến, mỗi nói một chữ đều thực gian nan bộ dáng. Vương tử nhớ tới Minh Vương nói, tử vong chi mục là Hàn Tị bản thể, nhưng Hàn Tị muốn tránh thoát bản thể ra tới lại không phải một việc đơn giản, nếu không thái cổ bát linh sẽ không từ xưa đều là linh căn hình thái. Hàn Tị là cái ngoài ý muốn, nguyên nhân chính là vì biết chính mình trở về lúc sau ra tới rất khó. Cho nên Hàn Tị phía trước mới như vậy không muốn trở về. Hàn Tị, ngươi là nghĩ ra được sao? Ngươi muốn cho ta triệu hoán ngươi ra tới. Vương tử phân biệt một chút Hàn Tị nói, thực hỏi mau nói. Là, đi ra ngoài. Hàn Tị lúc này đây trả lời thực mau, nói chuyện lại như cũ không nhanh nhẹn, tử vong chi mục muốn tránh thoát vương tử khế ước, nhưng hắn tưởng ngăn cản tử vong chi mục, loại này chính mình cùng chính mình phân cao thấp nhi cảm giác tất nhiên hảo không được. Cho nên liền đằng ra không nói một câu thời gian đều không có. Hảo, ngươi chờ ta. Vương tử nói, thật sâu hít vào một hơi, bình phục một chút dung chuyển thức hải, biện ra phương hướng thẳng đến chính mình tẩm cung mà đi, phất tay mở ra môn, chỉ đánh ra một trận trưởng phong lại đem này khép lại, nhanh chóng phản tây ngồi ở trên giường. Điều chỉnh chính mình hô hấp, làm quyền chủ động dần dần chết đi đến chính mình trên người, vương tử vận khởi thú vương quyết, củng cố nàng cùng Hàn Tị chi gian khế ước. Ý đồ triệu hoán Hàn Tị trở về, chỉ là bọn hắn chi gian khoảng cách quá xa, Hàn Tị xa ở mình giới, khế ước liên hệ thực mỏng manh. Nếu không phải nàng lần trước ma lực tiến giai, thân thức đại trướng, giờ phút này chỉ sợ càng khó khống chế, chỉ là Hàn Tị xuất hiện đột nhiên, tử vong chi một lực lượng tựa hồ cũng không chịu khống chế, nàng càng không kịp đi mình giới, chỉ có thể tại đây nếm thử, chỉ là nàng biết, nàng cần thiết thành công. Nếu là thất bại, lướt qua nàng sở đã chịu hình ảnh không nói, Hàn Tị tất nhiên sẽ bị nhốt ở bản thể, tử vong chi mục nội, không biết khi nào mới có thể tránh thoát ra tới. Như thế đối kháng quá trình rất là thong thả, vương tử không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết nàng mấy ngàn thứ hô hấp lúc sau cũng không có đổi lấy cỡ nào rõ ràng tiến triển, thần thức chung vẫn luôn là rằng co trạng thái, vương tử trên đầu dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Nàng thật giống như ở dùng thần thức cùng một người khác kéo co giống nhau. Chỉ là hai người rằng có lâu như vậy, lại giống như đều tại chỗ đặt bộ. nay chỉ là thú vương quyết lần đầu tiên gặp được như thế mãnh liệt chống cự. Vương tử nhớ rõ nàng phía trước hỏi qua Quy Hồng, Quy Hồng từng ngôn hắn cũng không biết thú vương quyết cực hạn ở nơi nào, chỉ là hiện tại nàng mới như vậy rõ ràng cảm giác được, mặc dù là như thú vương quyết như thế nghịch thiên khế ước bảo điển, cũng sẽ có không xác định thời điểm. Hiện tại là có Hàn Tị ở tử vong chi mục giữa giúp nàng chia sẻ một bộ phận, nếu không nếu là đơn độc làm nàng cùng tử vong chi mục đánh giá, kết quả sẽ như thế nào vương tử lại không dám kết luận. Đồng. Trung đồng. Không biết qua bao lâu, Hàn Tị thanh âm lại xuất hiện, trung đồng. Lời hắn nói không quá rõ ràng, vương tử dừng một chút mới đoán được hắn nói chính là cái gì, liền phân ra chút lực chú ý bay nhanh lấy ra trung đồng. Này trung đồng cũng không biết cùng Hàn Tị có gì khó hiểu sâu xa, dù sao mỗi lần xuất hiện đối Hàn Tị kích thích đều rất lớn. Quản bộ cái khác, vương tử tay cầm trung đồng, đưa vào một tiểu cổ linh lực, bị kia linh lực chấn động, liên tiếp thanh thúy gõ thanh truyền ra, thật lâu không ngừng, mà tự thanh âm này vang lên sau, vẫn luôn cùng vương tử rằng có thần thức đông nhiên trở nên thế nhược lên. Vương tử nắm chặt cơ hội thừa thắng xông lên. Đem đối phương thần thức một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đẩy ra chính mình thần thức, đồng thời vận khởi thú vương quyết trung triệu hoán quyết, một lần triệu hoán. Sau một lúc lâu, vương tử chỉ cảm thấy thần thức đống nhiên buông lỏng. Mà tử vong chi một thần thức cũng kia chớp lui đi ra ngoài, hai cổ ninh dây thừng, đống nhiên để ngừa buông tay, vương tử tức khắc có loại không chỗ găng sức cảm giác, vừa rồi quá khẩn trương, giờ phút này thần thức lại giống như lông chim giống nhau, nhẹ đến không được. Vương tử dựa vào trên giường thật sâu thở hổn hển khẩu khí, nhắm mắt lại mỏi mệt bất kham, lúc này mới phát hiện một hồi thuần túy thần thức đánh giá cỡ nào khiến người mệt mỏi, giờ phút này gió êm sóng lặng, vương tử lại khinh phiêu phiêu chỉ nghĩ ngủ. Vương tử dựa lưng vào giường không có động, lại bỗng nhiên cảm giác được một cái có chút xa lạ hơi thở tới gần, vừa mới mở mắt ra liền nhìn đến một trương tuấn nhan ở trong tầm mắt không ngừng phóng đại, tuy rằng gương mặt này xa lạ thực, chính là trước một bước chuyển tiến vương tử trong đầu vui sướng lại là như vậy quen thuộc. Vương tử không nhúc nhích, kia trương khuôn mặt tuấn tú liền lập tức dán đi lên, mềm mại da thịt chạm vào ở một khối, người nọ cọ cọ vương tử, lại giống như nghiện liếc mắt một cái cọ ở vương tử trên mặt không rời đi. Ha ha, Hàn Tị. Vương tử không khỏi cười cười, mệt không nghĩ động, lại vẫn là giơ tay phủng Hàn Tị mặt, làm hắn rời đi chút, Hàn Tị cũng nghe lời nói, thuận thế thối lui. Chỉ là chính mình tay cũng thực mau phúc ở vương tử trên tay, không ngừng lấy chính mình mặt ở vương tử lòng bàn tay cọ, cọ kia trương khuôn mặt tuấn tú đều có chút biến hình. Nhưng Hàn Tị lại mi mắt cong cong, khoe môi cong cong, cười thực vui vẻ bộ dáng. Vương tử nhìn trước mặt Hàn Tị, mày kiếm mắt sáng, thực anh tuấn một khuôn mặt, cười rộ lên đôi mắt lại là hiện ra trăng rằm hình dạng, thực mềm mại, nhu hóa kia trương dương cương mặt, hơn nữa hắn giờ phút này hơi có chút ngu đần cười. Vốn dĩ một cái to lớn anh đĩnh nam tử, cũng kêu này cười làm cho ngây thơ chất phát lên. Vương tử tuy là lần đầu tiên nhìn đến Hàn Tị bộ dáng, cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau, xác thật là cái anh tuấn phi phàm nam tử, hắn cũng từng nghĩ tới, chờ Hàn Tị khôi phục ý thức lúc sau có thể hay không trở nên ổn trọng, trở nên thâm trầm. Chỉ là không nghĩ tới, lại lần nữa nhìn thấy Hàn Tị, cùng hắn chỉ là một cái hồn phách khi bộ dáng, tựa hồ cũng không có xuất nhập, không hề không khỏe cảm. Càng không có xa cách cảm giác, vương tử giống như thấy được cái kia luôn là lấy đen như mực hồn phách cọ nàng Hàn Tị. Chỉ là lúc ấy tiếp xúc đến chỉ là như khí cầu giống nhau tầng một không khí, nhưng hôm nay, lại là thật thật tại tại người, vương tử cao hứng, Hàn Tị càng cao hứng. Hàn Tị, chủ nhân, Hàn Tị đi theo gọi một lần, lại nhìn vương tử kêu, vương tử lại nghi hoặc nhìn Hàn Tị, nếu đã khôi phục ý thức, vì sao hắn nói nghe tới vẫn là như thế chúc chắc. Chương 72 bọn họ ở đáp lại ta. Vương tử đang định muốn hỏi, Hàn Tị lại bỗng nhiên buông lỏng ra vương tử tay, túi người hơn 1000 thật cẩn thận nâng dậy vương tử. Vương tử cả người vô lực, liền không có ngăn cản hắn, vẫn là đỡ vương tử làm nàng nằm xuống. Sau đó túm tới chăn cấp vương tử đắp lên, một lần bắt lấy chính mình tay áo cấp vương tử lau mồ hôi, động tác thực nhẹ, cũng thực trúc chắc, giống như chưa từng có đã làm, sợ một cái không cẩn thận mạnh tay dường như. Vương tử tầm mắt vừa lúc dừng ở Hàn Tị nghiêm túc trên mặt, giống như đem cho nàng lau mồ hôi điểm này việc nhỏ làm như cỡ nào thần thánh sự tình, mày kiếm hơi hơi hợp lại, làm vương tử không cấm buồn cười, nếu là ở một loại khác tình huống nhìn đến hắn như vậy, không chừng tưởng đối đầu kẻ địch mạnh, nhưng thực tế thượng hắn chỉ là ở làm một kiện thực bình thường sự tình mà thôi. Chỉ là, Hàn Tị này đôi tay có thể để ngàn quân, có thể đoạn lưỡi dao sắc bén, có thể rời núi hả, nhưng xác thật chưa làm qua như là như vậy việc nhỏ. Không cần lau, ta chính mình tới. Vương tử nói, nếu không xem Hàn Tị cứng đờ bộ dáng thật sự khó chịu thực. Ta cũng có thể. Hàn Tị kiên trì nói, đem vương tử tay nhét trở lại trong chăn, chính mình thực nghiêm túc từ vương tử cái chán đến cổ, nhẹ nhàng lau khô kia tầng mồ hôi, kia nghiêm túc khuôn mặt mới tức khắc thấy ý cười, thối lui một ít, khoanh chân ngồi ở trên giường, thực ngoan bộ dáng, liếc mắt một cái không tồi nhìn vương tử. Ngươi muốn vẫn luôn nhìn ta sao? Vương tử không khỏi hỏi, mỹ mắt có chút trọng, thần thức quá mỏi mệt, nàng là muốn ngủ một giấc, nhưng Hàn Tị này tư thế lại như là liền như vậy nhìn nàng ngủ dường như, cảm giác này nhưng không tốt lắm. Tưởng chủ nhân, nhìn, Hàn Tị tạm dừng trong chốc lát, như là ở tổ chức ngôn ngữ giống nhau, sau đó còn tính lưu sướng nói, vương tử yên lặng ở trong đầu bổ sung một chút, Hàn Tị ý tứ chẳng lẽ là, lâu như vậy không thấy, hắn tưởng nàng, cho nên muốn vẫn luôn nhìn. Vương tử ánh mắt tức khắc biến có chút tìm tòi nghiên cứu, phục lại nghi hoặc hỏi, Hàn Tị, ngươi ở bản thể nội lâu như vậy, nguyên thần khôi phục, bản thể cũng trọng hoạch sinh cơ, ngươi hẳn là sẽ nhớ tới sở hữu sự tình mới đúng, như thế nào hiện tại lại liền nói chuyện đều như thế chúc chắc. Vương tử là thực nghiêm túc hỏi, nhưng Hàn Tị lẳng lặng nghe nàng nói xong lúc sau, kia đen nhánh đôi mắt vừa chuyển, lại bỗng nhiên nhìn về phía nóc giường. Sau đó không biết là ở suy tư vẫn là đang chuyên tâm nghiên cứu nóc giường thượng kia phức tạp khắc hoa giống nhau. Sau một lúc lâu, lại thấy Hàn Tị ánh mắt xoay trở về, chỉ là lúc này đây nhìn về phía vương tử ánh mắt có chút bất đắc dĩ bộ dáng, đồng nhiên vươn một bàn tay che lại vương tử đôi mắt, một tiếng ra vẻ nghiêm khắc thanh âm truyền ra. Ngủ. Trước mắt một mảnh hắc ám, vương tử lại là sửng sốt, Hàn Tị đây là có ý tứ gì? Là ở nói sang chuyện khác sao? Vì cái gì không nghĩ để cái này. Lông mi run rẩy, sau lại dứt khoát nhắm mắt lại, nàng xác thật rất mệt, chờ tỉnh lại hỏi lại cũng không muộn. Hồi lâu, Hàn Tị chỉ nhìn chằm chằm chính mình tay, chờ vương tử hô hấp dần dần vững vàng, mới lấy ra, sờ sờ chính mình lòng bàn tay, mới vừa rồi kia lông mi xẹt qua lòng bàn tay cảm giác, ngứa, hồi tưởng một chút vương tử vừa rồi vấn đề, Hàn Tị chống cằm, kia đơn giản trong ánh mắt xẹt qua chút dị sắc. Nhẹ nhàng từ vương tử trong tay lấy ra kia chỉ chuông đồng, đặt ở trong tay nhìn sau một lúc lâu, mới ăn mặc chỉnh tề nằm ở vương tử bên người. Vương tử ngủ một giấc tỉnh lại, thần thức đã hoàn toàn khôi phục, phía trước mỏi mệt đảo qua mà quang, ngược lại càng thêm nhẹ nhàng, vừa mới mở to mắt liền nhìn đến một trương mi mắt cong cong gương mặt tươi cười, lại là Hàn Tị, hắn vẫn là ngồi ở trên giường, hảo tưởng cùng nàng ngủ phía trước tư thế giống nhau. Ngươi nên sẽ không thật nhìn ta ngủ. Vương tử không khỏi hỏi, nghĩ hiện tại Hàn Tị cùng hắn hồn phách khi quả thực không có xuất nhập, một cây gân lợi hại, nói chống thân thể ngồi dậy. Hàn Tị lắc lắc đầu, đem chuông đồng đưa cho vương tử, một bên nói, ta trước tỉnh lại. Cái này ta bảo còn sao? Vương tử cầm cái kia cùng tuổi, kỳ thật đối này chuông đồng rất tò mò, rốt cuộc nó đôi Hàn Tị hình ảnh tựa hồ rất lớn. Chủ nhân bảo quản. Hàn Tị liên tiếp gật đầu, thực khẳng định nói. Hảo, ta bảo quản. Nhưng là ngươi hẳn là nói cho ta, ngươi hiện tại rốt cuộc sao lại thế này. Vương tử đem kia chuông đồng thu lên, khẽ nhíu mày hỏi, lúc này đây nàng là nhất định phải biết đến, nhưng là Hàn Tị lại bỗng nhiên làm ra cùng phía trước giống nhau động tác, vừa nhấc đầu, nhìn nóc giường không nói. Lại một lần gặp được như vậy ấu trĩ hành vi, vương tử xác định Hàn Tị là không nghĩ nói, nhưng nàng muốn nghe, liền tiến lên đem gương mặt kia xoay trở về, hơn nữa phủng không cho hắn lộn xộn. Hàn Tị thấy chính mình trốn không thoát, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, cười thực thỏa mãn cọ vương tử tay, đây chính là vương tử đưa lên tới, hắn giống như hoàn toàn lầm trọng điểm giống nhau. Vương tử nhìn Hàn Tị kia một bộ hưởng thụ bộ dáng, tức khắc thực vô ngữ, mở to viết đôi mắt nhìn Hàn Tị, nàng thậm chí hoài nghi Hàn Tị rốt cuộc có thể hay không nghe hiểu nàng lời nói. Hàn Tị, ngươi có phải hay không còn không có hảo? Có phải hay không này trong đó ra cái gì vấn đề? Đúng rồi, trước theo ta đi, đi tìm Minh Vương, hắn nhất định biết sao lại thế này. Vương tử ngược lại hỏi, đông nhiên cảm thấy cũng có đạo lý, nếu là Hàn Tị khôi phục trong quá trình thật sự xuất hiện khác vấn đề, không biết là tốt là xấu. Hiện tại xem ra, hắn sẽ không. Ngu đi. Hảo tưởng đông nhiên ý thức được nghiêm trọng tính, vương tử xốc lên chăn xuống giường, bắt lấy Hàn Tị tay liền hướng trốn đi. Chủ nhân. Hàn Tị ở phía sau kêu, đối với vương tử như vậy đột nhiên biến hóa tựa hồ có chút phản ứng không kịp, thanh âm kia có chút bất đắc dĩ, mặc cho vương tử bắt lấy hắn đi, nhưng kêu biểu tình lại là không tình nguyện. Tuy rằng lý luận thượng ta là chủ nhân của ngươi, nhưng là ngươi hoàn toàn có thể không như vậy kêu, bởi vì ta nghe cũng quái quái, ngươi có thể kêu tên của ta. Ngươi biết ta tên gọi là gì sao? Vương tử, màu tím tím. Vương tử lôi kéo Hàn Tị mở cửa đi ra ngoài, một lần hướng tới Minh Vương phòng đi, một bên nói. Chủ nhân, ta không nghĩ thấy cái kia Minh Vương. Hàn Tị nghe được, nhưng lại không có sửa miệng, không tình nguyện đi theo vương tử đi, còn ở làm cuối cùng tranh thủ. Bất quá này sau một lúc lâu nghe tới, không biết có phải hay không bởi vì ngủ một giấc nguyên nhân, nhất hắn luôn ngữ tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng. Nhưng hắn biết tình huống của ngươi. Vương tử nói, một bộ không dung cự tuyệt bộ dáng, Hàn Tị chỉ phải câm miệng, một đường bị vương tử lôi kéo đi vào Minh Vương phòng. Minh Vương. Vương tử đẩy cửa đi vào, buông ra Hàn Tị tay, thẳng đến phòng ngủ giường mà đi. Minh Vương mở to mắt, lại thấy vương tử có chút sốt ruột lại đây, màu lục đậm đôi mắt chỉ chiều vương tử phía sau đảo qua, lại thấy cửa chậm gì gì hoảng tiến một thân người ảnh. Lại thấy người nọ ăn mặc xanh sẫm sắc áo dài, nhất phái trầm ổn, ngọc quan vấn tóc, dáng người đĩnh bạn, anh khí bức người, người nọ đôi tay ôm cánh tay đứng ở cửa, thân mình hơi nghiêng, trầm ổn chung hỗn loạn vài phần lưu manh khí, kia tà trọn mày kiếm, không kiên nhận ánh mắt, cùng cặp kia trầm tĩnh màu lục đậm đồng tử ngắn ngủi tương giao khi, bả vai một tủng, không tiếng động hừ một tiếng. Minh Vương ánh mắt chuyển hướng vương tử, xoay người ngồi dậy, dựa vào trên giường, lúc này mới chậm rãi nói, làm sao vậy, cứ như vậy cấp. Mặc dù hắn đã đoán được là chuyện như thế nào. Hàn Tị đã trở lại, chỉ là hắn hảo tưởng cũng không có giống như ngươi nói vậy khôi phục, có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vương tử nói, nói quay đầu đi xem Hàn Tị, lại thấy Hàn Tị vẫn luôn đứng ở cửa liền không có vào, nghi hoặc nhìn lại, lại thấy Hàn Tị đứng ở cửa chiều nàng cười vui vẻ, kia đơn giản khí chất nơi nào có vừa rồi như vậy phức tạp. Hàn Tị, ngươi như thế nào không tiến vào? Vương tử nói, như thế kêu hắn hắn thế nhưng còn bất động, vương tử đành phải đi qua đi, lôi kéo Hàn Tị đi vào, nhớ tới vừa rồi ở trên đường Hàn Tị chính là nói không nghĩ thấy Minh Vương, bất quá đương nàng vừa mới đụng tới Hàn Tị tay, Hàn Tị liền ngoan ngoãn nhậm nàng nắm đi rồi. Cái gì không khôi phục? Thẳng đến vương tử cùng Hàn Tị tiến vào, Minh Vương mới hỏi nói, tựa hồ không rõ vương tử hỏi chính là cái gì giống nhau. Ngươi nhìn không ra tới sao? Hắn trước kia cũng là cái dạng này sao? Hán vương tử nói, Hàn Tị như vậy đơn thuần bộ dáng, nơi nào là một thế hệ sáng thế chủ nên có bộ dáng. Hùng chi hắn vẫn là tử vong chi một nguyên thần, này bản thân chính là một kiện rất kỳ quái sự tình, không nên là vừa xem hiểu ngay sao. Đúng vậy. Minh Vương lại gật đầu nói, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Hàn Tị, mà Hàn Tị một bên khỏe miệng gợi lên, một bộ không nghĩ nhìn đến Minh Vương bộ dáng, tựa hồ ở chỗ này thêm một khắc đều là dày vò. Là... Vương tử kinh ngạc hỏi, ánh mắt nhìn về phía Hàn Tị, sao có thể? Mặc kệ là từ ai trong miệng, nàng thẳng đến Hàn Tị đều nên là trầm ổn cơ trí, càng là nghĩa bạc vân thiên, sao có thể là như vậy gần như ngây thơ bộ dáng? Đối mặt Hàn Tị cười, vương tử rất là khó hiểu, cũng là, nàng sao có thể minh bạch? Bởi vì nàng cùng Minh Vương nhìn đến Hàn Tị căn bản chính là không giống nhau, mà ở Minh Vương nghiêm trọng, Hàn Tị vẫn luôn là bộ dáng này. Không cần lo cho hắn. Minh Vương nói, màu lục đậm đồng tử nhìn về phía vương tử, đồng nhiên ôm quá vương tử, mang theo thân thể của nàng ngồi ở chính mình trên đùi, ngay sau đó liền đối với kia trương môi anh đào hôn đi xuống, một chút đều đem phía trước người nọ để vào mắt, hoặc là nói hắn chính là cố ý. Nô vương tử đẩy đẩy Minh Vương, bị hắn bất thình lình hôn làm cho có chút không rõ, Hàn Tị sự tình nàng đều còn không có làm rõ ràng, hiện tại nhưng vô tâm tình phong hoa tuyết nguyệt, Minh Vương lại cố định vương tử eo. Sau một lúc lâu mới buông tay. Thấy vương tử trừng mắt hắn ánh mắt, tựa hồ ở lên án giống nhau, bất quá hắn chỉ cảm thấy đáng yêu, hơn nữa như vậy cảnh cáo, chút nào không ảnh hưởng hắn lần sau tái phạm, ánh mắt nhìn về phía Hàn Tị, thấy hắn như thế, vương tử tựa hồ cũng mới nhớ tới Hàn Tị còn ở giống nhau, tức khắc quay đầu đi. Vương tử nghi hoặc nhìn về phía Hàn Tị, lại thấy Hàn Tị chỉ ủy khuất khuất nhìn nàng, giống như ở oán giận nàng vắng vẻ hắn thật lâu đúng vậy. Chính là ở vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng rõ ràng cảm thấy phía sau hơi thở áp lực thực, hơn nữa hơi có chút táo bạo cảm giác. Chỉ là nhìn thấy Hàn Tị kia chịu ngược đãi tiểu động vật giống nhau vô hại biểu tình sau, mới vừa rồi cảm giác tan thành mây khói, hình như là nàng ảo giác giống nhau. Thật sự không có gì vấn đề sao. Tuy rằng biết Minh Vương nhất định sẽ không giấu giếm nàng, nhưng Vương Tử vẫn là nhịn không được xác nhận. Sẽ không. Lại qua một thời gian, sẽ hoàn toàn tốt. Minh Vương nói, dừng một chút lại bổ sung nói, Hàn Tị muốn diễn, tuy rằng hắn càng muốn vạch trần, chính là xem ở Vương Tử mặt mũi thượng, hắn lại không thể không giúp hắn lấp liếm. Quá một đoạn thời gian, chẳng lẽ hắn còn ở khôi phục chung sao? Vương Tử hỏi. Ân. Minh Vương gật đầu. Vương Tử hình như có sở ngộ nhìn về phía Hàn Tị, vừa mới triệu hoán hắn trở về thời điểm, nói chuyện vẫn là như vậy chúc chắc, nhưng ngủ một giấc nói chuyện đã không thành vấn đề, kia mặt khác, có phải hay không thật sự sẽ ở quá một đoạn thời gian sau liền hoàn toàn khôi phục? Ta đây liền an tâm rồi. Vương Tử nói, nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, nói tiếp, đúng rồi, ta còn muốn đi giống nhau trận pháp học viện, đi trước. Ta bồi ngươi đi. Minh Vương nói, nói liền muốn một khối đi. Từ bỏ, ngươi liền ở nhà đi, ta có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị, không rảnh lo ngươi. Vương Tử đè lại Minh Vương thân thể nói, nàng muốn chuẩn bị rất nhiều bảy trận dùng đồ vật, chạy tới chạy lui, làm Minh Vương đi theo còn không bằng đều hắn an tĩnh đại ở chỗ này, cũng sẽ làm hắn càng thoải mái một chút. Minh Vương lại là một đốn, cặp kia màu lục đậm trong mắt không biết hiện lên cái gì thần sắc. Bất quá Vương Tử thấy Minh Vương tựa hồ đồng ý bộ dáng, liền trực tiếp đứng dậy đi rồi, chậm vài bước Hàn Tị ngừng ở Minh Vương trước giường, từ từ ném một câu, liền ở nhà đi. Thanh âm kia có chút chế nhạo, lại cũng có vài phần không thể xem nhẹ hâm mộ, chính mình lắc lư đuổi theo Vương Tử. Ngươi bộ dáng này, cũng thật đủ nốc. Minh Vương xoay người nằm xuống, trong miệng nói một câu, Hàn Tị dưới chân lại là chợt lóe, ném cho Minh Vương một cái con mắt hình viên đạn, đi ra cửa truy Vương Tử. Hàn Tị, ngươi cũng đừng đi theo ta. Vương Tử quay đầu lại nói một câu, ngón tay cách đó không xa phòng lại nói, đó là ta phòng, chính là chúng ta vừa mới ra tới địa phương, ngươi có thể trở về, từ nơi này quải quá khứ cái kia cung điện, Lãnh Thương liền ở nơi đó, ngươi cũng có thể đi tìm hắn. Không đi, ta cùng chủ nhân đi. Hàn Tị nghe thực chuyên chú, nhưng cự tuyệt cũng rất thống khoái, Vương Tử khô khô buông tay, cảm tình nàng vừa rồi đều nói vô ích. Kia tùy ngươi đi. Vương Tử nói. Tóm lại bọn họ chi gian có khế ước, không đến mức đem Hàn Tị vứt bỏ. Vương Tử làm thị vệ tìm tới một chiếc xe ngựa, ra Vương Cung lúc sau liền thẳng đến trận pháp học viện mà đi. Vương Tử rất ít như vậy lấy ma vương thân phận ngồi xe ngựa nghênh ngang đi ở Vương Thành trên đường. Hôm nay như vậy tới nay, người qua đường nhìn thấy là ma vương tỏa giá ra tới, tức khắc giao thông ủng đổ lên. Vương Tử thấy xe ngựa đi đi dừng dừng, triệt hồi kết giới nhìn thoáng qua, mới phát hiện bên đường đổ rất nhiều người. Đều một bộ cuồng nhiệt nhìn nàng xe ngựa, rộng lớn đường cái chính là bị đổ thành một bước khó đi, thẳng đến sau lại thị vệ tiến đến xua đuổi, con đường mới có thể thông suốt. Vương Tử thu hồi tầm mắt, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây tình huống như vậy là nàng tạo thành, sờ sờ chính mình mặt, đột nhiên phát hiện, có lẽ chính mình tại thế nhân trong mắt là hoàn toàn không giống nhau mặt khác một loại, thậm chí rất nhiều loại hình tượng, ít nhất ở ma giới, nàng hình tượng là chính diện. Từ không có tiếng tăm gì cho tới bây giờ thiên hạ đều biết, nghe bên ngoài còn tại đây thay nhau vang lên tiếng thét chói tai. Vương Tử lần đầu tiên nhận thức đến chính mình thế nhưng cũng sáng lập một mảnh thiên địa, cũng thắng rất nhiều tín ngưỡng, mặc dù nàng đã ngâm tại đây tín ngưỡng chung lâu như vậy, cũng không biết là quá không thèm để ý, vẫn là phản ứng quá an đốn, cho tới bây giờ nàng mới rõ ràng nhận thức đến, nàng vẫn luôn kiên trì làm chính mình sự, lại sớm đã hình ảnh quá nhiều. Người theo kia hơi hơi nhấc lên rèm vải hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, Vương Tử bỗng nhiên cười. Chủ nhân, ngươi cười cái gì? Hàn Tị nhìn chằm chằm vào Vương Tử, thấy nàng mới vừa rồi ngây thơ đáng yêu bộ dáng, sau lại bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đến bây giờ lại bỗng nhiên như vậy thỏa mãn cười, bên ngoài thanh âm như vậy xảo, hắn lại là không thể tưởng được Vương Tử vì sao cùng hắn có hoàn toàn tương phản cảm thụ. Ta đang cười, những người này ở vì ta hoan hô. Vương Tử nói. Hàn Tị lại dơ dơ lên mi, nhìn về phía Vương Tử tinh xảo sơn mặt, lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, tất nhiên là một bộ hư vinh sắc mặt, tự mãn với người khác đối hắn ca công tụng đức cùng cuồng nhiệt sùng bái, nhưng từ Vương Tử trong miệng nói ra, lại thực sự có chút khó hiểu ý vị. Đại năng giả nhiều khiêm tốn, tự mãn giả nhiều kiêu ngạo, đây là quy luật, Hàn Tị biết vương tử sẽ không kiêm tốn, càng sẽ không kiêu ngạo, này cùng thân phận của nàng không quan hệ, cùng nàng có bao nhiêu cao thành tựu càng không có quan hệ, bởi vì nàng căn bản là không hiểu này hai loại phẩm chất, càng sẽ không sử dụng ở trên người mình. Ta đi xuống hoan hô, ngươi cũng sẽ cười sao? Hàn Tị lại nói, tò mò hỏi. Ha ha! Hàn Tị nói ra những lời này, vương tử cũng đã cười, không tự giác cười ra tiếng, nhìn Hàn Tị kia một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, trong tầm mắt một cái nam tử đang ở múa may mũ, kia kích động có chút vặn vẹo mặt, vương tử theo bản năng đem Hàn Tị hình tượng đặt ở người nọ động tác chung, liền nhịn không được cười. Ngươi không cần đi hoan hô, ta cũng sẽ cười. Ta chỉ là suy nghĩ, những người này ở vì ta hoan hô, đây là ta muốn bảo hộ ma giới, bọn họ ở đáp lại ta. Vương tử nói, đột nhiên có chút vui mừng, có chút tự hào, từ đảm nhiệm ma vương bắt đầu, nàng vì chính là trên mảnh đất này vô cùng vô tận năng lượng, vì chính là đi phụ thân đi qua lộ, mai cho đến nàng hứa hẹn bảo hộ ma giới, hứa hẹn làm ma giới lại thấy ánh mặt trời. Đó là nàng chính mình nhận thức đến, nàng đem ma giới coi làm trách nhiệm của chính mình. Nàng chỉ cần cầu chính mình làm được chính mình nên làm, chỉ là đương nàng vùi đầu khổ làm thật lâu lúc sau, đồng nhiên phát hiện này phiến nhiệt thổ thượng con dân, kỳ thật ở dùng nhất cực nóng tâm đáp lại nàng, mà nàng thế nhưng xem nhẹ lâu như vậy. Thỏa mãn cảm. Giờ phút này doanh doanh thỏa mãn cảm, nàng thế nhưng từ nhiều như vậy xa lạ gương mặt thượng đạt được, tức khắc cảm thấy thần kỳ, mới lạ. Xe ngựa tới trận pháp học viện thời điểm, học viện cửa đã chờ rất nhiều người. Đều là học viện các bộ môn người phụ trách cùng lao sư, cũng may hiện tại là đi học thời gian, bằng không lại là một phen thắng cảnh. Vương thượng, vì sao chưa nói một tiếng? Ta hảo đi tiếp ngươi. Đông Càn đỡ vương tử xuống xe, chung quanh ầm ĩ thanh âm liên tiếp hướng quá sốc. Đông Càn biết vương tử không thích như vậy loạn tình hình, hôm nay lại như thế chiếu dọi ngồi xe ngựa tới, tức khắc có chút tò mò. Vương tử mới vừa xuống xe, lại thấy trên xe ngựa mảnh một hiên. Hàn Tị nhảy xuống tới, mọi người thấy thế nhưng có một người nam nhân cùng ma vương cùng giá mà đến, hưng phấn hét lên, tựa hồ ở suy đoán người nam nhân này có phải hay không ma vương vương phi trí nhất. Đông Cản cũng nhìn về phía Hàn Tị, lại phát hiện vẫn chưa gặp qua người này, liền chuyển hướng vương tử, chờ nàng giải thích nghi hoặc. Hắn là Hàn Tị. Vương tử đúng lúc nói, ánh mắt ở trong đám người đảo qua, thấy mọi người đều càng thêm kích động bộ dáng, ngay sau đó đôi Đông Cản nói. Không đáng ngại, đi vào trước đi. Kỳ thật lựa chọn xe ngựa đi ra ngoài cũng là lâm thời nảy lòng tham, muốn ra tới thời điểm, vương tử mới bỗng nhiên nhớ tới, bên người nàng liền một cái tọa kỵ đều không có, sở hữu linh thú đều bị nàng an trí ở yêu giới, nàng vẫn là chảo cái tọa kỵ tới tương đối hảo. Đông Càn gật đầu, lại nhìn Hàn Tị, liền không hề hỏi nhiều, đến nỗi vương tử hôm nay có chút khác thường kiên nhẫn, cũng thực mau tiếp nhận rồi, mấy người cùng đi vào. Này trận pháp học viện mở tới nay, vương tử từ ở nhóm đầu tiên học sinh nhập học thời điểm lộ quá một lần mặt, liền không còn có xuất hiện, lần này xem như lần thứ hai. Theo ở phía sau phần lớn là học viện lao sư, đã từng đều là đến vương tử tự mình chỉ điểm, tuy rằng vương tử không thu đồ, nhưng bọn hắn nhưng đều đương vương tử là lao sư, hiện giờ một đám hưng phấn theo ở phía sau, lại không ai dám nói chuyện, rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, vương tử vẫn là thực nghiêm khắc. Các ngươi đều tiến vào. Mau đến viện trưởng thất thời điểm, vương tử đối mặt sau người ta nói một câu, vốn dĩ muốn dừng bước mọi người một cái giật mình, sôi nổi theo đi vào. Đông Tây Phương giao diện muốn xác nhập sự tình các ngươi hẳn là cũng biết. Vương tử ngồi xuống sau liền nói, tuy rằng này viện trưởng thất treo thẻ bài, này phiến môn lại trước nay không ai mở ra, bên trong có hút bụi kết giới, vương tử tiến vào khi đảo cũng sạch sẽ ngăn nắp. Là... Chúng ta còn biết Đông Tây Phương giao diện truyền tống trận là viện trưởng ngài tới bố. Một người thực mau nói, nhìn vương tử trong ánh mắt mang theo sùng bái, mặc dù hơn nữa như vậy đại phương Tây giao diện, có thể gánh này trọng trách, cũng chỉ có bọn họ viện trưởng mà thôi. Thân là trận pháp học viện lao sư, bọn họ có chung vinh dự. Ân, ta muốn mang vài người đi, trong chốc lát ta cho các ngươi chuẩn bị mấy cái trận pháp, ai có thể kể hết phá giải, liền có thể cùng ta đi. Vương tử nói, Đông Càn lại không khỏi nhìn vương tử, mang vài người đi. Vương tử bày trận là chưa bao giờ yêu cầu người trợ thủ, mặc dù có, cũng là cố tình cấp cơ hội, tựa như hiện tại, vương tử sợ là đặc biệt cấp trận pháp học viện lao sư một lần rèn luyện cơ hội đi. Một phương diện ra đề mục cao cao bọn họ trận pháp học thức có hay không tinh tiến, về phương diện khác thuận tiện tuyển ra vài người tùy nàng đi rèn luyện. Tuy rằng vương tử đối này trận pháp học viện quản rất ít, gánh liên quan đến trận pháp học viện chất lượng, vương tử vẫn là sẽ tận lực bồi dưỡng. Vương thượng, ngươi không đề phòng nhiều bố chút trận pháp, nơi này học sinh tu tập trận pháp cũng có 3 năm, không bằng cùng nhau khảo khảo, vạn nhất có trò giỏi hơn thầy người đâu. Người khác còn ở vì vương tử cái này đột nhiên quyết định mà ngây người thời điểm, Đông Càn đã lại bỏ thêm một liều mánh dược, vương tử dễ dàng không xuất hiện ở trận pháp học viện, hiện giờ vừa tới liền mang đến một hồi không hề dấu hiệu khảo hạch. Không chỉ là lão sư, còn có học sinh. Hảo! Vương tử nói, bày trận với nàng tới nói, vốn chính là thực nhẹ nhàng sự tình, lại nói Đông Càn đề nghị xác thật thực hảo. Viện, viện trưởng, khi nào bắt đầu khảo hạch? Một người hỏi, kích động nói đều có chút nói không nhanh nhẹn, có thể làm vương tử tự mình bày trận, này nên là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Vương tử lúc ban đầu huấn luyện bọn họ thời điểm, tuy rằng cả ngày đều là ném vào trận pháp chung, ngược chết đi sống lại, nhưng là trải qua một ít liệt hoa thức ngược pháp lúc sau, bọn họ trận pháp tạo nghệ cũng tiến bộ vượt bậc. Tuy rằng học viện có vương tử lưu lại bí cảnh cung bọn họ rèn luyện, nhưng trừ bỏ phá không được, mặt khác bọn họ đều đã nếm thử quá vô số lần. Trận pháp ở chỗ biến, bọn họ thậm chí khát vọng vương tử ngược tàn nhẫn một chút. Thấy mọi người một đám hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, vương tử rũ mắt, tính tính thời gian, nói, 3 ngày sau. Chương 73 đáng giá kỷ niệm sự. Muốn nói mấy ngày nay mà giới nhất náo nhiệt địa phương là nơi nào? Kia tất nhiên là trận pháp học viện, nào có môn phái khảo hạch là nói đều không nói một tiếng liền bỗng nhiên khai triển. Lại có cái nào môn phái là tiên sinh cùng đệ tử cùng nhau khảo hạch. Đặt ở địa phương khác tất nhiên thực kinh thế hai tục, cần phải đặt ở ma giới trận pháp học viện, này đó đều không tính chuyện này. Ai kêu trận pháp học viện viện trưởng là ma vương? Ai kêu có thể làm này lục giới nói trận biến sắc, cũng liền ma vương một người mà thôi. Trận pháp học viện từ 3.000 trước mở đến nay, chỉ tuyển nhận quá một đám đệ tử, chỉ có 3.000 được người, một vì tinh, nhị vì ưu. Vương tử rất ít hỏi đến trận pháp học viện sự tình, mỗi lần xuất hiện cũng nhiều là vì chỉ điểm nơi này lao sư, bảo đảm ngũ hành trận cùng huyền ất trận chất lượng. Hiện giờ vẫn là vương tử lần đầu tiên như vậy công khai khảo hạch sở hữu lao sư cùng học sinh, huống chi lần này khảo hạch xuất sắc người, sẽ bị vương tử mang đi tham dự giao diện đại trận bố trí, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội. Chẳng những có thể rèn luyện một phen, càng có thể được đến vương tử tự mình chỉ điểm, càng quan trọng là, giao diện đại trận bố trí trong lúc, bọn họ đem có cơ hội kiến thức đến Đông Tây Phương giao diện đứng đầu cường giả. Như vậy cường giả nhân một sự kiện phong vân tế hội thời cơ khả ngộ bất khả cầu, như thế kiến thức một phen lớn hơn nữa thế giới, bọn họ như thế nào có thể không cảm xúc mênh mông. Tuy rằng chỉ có 3 ngày, nhưng là nhưng không ai khẩn trương luống cuống, tất cả mọi người ở xoa tay hầm hẹ chuẩn bị giao tranh một phen. Khảo hạch địa điểm thiết lập tại Cửu Cung Lầu Các. Là trận pháp học viện một cái chuyên môn vì diễn trận mà tạo kiến trúc, càng là lúc trước vương tử tự mình thiết kế, ở bên trong diễn luyện trận pháp thiên thời địa lợi không phải trường hợp cá biệt, có thể nói tuyệt hảo bảy trận địa điểm. Cửu Cung Lầu Các tuy rằng nhìn qua chỉ có 9 không gian, nhưng nội bộ xác thật bị kiến tạo là lúc liền lấy đoạt không gian tính huyền thiết tinh luyện, ở bên trong trồng lên không gian, thật là 27 cái không gian, Cửu Cung Lầu Các vốn là lấy Cửu Cung cách trận pháp nguyên lý kiến tạo. Nhiều không gian trồng lên, trên dưới tả hữu toàn là nối liền không gian, mặc kệ ngươi từ cái kia phương hướng tiến, bảo quản ngươi ở bước vào đi trong nháy mắt liền tìm không ra bắc. Cửu Cung Lầu Các ở ngày thường chính là trận pháp học viện nhất thường diễn trận địa phương, hiện giờ cũng có rất nhiều người có thể chơi chuyển Cửu Cung Lầu Các, chỉ là trận pháp chi học xét đến cùng liền ở chỗ một cái biến tự, ngày thường đều là trận pháp học viện lão sư bày trận lấy diễn chi, mà hiện giờ muốn bày trận chính là vương tử. Vương tử bày trận từ trước đến nay không tuân tầm thường, thường lấy căn cơ phía trên tìm lối tắt, mà như vậy biến hóa thường thường là đa số người đều khó có thể khám phá, bởi vậy này Cửu Cung Lầu Các nội, 27 cái không gian, 27 loại trận pháp, liền không biết vào trận người có thể đi mấy đóng. Lúc này, Lân Vân Mạn Thiên, với thư ảnh thật mạnh gian xem nhiều vài phần đại khí nhuộm đẫm, trận pháp học viện 3.000 dư học sinh. 150 dư lão sư tất cả tập với Cửu Cung Lầu Các phía trước, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn cao giai phía trên đứng vương tử. Đây cũng là bọn họ vương. Một thân bạch y phiêu giật xuất trần, hơi thở không hiện mà uy, tôi cút lập với trước, thanh lãnh, cao ngạo, ẩn ẩn vương giả chi khí gọi người nghiêm nghị, chờ Đông Càn đem khảo hạch quy củ đều nói xong, mọi người liền mắt trông mong nhìn chằm chằm vương tử, liền chờ nàng nói bắt đầu kia trong nháy mắt. Trận pháp coi trọng thiên cùng, thuận tắc thông, nghịch tắc bế, đây là 27 cái trận pháp, các ngươi làm hết sức. Vương tử ánh mắt ở trước mặt mọi người đảo qua, đừng nói 3.000 người, chính là tam vạn người tiến vào này cửu cung lầu các, cũng dư giả, nàng chưa từng chỉ đạo quá này đó học sinh, nhưng là bọn họ đối những lời này lại không xa lạ, bởi vì đây là vương tử từng lặp lại cấp sở hữu lao sư cường điệu quá. Mặc kệ bọn họ nghe hiểu nhiều ít, đều từng nguyên họa truyền thụ cấp học sinh, trên thực tế những lời này bản thân là xuất từ vương tử. Ngũ hành trận đến từ chính ngũ hành thánh nhân suốt đời sở học, tổng thể thiên địa tự nhiên chi lực lấy xảo bày trận, huyền ất trận tập bách ra sở trường, giỏi về ở chỉ có điều kiện thượng bổ túc cùng sáng tạo điều kiện, lấy bao nhiêu số pháp là chủ lấy phồn bày trận. Cũng mặc kệ là huyền ất trận vẫn là ngũ hành trận, đều lấy không thương thiên cùng không xấu tự nhiên vì chỉ, nếu là làm theo cách trái ngược, tất nhiên sẽ bị trận pháp tiêu diệt. Này đó vương tử đều từng lặp lại cường điệu quá. Liền xem bọn họ có thể lý giải nhiều ít, đây là tu hành, cũng là tu tâm, nếu là này học sinh bên trong có tâm tư tàn nhẫn ngược người, tất nhiên sớm hay muộn khổ sở này một quan, vương tử là ở đề điểm mọi người mạc đi nhầm lộ, chỉ là ngộ tính như thế nào muốn xem cá nhân. Học sinh thụ giáo, lại nghe mọi người đồng thời cúi đầu nói, lời này bọn họ xác thật nghe qua, chỉ là từ vương tử trong miệng nói ra, không biết vì sao liền càng nhiều vài phần túc mục cùng nghiêm cẩn. Mà sở hữu học sinh cũng ở trong lòng yên lặng ghi nhớ, nhiều hơn bàn nghiệm vài lần. Khai các. Vương tử nói một tiếng, liền xoay người bay lên cửu cung lầu các đỉnh, kia mặt trên chuyên môn kiến một phòng, vì đó là giam xem cửu cung lầu các nội tình hình. 3.000 người mênh mông quần quận tiến vào, trong lúc nhất thời vừa rồi còn túc mục trước cửa một mảnh trống trải, ở cửu cung lầu các đại môn khép lại lúc sau, cũng chỉ dư lại mấy cái trông coi nhân viên, còn có hai cái dược sư. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vương tử ánh mắt chỉ ở các không gian thủy tinh cầu thượng nhìn lướt qua liền không hề xem, bọn họ có 2 ngày thời gian, 2 ngày sau, mặc kệ có thể lưu bao nhiêu người, mặc kệ sớm tới rồi đệ mấy quan, lần này khảo hạch đều nên kết thúc. Bất quá 2 ngày thời gian đã rất dài, mỗi cái không gian hàm tiếp không hề khe hở, một cái trận pháp phá giải lúc sau liền lập tức truyền vào một cái khác không gian, mỗi cái trận pháp tiêu hao đều không phải đơn giản như vậy. Thần thức cùng linh lực muốn liên tục không ngừng cao tốc vận chuyển 2 ngày, lấy vương tử tính ra tới xem, có thể kiên trì xong 2 ngày phỏng trừng ít ỏi không có mấy. Chỉ là ngày đầu tiên cũng không có gì đẹp, vương tử liền ngồi xuống, chịu tới trang giấy, Đông Càn đã ở tự giác nghiên mặc, về giao diện đại trận cụ thể bố trí, tuy rằng vương tử đã có ý tưởng, nhưng là còn không có xác định, lúc này mới xuống tay vẽ cuối cùng trận pháp. Hàn tị ở một đám thủy tinh cầu trước mặt xoay chuyển. Giống như rất tò mò bộ dáng, cuối cùng 2 bước lẻn đến vương tử trước mặt, một túi đầu thấu lại đây, kia trương quân liền đột nhiên phóng đại ở vương tử trước mặt, giống như tiểu hài tử chơi đùa giống nhau, thích như vậy thình lình xuất hiện hảo dọa người nhảy dựng. Vương tử vừa mới dính mặc, nhìn đến trước mặt sáng lấp lánh đôi mắt, như thế tò mò thần sắc làm vương tử cười cười, chủ động hỏi, ngươi ở tò mò cái gì? Chủ nhân, ta cũng tưởng đi vào. Hàn tị nói, tựa hồ thực hưng phấn đề nghị. Thân thể lệnh qua trên bàn, ngón tay những cái đó thủy tinh cầu. Vương tử nhìn thoáng qua, thực mau minh bạch Hàn tị là cũng muốn đi kêu cửu cung lầu các thử xem, chỉ là. Vương tử lắc lắc đầu, nói, không được, này đó trận pháp không phải cho ngươi chuẩn bị, hơn nữa cũng ngăn không được ngươi, không hảo ngoạn, không hảo chơi. Hàn tị ánh mắt vừa chuyển, nửa tin nửa ngờ hỏi, chính là thực náo nhiệt bộ dáng. Không hảo chơi, nếu ngươi tưởng chơi. Lần sau ta chuyên môn cho ngươi bố chút trận pháp. Vương tử nói, không phải nói cửu cung lầu các nội trận pháp không tốt, mà là mỗi cái trận pháp đều có lực lượng cực hạn. Một khi vào trận người phá không được trận pháp, có thể lấy cứng đối cứng biện pháp mạnh mẽ phá chi, dùng cường đại lực lượng phá vỡ trận pháp, biện pháp này nhất dã man. Mà Hàn tị là tử vong chi một nguyên thần, tử vong chi một thân là thiên địa bắt linh căn chi nhất, có thừa thiên kế mà thiên nhiên lực lượng. Liền tính hắn đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, nếu là một đường mạnh mẽ phá trận, này hảo hảo cửu cung lầu các cũng đến cho hắn rảo lung tung rối loạn, đương nhiên không hảo chơi. Hảo! Nghe chủ nhân! Hàn tị cười, mi mắt cong cong bộ dáng thực thảo hỉ, giống như bị vương tử như vậy đặc thù đối đãi thuyết phục, ngoan ngoãn kéo một cái ghế dựa ngồi ở đối diện, chống cằm xem vương tử vẽ trận. Đông Càn lại nhìn nhìn Hàn Tị, chớp mặc tinh tế nghiền nát, cặp kia vô hại trong mắt hiện lên chút ý cười, thêm chi rũ mắt không nói bộ dáng, luôn có chút giữ kín như bưng. Từ giờ mẻo mãi cho đến giờ tuất, thời gian thượng đã vào đêm, mộ cổ sớm đã văn quá, chỉ là ma giới như vậy tối tăm thiên, đảo cũng không có nhiều ít ban ngày đêm tối khác biệt, chỉ là ban đêm càng thêm an tĩnh cùng âm trầm thôi. Vương tử dừng bút, vừa mới ngẩng đầu liền nhìn đến Hàn Tị gương mặt tươi cười, liên tiếp tinh thần, tựa hồ cũng đi theo vương tử dừng lại mà mở ra hắn hoạt bát chốt mở dường như, trong miệng gọi một tiếng, chủ nhân. Nếu ngươi nhàm chán nói có thể đi ra ngoài chơi. Vương tử nói, vương thành trong vòng hảo địa phương rất nhiều, đáng tiếc nàng đều không có cẩn thận chuyển qua. Không có chủ nhân ở, không hảo chơi. Hàn Tị lắc lắc đầu nói cách khác đó là mặc dù nhàm chán, hắn cũng không nghĩ đi ra ngoài chơi. Vương tử cười cười đứng lên, nói, không có ta ở cũng sẽ hảo ngoạn, ngươi có thể mang theo hảo ngoạn đồ vật trở về. Kỳ thật nàng đối Hàn Tị nói có chút buồn cười. Nàng biết chính mình là cái thực không thú vị người, tựa như Tà Đồng cùng Diệu khi trước kia tổng hướng chính mình cường điệu, nàng không thú vị lại không hiểu tình thú, chỉ là nàng chưa từng để ý quá mà thôi, nhưng nói vậy tổng buồn ở chính mình bên người là nhảm chán đi, tựa như Tà Đồng, mỗi lần ở bên người nàng hoảng hai hạ liền biến mất. Chủ nhân nghĩ muốn cái gì? Hàn Tị đảo ngồi ở ghế trên, ôm lưng ghế hỏi, nghiêng đầu có chút suy tư bộ dáng, nếu là vương tử muốn. Hắn nhưng thật ra nguyện ý đi ra ngoài đi dạo. Chỉ cần ngươi lấy về tới, ta đều thích. Vương tử nói, nếu là Hàn Tị lấy về tới, đó chính là hắn tâm ý, nàng tất nhiên sẽ quý trọng, nếu kêu nàng thật sự nói ra cái gì thích đồ vật, chỉ sợ là không có. Ác! Ta đây đi ra ngoài. Hàn Tị gật gật đầu, giống như linh hội, chợt lóe thân liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại kia ghế rửa vô tội xoay chuyển. Vương tử xoay người. Còn không kịp gọi lại Hàn Tị liền không ảnh nhi, nghĩ thầm Hàn Tị thật là tiểu hài tử tâm tính, hiện tại vào đêm, trên đường sớm đã không có náo nhiệt, hắn đi ra ngoài chuyển cái gì. Bất quá cũng không có triệu hoán hắn trở về, nếu là hắn chuyển một vòng cảm thấy nhàm chán, tự nhiên sẽ chính mình trở về, dù sao hai ngày này nàng đều sẽ thủ tại chỗ này. Có hay không người ra tới? Vương tử đứng ở những cái đó thủy tinh cầu trước mặt hỏi. Còn không có. Xem ra bọn họ trình độ còn tính không tồi. Đông Càn trả lời, một cái ban ngày qua đi, thế nhưng một cái đều không có ra tới, mỗi người ít nhất đã xông qua 6 cái trận pháp, cái này trình độ xác thật rất cao. Nô, so với ta trong tưởng tượng hảo. Vương tử cũng nói, ở nàng trong dự đoán, lúc này hẳn là ít nhất ra tới một nhóm người, xem ra trận pháp học viện này đó học sinh vẫn là rất có tiềm lực, này nhiều ít làm nàng vui mừng chút. Ít nhất nàng phí thời gian bệnh huyền ất trận cùng ngũ hành trận, đã dần dần có truyền thừa quy mô. Trận pháp đã dần dần đi vào quỹ đạo, nhưng tu hành vẫn là cơ sở, trận pháp học viện đơn có trận pháp cũng không được, vẫn là muốn tìm chút chỉ điểm tu vi lão sư mới được. Sau một lúc lâu, vương tử bỗng nhiên lại nói, tu vi là học tập trận pháp cơ sở, trận pháp học viện tất nhiên không có khả năng đơn thuần chỉ giáo thụ trận pháp, là lúc suy xét đến bắt đầu từ con số không khởi bước quá chậm. Nhóm đầu tiên lão sư cùng học sinh nàng đều là tự mình chọn lựa, mà những người này vốn dĩ liền cụ bị rất cao tu vi, không cần nàng dư thừa suy xét. Chỉ là về sau tất nhiên không thể như thế, hơn nữa nơi này lão sư nhiều thực ma trở cảnh giới, tuy rằng đã đủ tư cách, đặt ở môn phái giữa cũng là nhân tài kiệt xuất, chỉ là nàng biết trí tôn cảnh giới cường đại, lại có thể nào làm trận pháp học viện học sinh dừng bước với bình thường cảnh giới. Vương thượng ý tứ là, hiện tại liền xuống tay tìm chút tu sĩ cấp cao làm trận pháp học viện lao sư. Đông Càn đã đi tới, hiểu ý hỏi. Đem lão sư phân dưới cấp bậc, hoặc là mở viện hệ, nếu là có đủ tư cách, mời đến làm phó viện trưởng cũng có thể, ma giới có này đó thánh hiển, ngươi lấy tên của ta đi thỉnh, mau chóng làm thỏa đáng. Vương Tử nói, mặc dù hiện tại ít người, cũng muốn tận lực làm được tốt nhất. Hảo. Đông Càn gật đầu, thực đi mau đến cái bàn mặt sau. Đi một trương tân giấy, kia bút dính mực nước, hơi hơi suy tư một phen liền ở phía trên viết nhanh, chỉ chốc lát sau, một phần danh sách đã ra lò, vương tử đứng ở một bên xem trong chốc lát, nghĩ thầm này nhất định chính là ma giới bộ phận thánh hiển. Ha ha, nếu này đây vương chi danh, muốn kêu ai tới nhưng thật ra muốn cẩn thận châm trước một phen, nếu không làm đông đảo thánh hiển biết được, còn tưởng rằng vương thượng bất công. Đông Cản cầm lấy kia tờ giấy cười nói, kia tươi cười làm kia nho nhã mặt càng thêm vài phần thong dong sáng giỏi. Vương tử không khỏi cũng cười, nói, vẫn là ngươi tưởng chú đáo. Không đúng, có ngươi ở, ta liền không cần tưởng nhiều như vậy. Bởi vì nàng chỉ cần nghĩ đến quyết định, chi tiết đều sẽ có Đông Cản hoàn thiện, huống hồ Đông Cản làm việc, trước nay không kêu nàng nhọc lòng quá, Đông Cản danh sách, đều là ở 4 năm trước đại chiến trung ra quá lực thánh hiển, ở còn không hiểu nhiều lắm vương tử thời điểm liền ra mặt tương trợ, tất nhiên nhiều chuyện vì ma giới lo lắng người, này loại người dùng đến. Hơn nữa cũng không cần lo lắng chọn lựa vấn đề, chỉ cần bọn họ chịu tới, trận pháp học viện cùng nhau nhận lấy đó là, không lo vô dụng không thượng địa phương. Đông Cản cười cười, một lần nữa cầm lấy bút, lúc này đây viết chính thức, một lần nữa lấy giấy, viết chính là bái thiếp, nếu là thánh hiển, tất nhiên không phải vây tay liền có thể tới, muốn xuất ra chút thành ý, tất nhiên muốn tứ đại thân vệ 4 người tự mình đi. Từ từ vương tử nói, đem nghiên mực chung mặc tí rõ ràng rớt, một lần nữa nghiên mặc, động tác ưu nhã an tĩnh, xem Đông Cản sửng sốt, cặp kia vô hại trong mắt hiện lên chút lượng sắc, như dưới ánh trăng hồ nước, sóng nước long lánh. Vương thượng, ngươi như vậy nghiên mặc, ta như thế nào bỏ được cầm đi viết cấp này đó không liên quan người làm bái thiếp. Đông Cản đống nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vương tử nước chảy mây trôi động tác, vương tử động tác không ngừng, là lúc chỉ độn 2 giây mới phản ánh lại đây Đông Cản là có ý tứ gì, không cấm nước mắt đi xem Đông Cản, có chút khó hiểu nói. Nào có chú ý nhiều như vậy? Đương nhiên không giống nhau, đây là vương thượng lần đầu tiên vì ta nghiên mặc, nếu là ngươi nghiên mặc, ta vẽ tranh, kia nên là phu sướng phụ tùy giai thoại, dùng đến khắc tác dụng tóm lại lãng phí. Đông Cản nói, cũng ngẩng đầu đón nhận vương tử tầm mắt. Ánh mắt kia sạch sẽ, lại tràn ra chút mềm mại tình yêu, Đông Cản từ trước đến nay tự hạn chế, kêu hắn như vậy biểu đạt đã là thực trắng ra. Vương tử nghiên mặc động tác hơi hơi dừng lại, thực mau lại tiếp tục, một bên cười nói. Vậy ngươi trước vẽ tranh, lại viết bái thiếp không muộn. Đông Cản trong mắt ý cười càng đậm, làm kia trương thời khắc trầm ổn trên mặt nhiều vài phần khó gặp vui sướng cùng hoa bát, chỉ gật gật đầu, biên rửa sạch đĩa thượng bày trăng giấy, thực mau không ra chỉnh trương cái bản, mới từ không gian lấy ra tốt hơn giấy, hơi hơi suy tư trong chốc lát, mới để bút dính mặc, nhẹ nhàng đặt bút. Vương tử một bên chú ý nghiên mặc, một bên nhìn Đông Cản vẽ tranh, từ hắn vẽ ra giản giáo cũng nhìn không ra hắn muốn họa chính là cái gì, nhưng kia đầu bút lông mềm nhẹ tinh tế, mỗi một bút đều rất cẩn thận bộ dáng, đường cong so với bút máy vẽ ra còn muốn rõ ràng vài phần. Chờ dần dần có hình dáng, vương tử mới có chút thấy rõ, đó là một trương giường lớn, kia hơi hơi hỗn độn giường đệm gian nằm tựa hồ là một nữ tử, theo đường cong dần dần đầy đặn, vương tử thật sự có thể xác nhận đó là nữ tử, một chân duỗi bình, một chân hơi gập lên. Kia phập phồng quyến rũ dáng người, mặc dù là họa, lại có loại gọi người hít thở không thông dụ hoặc, là lướt thân thể an nằm ở xâm nhập gian, cả người lười biếng, một con cánh tay nâng lên, khuất ở mặt bên, nhắm mắt lại tựa hồ ngủ tiếp, chỉ là giữa mày không biết vì sao có hơi hơi mỏi mệt. Mà nàng kia toàn thân chỉ có một cái thực khinh bạc lụa mỏng che khuất trọng điểm bộ vị, hỗn độn giường đệm, lỏa lộ mà mỏi mệt nữ tử, tổng gọi người có chút miên man bất định, nhưng kỳ dị chính là, chỉnh bức họa gian an bình cảm giác lại vô luận như thế nào đều không có cảm giác. Theo hóa thành dần dần hoàn chỉnh, vương tử động tác cũng càng thêm thong thả lên, trên đường ngừng nghiên mặc, Đông Cản còn từng nghi hoặc hỏi nàng vì cái gì đình. Nhìn Đông Cản kia một bộ đầu nhập cùng nghiêm túc bộ dáng, vương tử chịu chịu khoe miệng tiếp tục, vài lần đều nhịn xuống muốn tổ chức Đông Cản động tác, biết hắn hòa xong. Đông Cản buông bút, nhìn họa thực thỏa mãn cười, cẩn thận nâng lên tới làm vương tử xem, trong miệng hỏi, họa đến có khỏe không? Hồi lâu chưa từng động quá bút mực. Vương tử thấy Đông Cản đầy mặt tươi cười, chính mình lại như thế nào đều cười không nổi, hắn nàng nhìn nàng chính mình như thế gần như lộ ra trọn vẹn họa, còn muốn bình luận một chút được không, nàng nên như thế nào nói? Trước đó, nàng cho rằng Đông Cản sẽ lại như thế nào trí thú cao nhã họa tác, lại không nghĩ nàng, vẫn là bộ dáng này nàng. Nàng từng có như vậy sao? Như thế. Dụ hoặc. Vương tử có loại bị này họa thật sâu chấn đến cảm giác. Vương tử sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện, Đông Cản tựa hồ lúc này mới chú ý tới không ổn, nhìn vương tử ánh mắt dần dần mềm mại, từ họa chung vui sướng rút ra, kia thư sinh giống nhau bạch diện phía trên thế nhưng nhiễm chút màu đỏ, giải thích giống nhau nói. Vương thượng khi đó bộ dáng ở ta trong ấn tượng rất khắc sâu, mới vừa rồi hứng khởi, cùng nhau vẽ, cùng nhau kỷ niệm. Chương 74 trang không nổi nữa. Vương tử thấy Đông Càn khẩn trương vô thố bộ dáng, lại nhìn nhìn kia trương họa, tức khắc cũng cảm thấy không có gì hảo thẹn thùng, liền cười cười nói, họa thực hảo, ta cũng là lần đầu tiên biết ta là trương như vậy. Đông Càn đôi mắt sáng ngời, tựa hồ đối với vương tử khích lệ rất là để ý, nói, vương thượng bản nhân điệu bộ tốt nhất xem trăm ngàn lần. Đông Càn nói liền muốn thu hồi kia họa, vừa mới thật cẩn thận cuốn một góc, lại bỗng nhiên cảm giác trước mắt gió nhẹ chợt lóe, trong tay giấy đã bị rút ra, đồng thời truyền đến một cái tò mò thanh âm. Làm ta xem là cái gì, họa thật tốt. Đông Càn kinh hãi, cơ hồ nhảy dựng lên, nếu không phải bởi vì bảo bối trong tay họa, hắn như thế nào sẽ gọi người khác từ trong tay hắn cướp đi đồ vật. Trong lòng rủa thầm một tiếng, âm u nói, nhanh lên trả lại cho ta. Ngươi kêu ta trả ta liền còn a. Ta đây chẳng phải là thực. Không, mặt. Tử. Người nọ không thèm để ý cười nói, chỉ là thanh âm lại càng ngày càng cứng đờ, đến cuối cùng hoàn toàn tiêu thanh, Đông Càn lắc mình qua đi, nhanh chóng từ người nọ trong tay rút ra kia chương họa, lại lắc mình tối lui, hắc mặt cuốn lên, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cái này giả heo ăn thịt hổ. Hàn Tị. Lại thấy Hàn Tị vẻ mặt ngốc tướng, còn vẫn duy trì bưng giấy vẽ tư thế, chỉ là hiện tại kia họa đã sớm không ở trong tay hắn. Mà ánh mắt kia sát thật dừng hình ảnh ở vương tử trên người, trong lúc nhất thời cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng khỏe miệng lại ẩn ẩn có chút tinh lượng nước miếng. Bị Hàn Tị như vậy nhìn chằm chằm, tuy rằng cảm thấy Hàn Tị chỉ sợ không thể tưởng được tà ác địa phương, nhưng tóm lại là quái quái, vương tử ho nhẹ một tiếng, cười cười, chỉ là kia cười có chút mất tự nhiên, nhìn về phía Hàn Tị hỏi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Ngậy! Hàn Tị sửng sốt, cũng có chút hoàn hồn, cả người chấn động, đồng thời buông xuống giơ đôi tay, trên mặt đông nhiên xuất hiện chút có thể hồng, đông nhiên cười ngây ngô một tiếng, trong miệng lắp bắp nói, Nga, ta đi, chơi, nhưng không có chơi địa phương. Cũng không tìm được hảo ngoạn đồ vật, liền. Liền mang theo cái này trở về, chủ nhân cho ngươi. Hàn Tị bỗng nhiên quay người đi, bay nhanh lau một chút nước miếng, đồng thời ở trong tay mân mê sau một lúc lâu. Nói cho hết lời lúc sau người cũng đông nhiên chuyển qua tới, một bó hoa cao cao dơ lên trước mặt, hảo muốn che lấp chính mình xấu hổ bộ dáng dường như. Vương tử bị bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt sắc thái hấp dẫn lực chú ý, như vậy xinh đẹp nhan sắc, ở ma giới rất khó đến, lại là một bó đủ mọi màu sắc mộ men gốm hoa. Mộ men gốm hoa là ma giới đặc có một loại độc hoa, thường thường sẽ thành phiến nở rộ ở chỗ nào đó. Mà mộ men gốm hoa chỉ có ở buổi tối thời điểm nở rộ. Nó độc đều không phải là một loại, mà là theo nhan sắc sở định, nhan sắc bất đồng cũng quyết định nó độc tính, có thể gọi người đánh mất ma khí, có thể gọi người bị lạc thần trí, có thể gọi người cuồng tính quá độ. Bởi vậy này mộ men gốm hoa đối ma giới người tới nói không tính là cái gì hảo hoa, nghe nói nó ngọn nguồn là thật lâu trước kia một cái tiên giới thánh hiền sau khi chết linh hồn làm chất dinh dưỡng đào tạo, mà sở dĩ làm này hoa ở ma giới khai biến. Là bởi vì kia thánh hiền sinh thời thống hận ma giới người, muốn sau khi chết đem loại này ác độc hạt giống gieo rắc ở ma giới mà thôi. Hiện giờ ma giới lại là nơi nơi đều mở ra như vậy hoa, nó phổ biến đã vô pháp làm nó hoàn toàn biến mất, tuy rằng này hoa đã từng cấp ma giới mang đến không nhỏ tai nạn, thậm chí cho tới hôm nay đều có ma tu chứ mộ men gốm hoa nói. Nhưng là mộ men gốm hoa lại là ma giới nhất diễm lệ sắc thái, tuy rằng nó vì tai họa ma giới người mà tồn tại. Nhưng nó xác thật làm cho bọn họ có thể nhìn thấy như thế sinh mệnh ngoan cường, sẽ chỉ ở thái dương phía dưới mới có thể nhìn thấy hoa. Mộ men gốm hoa độc chỉ đối ma tu có tác dụng, Hàn Tị tự nhiên không sợ, huống chi, vừa rồi hắn kia một phen mân mê, lại là đem này đó mộ men gốm tiêu tốn mặt độc phong bế, đưa này độc hoa cho người ta, này sáng ý còn. Thật là độc đáo. Này hoa không hảo sao. Ta đã phong bế này mặt trên độc. Hàn Tị mặt giấu ở bó hoa mặt sau, chính là sau một lúc lâu cũng chưa chờ đến vương tử động tĩnh, hắn cũng dần dần từ vừa rồi nhìn thấy họa khi khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nghĩ chính mình thật là quá mất mặt, bất quá vương tử như vậy dụ hoặc bộ dáng. Kia thị giác đánh sâu vào thật sự rất lớn a. Đem bó hoa xuống phía dưới gì, Hàn Tị mặt dần dần lộ ra tới, trên mặt đã biến thành một bộ vô tội bộ dáng, kia biểu tình hảo tưởng hỏi lại chẳng lẽ ta làm sai sự. chỉ là nhìn thấy vương tử nhìn chằm chằm mộ men gốm hoa vẫn không nhúc nhích bộ dáng, chẳng lẽ là không thích này hoa. Hàn tị có chút khẩn trương, thư thượng không phải nói nữ hài tử đều thích xinh đẹp đồ vật sao. Tuy rằng này mộ men gốm hoa độc là độc điểm, nhưng nó hiện tại cũng không có độc a. Ha ha, chủ nhân không thích liền tính, ta lần sau mang càng tốt trở về. Hàn tị bỗng nhiên nói, tức khắc có chút đả kích, nói mang cái gì đều thích đâu. Rõ ràng không thích này hoa sao. Lần đầu tiên từ đồ vật thất bại. Hẳn là tuyển điểm quý trọng sao. Nói liền vung tay, kia một bó mang theo thanh hương mộ men gốm hoa liền bay đi ra ngoài, nhưng giữa không trùng chỗ sâu trong một đôi trắng non tay, lại là đem này tiệt trở về. Hàn tị nhìn kia thuốc hoa về tới vương tử trong tay, quả nhiên như vậy mỹ lệ hoa hẳn là nên bồi mỹ lệ nhất nữ tử. Tuy rằng có điểm độc. Ai này độc nói chính là hoa, không phải người. Chủ nhân. Hàn tị gọi một tiếng, trên mặt cười mang theo chút chờ mong, cũng không như vậy miễn cưỡng. Ta thực thích, mộ men gốm hoa là ma giới đặc sản, nhưng ta còn là lần đầu tiên thấy. Vương tử nói, tìm ra một cái bình hoa, đem tia thuốc hoa cẩn thận cắm hảo. Ha ha, đương nhiên thích thì tốt rồi. Mộ men gốm hoa biển hoa mới xinh đẹp, chủ nhân chúng ta muốn hay không cùng đi xem. Hàn tị tức khắc lắc mình thò qua tới, chi cầm để sát vào vương tử bên người. Vương tử nhìn chằm chằm hoa, hắn nhìn chằm chằm vương tử, nếu có thể ở như vậy mộng ảo địa phương cùng vương tử bước chậm, kia nhất định chính là thư thượng nói lãng mạn. Hiện tại không được, cửu cung lầu các thi đấu kết thúc phía trước, ta đều không thể rời đi nơi này. Vương tử lắc lắc đầu nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm kia thúc hoa, tựa hồ có chút xuất thần, nói chuyện cũng có chút thất thần lên, Hàn tị trên mặt cười một suy sụp, đem chính mình mặt thấu đi lên. Hắn tìm này hoa trở về cũng không phải là vì làm vương tử nhìn chằm chằm hoa không xem hắn. Này hiệu quả hoàn toàn lầm á huy. Hàn tị, ngươi đi giúp đông càn nghiên mặc, không cần chống đỡ ta. Vương tử tay cái ở hàn tị trên mặt, như cũ có chút thất thần nói, còn nhớ rõ chưa làm xong sự tình. Hàn tị lại mở to hai mắt nhìn, lại thấy vương tử đẩy ra hắn lúc sau liền không còn có xem hắn. Hàn tị liếc liếc mắt một cái kia thuốc mộ men gốm hoa, có như vậy đẹp sao? Hắn hái về cũng không phải là làm nó tới tranh sùng á huy. Hơn nữa làm hắn làm gì? Nghiên mặc. Đây là hắn đường đường tử vong chi một nguyên thần sẽ làm sự tình sao? Có lầm lẫn không? Hàn tị. Ngươi làm sao vậy? Vương tử bỗng nhiên hoàn hồn hỏi, ánh mắt nghi hoặc dừng ở hàn tị trên người. Vì cái gì hắn mới vừa rồi bỗng nhiên cảm giác được hàn tị trên người di động tử vong chi khí? Ha ha. Không có việc gì a, nghiên mặc đúng không? Ta đây liền đi a. Hàn tị ngẩn ra, đột nhiên đôi mắt một loan, cười nói, hắn khi nào trở nên như vậy nóng nảy. Sơ sơ cái hót, xoay người bay nhanh tới rồi cái bàn trước, chớp mặc nghiên mặc lên, còn thuận tiện quay đầu lại đối vương tử cười cười, kia ngoan ngoãn bộ dáng giống như đang nói xem đi ta đã ở nghiên mặc, chủ nhân ngươi có thể vội của ngươi. Vương tử thu hồi tầm mắt, không có đem chuyện vừa rồi đặt ở thưởng thức, rốt cuộc hàn tị là tử vong chi một nguyên thần. Mấy ngày này hắn trạng thái lại không ổn định, ngẫu nhiên khống chế không được chính mình hơi thở cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Đông Càn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Hàn Tị, một lần nữa thu thập hảo cái bàn, cầm lấy bút tới bắt đầu viết bái thiếp, mà nhìn thấy vương tử rời đi lực chú ý, Hàn Tị nhẹ nhàng thở ra dưới tình huống lại có chút oán niệm, nghiên mặc lực đạo không cẩn thận tăng thêm chút, ánh mắt bá nhìn về phía Đông Càn, hơi có chút sắc bén bộ dáng. Nhìn chằm chằm kia không lắm hữu hảo tầm mắt, Đông Càn bình tĩnh viết xong một chương bái thiếp, cẩn thận chiết hảo đặt ở một bên, lại thay đổi một chương phô hảo, để bút đi chấm mặc thời điểm lại là một đốn, nhàn nhạt nói. Tràn ra tới. Hàn tị nhíu mày, cái gì tràn ra tới? Theo Đông Càn tầm mắt cúi đầu nhìn lại, lại thấy nghiên mực chung mực nước sớm đã tràn ra tới, trên bàn bị nhiễm một tảng lớn, Hàn tị theo bản năng quay đầu lại đi xem vương tử, thấy nàng tựa hồ không có nghe được Đông Càn hoa. Mới tia chớp rửa sạch những cái đó mực nước, ôm hai tay đứng ở một bên, lông mày một trọn, giống như đang nói đủ ngươi viết đi. Đông Càn rũ mắt, không để ý đến Hàn Tị, tiếp tục viết bái thiếp, mau một chút viết xong còn có thể mau một chút đưa ra đi, vương tử nhưng nói phải nhanh một chút xử lý tốt việc này. Hàn Tị lại nhìn chằm chằm Đông Càn từ trên xuống dưới nhìn hảo sau một lúc lâu, cái này nghiêm trang thân vệ cũng đã là vương tử váy hạ chi thần. Hắn này tiểu chủ nhân nam nhân đều có chút hay, hắn tựa hồ đến nhanh lên làm rõ ràng, hảo bị đè nén, vì cái gì hắn như vậy vẫn mới khôi phục lại đây. Thẳng đến Đông Càn đều viết xong, mang theo một sấp bái thiếp đi ra ngoài, chắc là phái người đi tặng, Hàn Tị liền tay chân nhẹ nhàng đi tới vương tử bên người, cũng đi theo ngồi xuống, không có quấy rầy vương tử, chỉ một khối nhìn chằm chằm kia mộ men gốm hoa, hắn đảo muốn nhìn có thể hay không nhìn chằm chằm ra đóa hoa tới. Không đúng, này vốn dĩ chính là hoa. Qua hồi lâu, lại thấy vẫn luôn bảo trì một cái tư thế ngồi vương tử bỗng nhiên động, trong tay đột nhiên xuất hiện tầng một bạch quang, kia vầng sáng sạch sẽ gần như thánh khiết, Hàn Tị lại bỗng nhiên nheo nheo mắt, là quang hệ A. Vương tử có thập hệ linh căn, đây là tuyệt vô cận hữu thiên phú, có thể khống chế toàn hệ linh căn, ở hắn sở hữu trong trí nhớ, còn không có người như vậy, chỉ là thân là linh hồn thời điểm ký ức rất có cực hạn, khi đó hắn chú ý nhiều hơn nửa ở vương tử trên người, đối khác cũng không quan tâm. Bởi vậy vương tử rốt cuộc dùng vô dụng quá này đó linh căn hắn nhưng thật ra không nhớ rõ, này vẫn là hắn lần đầu tiên trông thấy đến vương tử dùng ra quang hệ năng lượng, quang hệ với hắn tới nói tóm lại là đặc biệt, thân là tử vong chi mục, hắn nhất vui tới gần địa phương tự nhiên là chết đi nồng đậm địa phương. Mà quang hệ, hoàn toàn tương phản, là tồn tại ở sinh khí nhất nồng đậm địa phương, bởi vậy nếu là nhìn thấy người khác có được như thế thuần khiết quang hệ, hắn định là không mừng. Nhưng người này cố tình là vương tử, là có thể cho hắn khai ra sở hữu ngoại lệ người. Cho nên hắn, xem nhẹ hảo, dù sao trình độ này quan hệ cũng thương không đến hắn. Chỉ là vương tử dùng hết hệ gì dùng. Lại thấy vương tử đem kia tinh thuần quan hệ năng lượng vây quanh ở mộ men gốm hoa chung quanh, ngưng thần nhìn, hồi lâu, đương vương tử thu hồi năng lượng thời điểm, lại thấy kia mộ men gốm hoa cơ hồ không có gì biến hóa, vẫn là như vậy sắc thái diễm lệ. Sinh cơ bừng bừng, chỉ là nàng độc, lại hoàn toàn đã không có. Không phải như Hàn Tị như vậy áp chế, mà là hoàn toàn rõ ràng. Mộ men gốm hoa độc là đến từ linh hồn ác ý, loại này như giỏi bám trên xương giống nhau ác ý, một khi bị gieo liền rất khó bỏ đi. Vương tử dùng hết hệ năng lượng loại trừ kia hoàn khí, khá vậy chỉ là làm này nho nhỏ một bó hoa an bình mà thôi. Ma giới mộ men gốm hoa vô số, muốn trừ tận gốc trừ tất nhiên không có khả năng. Ma giới muốn ánh mặt trời, vì cái này, bọn họ thế nhưng có thể chịu đựng như vậy độc hoa tồn tại. Vương tử bỗng nhiên nói, thanh âm kia thực bình tĩnh, lại không biết là lẩm bẩm lầu bầu vẫn là cùng Hàn Tị nói. Hàn Tị trong mắt hiện lên chút khó hiểu, vương tử lâu như vậy tới nay nhìn mộ men gốm hoa, kỳ thật nàng trong lòng tưởng chính là cái này sao? Tưởng chính là ma giới, ánh mặt trời. Hắn tuy rằng đối này không hề cảm giác, nhưng lục giới phía trước các đại chủng tộc vốn là sinh hoạt ở đồng dạng dưới bầu trời, này hắn nhưng thật ra rõ ràng, nhưng vương tử muốn làm gì? Từ ngày ấy trên xe ngựa, lại cho tới hôm nay đối mộ men gốm hoa cảm xúc như thế khắc sâu, vương tử đối ma giới, giống như thật sự thực để ý. Chủ nhân, Hàn Tị nhẹ giọng kêu, giống như sợ quấy nhiều đến vương tử dường như, nhưng hắn trong lòng lại ở suy tư, lấy vương tử nghiêm túc kính nhi. Nếu ma giới thật kêu nàng để ý đến trình độ nhất định, hơn nữa hiện giờ lục giới dần dần mất khống chế thế cục, vương tử chẳng lẽ là muốn thay đổi này phiến thiên không thành. Chủ nhân, Hàn Tị lại gọi một tiếng, nhưng lúc này đây xác thật kích động rất nhiều, đồng nhiên bắt được vương tử tay, nắm chặt gắt gao, mày cũng nhăn gắt gao, không được, tuyệt đối không được. Cùng lục giới chi trụ làm đối kết cục ai cũng nói không tốt, kia không phải có lực lượng liền có thể phản kháng. Tuyệt đối không được. Hàn Tị nghiêm trọng trào dâng không tán đồng, nhưng lại không biết nên từ đâu mà nói lên, chẳng lẽ những cái đó người nọ nhóm không biết vương tử muốn làm gì? Chẳng lẽ Minh Vương cũng không biết sao? Lục giới chi trụ lấy thế gian trí cường tự nhiên chi lực luyện liền, càng là dung hối vô số kẻ điên linh hồn. Động lục giới chi trụ, nhất định sẽ đào ra một cái lại một cái không chịu khống chế biến số, vương tử sao lại có thể khơi mào như vậy trách nhiệm? Mà lấy vương tử tính cách tới nói, một khi khơi mào liền sẽ không tha hạ, nhưng trên đời này chỉ có một vương tử, chỉ có một nàng. Nếu là có chút sơ suất, kia sao lại có thể? Tuyệt đối không thể. Hàn Tị. Vương tử bị Hàn Tị thình lình xảy ra động tác làm cho một ngông, lại thấy Hàn Tị trên mặt đủ loại thần sắc nhất nhất hiện lên, nhưng kia âm trầm nhưng nghiêm túc lại là nàng sẽ không sai nhận, chẳng lẽ Hàn Tị khôi phục ý thức? Chủ nhân, ngươi không cần làm việc ngốc. Ngươi còn phải bảo vệ ta, ngươi không thể có việc. Hàn Tị lại nói, trong mắt không ngừng biến hóa thần sắc, cuối cùng chỉ gian nan nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn tựa hồ đến trước làm rõ ràng ngọn nguồn mới được. Ta sẽ làm cái gì việc ngốc? Hàn tị ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nhớ tới cái gì? Vương tử nhìn đến Hàn tị trong mắt dãy rua, trong chốc lát ngưng trọng một loại sạch sẽ, cho rằng hắn là bị ký ức sở mệt, khôi phục ý thức thời điểm như vậy không ổn định, nháy mắt biến có chút lo lắng. Ta nhớ tới. Hàn tị nói, đông nhiên túi người dựa vào vương tử trên người, hắn ý thức bị bắt lâm vào ngủ say đã 3.000 nhiều vạn năm, lại lần nữa tỉnh lại cái này lục giới đã long trời lở đất, rất nhiều cách cục đều là quay chung quanh vương tử mà biến hóa. Vốn tưởng rằng là có chút người kiềm chế không được mà ra tới quấy rối mà thôi, lại bỗng nhiên phát hiện, vương tử rõ ràng nắm giữ quá nhiều quyền chủ động, đặc biệt là hiện giờ, sở hữu chôn ở trong lịch sử chủng tộc đều ở nhất nhất xuất hiện, như vậy đoàn tụ, nhưng cũng không phải cái gì hảo dấu hiệu. Đặc biệt là ở hắn ý thức được vương tử muốn làm, căn bản không phải giải quyết phiền toái, mà là chọc tổ ong vỏ vẽ. Thật sự nghĩ tới sao? Ngươi từng lấy Hàn tị thân phận xuất hiện, cùng Lãnh Thương, Túc Vũ vì hưu vương tử nhanh chóng nói, tựa hồ cũng có chút kích động. Tựa hồ nghĩ tới Hàn tị hít sâu mấy khẩu, chậm rãi nói, vốn định bảo trì như vậy trạng thái lâu một ít, nhưng hiện tại lại có điểm trang không nổi nữa. Thật vậy chăng? Hàn tị ngươi đều nghĩ tới. Bao gồm sở hữu sự tình. Tử vong chi một ký ức, Hàn tị ký ức, này đó đều nghĩ tới. Vương tử một kích động, đôi tay phủng Hàn tị mặt đem đầu của hắn nâng lên tới hỏi. Hẳn là đều nhớ tới, nhưng là thật nhiều còn không có, bất quá ta thế nhưng sống lâu như vậy, lâu lắm sự tình đã quên cũng là hẳn là đi. Hàn tị nói, thấy vương tử cho rằng hắn là không có hoàn toàn khôi phục, liền chạy nhanh giải thích. Nga đối vương tử gật đầu, giống như quá đột nhiên, mới vừa rồi kích động qua đi lúc sau nàng mới có chút không thích hướng bộ dáng, đồng nhiên buông xuống tay. Nếu là đã khôi phục sở hữu ý thức Hàn tị, nàng như vậy phủng hắn mặt tựa hồ không thích hợp. Nga, vậy ngươi nhớ rõ làm hồn phách thời điểm sự tình sao? Ta không cẩn thận khế ước ngươi, còn có, Lãnh Thương cũng ở ma giới, vẫn là Túc Vũ kỳ thật là. Vương tử nói, trong lúc nhất thời cùng Hàn tị chi gian có chút khoảng cách, nàng tựa hồ hiện tại mới phát hiện vì sao ở nhìn đến Hàn tị tỉnh lại sau như cũng là nàng trong trí nhớ bộ dáng khi, nàng sẽ có nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Nàng nhận thức, rốt cuộc là cái nào có điểm ngây ngốc hồn phách, nàng cũng không muốn nhìn đến bởi vì Hàn tị trở về, cái kia hồn phách liền biến mất. Nhưng này tựa hồ là không có khả năng, Hàn tị là tử vong chi một nguyên thần, là Lãnh Thương bọn họ bằng hữu, hắn sớm hay muộn đều sẽ hoàn chỉnh trở về. Không biết Hàn tị rốt cuộc đối hồn phách thời điểm ký ức có bao nhiêu, vương tử chỉ chọn trọng điểm nói với hắn, chỉ là vừa mới nói một chút, lại thấy Hàn tị ngón tay liền điểm thượng vương tử môi. Ngăn trở nàng tiếp tục nói chuyện. Lại thấy Hàn tị ngước mắt, kia thâm thúy trong mắt có trầm ổn, lại theo trong mắt ý cười nở rộ, dần dần bò lên trên vương tử quen thuộc thần sắc, lại nghe Hàn tị nói. Chủ nhân, tuy rằng nhớ tới trước kia ký ức, nhưng khế ước chính là khế ước, ngươi vẫn là chủ nhân của ta, không thể cùng ta thấy ngoại, huống hồ vẫn là ngươi khế ước mới cứu ta một mạng, đến nỗi Lãnh Thương, khẳng định rất tốt, bằng không chung đồng cũng sẽ không giao cho ngươi trong tay. Còn có Túc Vũ sao, tên kia vốn dĩ cũng là cái linh hồn thể, khẳng định cũng sẽ không có sự, ngược lại là ta thiếu chút nữa bị hắn hại chết, chờ nhìn thấy hắn, này chướng ta còn muốn cùng hắn chậm rãi tính. Đâu? Chương 75 có khách tới chơi. Vương tử có chút kinh ngạc nhìn Hàn tị kia có điểm âm trầm trầm cười, nghe hắn một phen lời nói nhưng thật ra xác định hắn thật sự nhớ tới sự tình trước kia, bất quá nói chuyện khi như vậy mặt mày hớn hở bộ dáng. Ở vương tử quen thuộc dáng điệu thơ ngây phía trên nhiều chút bắt mắt thần thái, vương tử sắc thật mạc danh cao hứng, có lẽ là bởi vì, tuy rằng hoàn chỉnh Hàn tị đã trở lại, nhưng hắn quen thuộc Hàn tị cũng không có biến mất. Cái loại này khoảng cách cảm cùng xa lạ cảm tức khắc liền tiêu tán rất nhiều, mà vương tử thức hải chỗ sâu trong lại là nhớ tới một tiếng khinh thường hư thanh, lại là Quy Hồng, nghĩ đến đây là nghe được Hàn tị câu kia này chướng ta còn muốn cùng hắn chậm rãi tính nói. Cho nên chủ nhân, có phải hay không nên vì ta khôi phục mà chúc mừng một chút? Hàn tị lấy ra tay, nhưng đầu ngón tay mềm mại xúc cảm lại làm hắn có chút lưu luyến, tươi cười lớn hơn nữa, tiến đến vương tử trước mặt nghiêng đầu xem nàng. Như thế nào chúc mừng? Nhìn thấy Hàn tị như thế thẳng thắn động tác, vương tử không cấm cười, lại không nghĩ rằng còn có chúc mừng như vậy cách nói, liền hỏi. Cũng không cần nhiều phiền thoái, chờ ngày mai qua đi. Chúng ta cùng đi mộ men gốm hoa biển hoa hảo. Hàn tị cười nói. Vương tử nhìn Hàn Thị, có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng chúc mừng cũng nên là kêu đại gia một khối chúc mừng, bất quá thấy Hàn Thị chờ mong bộ dáng, Vương tử chỉ gật gật đầu, Hàn Thị lại bỗng nhiên thấu đi lên, lấy mặt cọ cọ Vương tử, chỉ trong chốc lát liền thối lui. Kia động tác tự nhiên lưu loát, giống như bởi vì đã làm vô số lần mà tương đương quen thuộc giống nhau, Vương tử lại là sửng sốt, tổng cảm thấy bị như vậy Hàn Thị như vậy thân mật đối đãi có chút không được tự nhiên. Nhưng Hàn Tị kia trương cảm thấy mị mãn gương mặt tươi cười lại kêu nàng cái gì đều nói không nên lời. Giống như này vẫn là cái kia đen như mực linh hồn thể, chỉ biết thường xuyên ở nàng thần thức trung truyền lại vui sướng cảm xúc, mà như vậy thân mật động tác lại sẽ làm hắn như đạt được trí bảo giống nhau. Nghĩ, Vương tử bỗng nhiên cười cười, bỗng nhiên phát hiện nàng thật là suy nghĩ nhiều quá, mặc kệ Hàn Tị nhớ tới nhiều ít, ít nhất nàng quen thuộc Hàn Tị còn ở, này liền đủ rồi. Hà tất đi phân như vậy rõ ràng. Chủ nhân ngươi cười rộ lên thật đẹp, Hàn Tị không khỏi nói, không nghĩ tới chính mình cười càng đốc. Vương tử đang muốn nói chuyện, trước mắt lại là bỗng nhiên hiện lên một trận chói mắt bạch quang, chờ kia bạch quang tan đi, vương tử tầm mắt vừa chuyển, lại thấy là kia cao thấp sắp hàng 27 cái thủy tinh cầu giữa phát ra. Vương tử đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 2 một thủy tinh cầu, phòng này trận pháp là 27 cái trận pháp trung khởi hàm tiếp tác dụng trận pháp. Này quan trọng trình độ có thể thấy được một chút, nếu là có thể qua trận này, kia thuyết minh người này thật sự có nhất định trận pháp trình độ, ít nhất ở trận pháp học viện, ở nàng trong mắt, đã là ưu tú. Chỉ là, mới vừa rồi trong nháy mắt, đã có rất nhiều người từ cái này trận pháp trung đào thải, một ngày đã qua đi, giữ lại, chính là cuối cùng đánh giá. Ra tới bao nhiêu người? Vương tử đống nhiên mở miệng, phòng nội chỉ có vương tử cùng Hàn Tị. Nhưng ở vương tử lời này hỏi ra lúc sau, cửa liền truyền đến một cái cung kính mà cẩn thận thanh âm, hồi viện trưởng, 1620 lượt người. Tương đương với một nửa, cái này thành tích đã không tồi, vương tử vẫn là tương đối vừa lòng, đứng ở những cái đó thủy tinh cầu trước mặt, lúc này mới cẩn thận nhìn lên, còn dư lại một nửa người, nhưng đã thực trật tự, hơn nữa lúc sau trận pháp càng ngày càng khó, đào thải tốc độ sẽ nhanh hơn. Phía trước trận pháp nhiều ở rèn luyện, mà lúc sau trận pháp, chính là nàng khảo đề, nàng sẽ không khó xử rèn luyện người, nhưng muốn chọn ra ưu tú nhất người, cũng sẽ không đều là điểm đến mới thôi trận pháp, lúc sau tự nhiên có chân chính khiêu chiến chờ bọn họ. Đến giữa trưa thời điểm, đào thải người đã có 2.500 hơn người, còn dư lại 500 nhiều người, vương tử đã có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là bởi vì này đó học sinh tu vi cao, đối thiên địa hiểu được đã có nhất định nhận chi. Cho nên trận pháp tinh tiến có thể nhanh như vậy. Bất quá có thể có nhiều người như vậy đi đến hiện tại, nàng lại là cao hứng, đứng ở thủy tinh cầu trước mặt nhìn dư lại người phá trận, như thế phân tích mỗi người tư duy độc đáo tính, đảo cũng cùng thực mới lạ, chỉ là Hàn Tị ngồi ở mặt sau một bộ nhất không nổi hứng thú bộ dáng, những người này hắn là nhiều xem một cái đều không nghĩ. Ha ha, vương thượng, tiến triển như thế nào? Hồi lâu, lại thấy môn bị lui mở ra, một người tùy theo tiến vào, nhưng kia lệnh người tê dại tiếng cười cùng quyến rũ hơi thở đã tiên tiến tới, không cần xem ra người đều là nam khuyết, chỉ là thằng nhãi này hôm nay giống như có điểm hơi hơi không thích hợp điểm, như vậy trương dương hơi thở, mỗi khi hắn như vậy thời điểm, nhất định là mang theo sự tình tới. Thực hảo, ngươi có chuyện gì? Vương tử quay đầu lại đánh giá một chút nam khuyết, thằng nhãi này thay đổi một thân xiêm y, hôm nay là một thân yên chi sắc áo dài, như thế quyến rũ lượng sắc, cũng liền này yêu tinh có thể biểu hiện như thế cực hạn, chút nào sẽ không làm kia tươi đẹp nhan sắc cướp lấy tự thân khí chất, ngược lại là kia thoáng nhìn cười giữa phong tình, làm kia phấn mặt giống nhau say lòng người hồng cũng trở thành vai phụ, chỉ có thể phụ trợ cái này yêu tinh giống nhau nam nhân. Vương tử không khỏi nhìn một lát nam khuyết, mới có chút chần chờ hỏi, dựa theo nàng dĩ vãng kinh nghiệm tới nói, nam khuyết này quyến rũ hơi thở như vậy nồng đậm, cảm giác không phải cái gì chuyện tốt nhi dường như, đến nỗi thằng nhãi này mỗi lần đều có thể mang cho nàng kinh diễm, nàng liền yên lặng đè ở đáy lòng, không thể làm chỉ yêu tinh quá tự mãn. Ơ đúng, thuộc hạ là tới cấp vương thượng tặng đồ, thuận tiện xin chỉ thị một chút kế tiếp như thế nào làm. Nam khuyết ngừng ở vương tử trước mặt, mắt đào hoa mang cười, gợi lên khỏe miệng nói, bắt tay nâng lên, lại thấy từ trong tay hắn bỗng nhiên rơi xuống một quả ngọc bội. Sau đó chỉ ý cười ngâm ngâm nhìn vương tử, giống như thật sự đang đợi vương tử chỉ thị giống nhau. Vương tử lại nhìn chằm chằm kia ngọc bội nhìn trong chốc lát, không minh bạch nam khuyết đây là có ý tứ gì, ở ma giới còn có chuyện gì hắn không thể trực tiếp làm mà muốn xin chỉ thị nàng sao? Huống hồ hắn cũng chưa nói muốn xin chỉ thị cái gì a. Mà nhìn đến vương tử trong mắt nghi hoặc, Nam Khuyết lại là phụt một tiếng cười, ngón tay thon dài điểm điểm vương tử giữa mày, một tay kia còn quơ quơ kia ngọc bội, cười nói, vương thượng, tinh linh tộc cái kia tiểu vương tử chính là tới tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra báo cho một chút ta, ta nên như thế nào tiếp đãi vị này khách quý. Nghe xong lời này, vương tử càng là sửng sốt, trọng lại nhìn nhìn trước mặt hoàng kia khối ngọc bội, mơ hồ nhớ tới chính mình là tùy tiện từ Nam Khuyết trên người hái xuống đưa cho kia tinh linh tộc vương tử, chính là lúc này mới qua không đến 2 tháng, lại quá không lâu Đông Tây Phương giao diện truyền tống trận mở ra là lúc, bọn họ hẳn là cũng sẽ thấy, hắn như thế nào đông nhiên chạy ma giới. Thật đúng là mang theo cái này ngọc bội tới. Ai, nếu là kêu kia tiểu vương tử biết vương thượng đã sớm mau đem hắn quên sạch sẽ, không biết kia tiểu vương tử nên nhiều thương tâm đâu. Vương thượng, nhân gia muốn gặp ngươi, hiện tại dẫn hắn lại đây sao? Nam Khuyết cặp mắt đảo hoa kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vương tử, giống như cô ý nói toạc vương tử đã quên sự tình, một túm ngọc bội, đem kia ngọc bội thu lên, lại một lần hỏi. Vương tử trên mặt có chút ngượng ngùng, nàng cho rằng này nhiều nhất là khách khí cử chỉ, cái kia tinh linh tộc vương tử hẳn là sẽ không thật sự, liền tính thật sự, nàng hạ kia ngọc bội đó là lưu lại một nhân tình. Nếu là tinh linh tộc ngày sau có cái gì đại sự tình, tới cửa tới tìm nàng lời nói nàng tất nhiên cũng sẽ bán vài phần mặt mũi, chỉ là chưa từng tưởng nhanh như vậy liền tới rồi, sờ sờ cái mũi hỏi. Hắn với ai tới? Có nói cái gì sự tình sao? Nga, một người tới, chỉ nói muốn gặp ngươi. Nam Khuyết chậm rãi cười nói, chỉ là mắt đào hoa lại nhìn chằm chằm vương tử phản ứng, quả nhiên, vương tử kia tinh xảo khuôn mặt phía trên xuất hiện khó hiểu. Một người dám đến ma giới. Vương tử hơi có chút ngoài ý muốn nói, trong trí nhớ cái kia tiểu vương tử đơn thuần không thể lại đơn thuần bộ dáng, giống như tùy tiện một con sói xám đều có thể cho hắn bắt cóc chạy, như thế sống trong nhung lụa tiểu vương tử, như thế nào sẽ một người tới ma giới. Thinh linh tộc vương cũng thật yên tâm. Sự thật là hắn đã tới rồi. Nam Khuyết nói. Vương tử nhìn nhìn thủy tinh cầu thượng tiến triển, nghĩ nghĩ nói, ngươi trước dàn xếp hắn chủ hạ. Thi đấu xong rồi ta lại đi thấy hắn. Ha ha, thuộc hạ tuân mệnh. Nam Khuyết cười nói, lại không có lập tức đi, mà là tiến lên ôm vương tử, hôn hôn kia tiểu xảo nhĩ tiêm ở thoải mái rời đi, kia quyến rũ hơi thở cùng trên người hắn đặc có mùi hương dần dần lui tán. Vương tử mới khỏe miệng run rẩy xoay người, nghĩ thầm nàng đã vô pháp ngăn cản này chỉ yêu tinh làm cản. Tinh linh tộc vương tử. Chủ nhân, hắn tới làm gì? Một thanh âm bỗng nhiên ở sau người vang lên, Hàn Thị giống như tùy tiện hỏi, nhưng cơ hồ đối cái gì đều nhắc không nổi hứng thú hắn, sẽ hỏi cập việc này, liền đã bán đứng hắn tò mò. Không biết. Vương tử lắc lắc đầu, nàng còn muốn hỏi đâu, bất quá một người tới nói, hẳn là không phải là đại sự, đêm nay hỏi một chút liền đã biết. Chủ nhân, ngươi nhưng đáp ứng rồi ta, hôm nay muốn đi xem mộ men gốm hoa biển hoa, không thể thay đổi chủ ý à. Hàn Tị tạm dừng trong chốc lát, đồng nhiên có chút ủy khuất nói, vương tử chỉ chớp mắt liền nhìn đến cặp kia đáng thương vô cùng đôi mắt, đặt ở kia Trương Anh Tuấn có chút lánh khóc trên mặt, lại ngoài ý muốn cũng không khỏe cảm. Hảo, ngày mai đi gặp hắn không muộn. Vương tử thực dứt khoát gật đầu, tuy rằng nàng giống như cũng không có đáp ứng Hàn Tị đêm nay liền đi. Ngày mai. Rồi nói sau. Hàn Tị cười nói, tuy rằng hắn rất muốn nói ngày mai cũng không cần đi xem hảo. Mãi cho đến buổi tối giờ tuất, thi đấu hoàn toàn kết thúc, vương tử sai người mở ra gác mái môn, sau một lúc lâu, lại thấy 12 người trước sau đi ra, đều là một bộ mệt mỏi bộ dáng, hơn nữa hình tượng cũng thực không xong, xem ra là ở những cái đó trận pháp trung ăn không ít mệt, đi đường đều có chút phù phiếm. Nhưng mỗi người trên mặt lại đều dương cười, kia thắng lợi mà kiêu ngạo thần thái là vô luận như thế nào đều che giấu không được. Mặc dù hiện tại mệnh tưởng từ bậc thang tài đi xuống liền ngủ, nhưng tưởng tượng đến bọn họ từ 3.000 nhiều người chung trổ hết tài năng, liền đã làm cho bọn họ cả người đều hưng phấn không thôi. Mọi người có chút tiếc nuối, có chút hâm mộ nhìn cuối cùng ra tới người, cũng chỉ có thể than chính mình học nghệ không tinh, sau này chỉ có thể gấp bội nỗ lực. Mà kia 12 người, nhìn từ gác mái đỉnh phiêu nhiên mà xuống vương tử, trong mắt phát ra kích động, cả người đều run rẩy. Nếu nói bọn họ lần này thành tích nhất muốn cho ai nhìn đến, kia tự nhiên chính là vương tử. Bọn họ tưởng được đến viện trưởng quải ánh mắt xem, càng là ma vương ưu ái. đối bọn họ tới nói ý nghĩa phi phàm. Vương tử nhìn nhìn lưu đến cuối cùng 12 người, không chỉ có lưu đến cuối cùng, có mấy người còn xông vào cuối cùng khó nhất ba cái trận pháp, lại còn có kiên trì lâu như vậy. Nói tóm lại, lúc này đây đột nhiên khảo hạch, nàng ngoài ý muốn cũng không ít, trận pháp học viện đã có quy mô. Các ngươi thực hảo. Sau một lúc lâu, lại nghe vương tử nói, kia bốn chữ rõ ràng truyền vào kia 12 người trong thai thời điểm, lại thấy kia 12 nhân thân thể chấn động, hốc mắt đều có chút phím hồng, đó là kích động. Hiện giờ vương tử danh vọng ở lục giới giữa xa so mọi người tưởng đều khoa trương. Đặc biệt là về nàng trận pháp tạo nghệ. Kia sớm đã là thần thoại giống nhau tồn tại, bọn họ may mắn có thể ở trận pháp học viện học tập, may mắn có thể thần thoại trung cường giả mặt đối mặt, càng có hạnh được đến nàng khen ngợi. Đây là bao nhiêu người tưởng cũng không dám tưởng sự tình a. Tạ viện trưởng, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Lại nghe một người áp lực kích động nói, những người khác cũng sôi nổi cùng ngôn. Bị sớm đào thải mọi người còn lại là mãn nhãn hâm mộ nhìn kia 12 người, trong lòng tiếc nuối không thôi, có chút vãn ra tới càng là hối hận không kịp, nghĩ chính mình sai lầm địa phương, nếu là thoáng kiên trì đi xuống, có lẽ cũng có thể ở kia 12 người chi liệt, không khỏi càng thêm vẻ vải. Các ngươi đều thực không tồi, so với ta trong dự đoán khá hơn nhiều. Ngày sau rèn luyện cơ hội tự nhiên không phải ít, không cần câu nệ với trước mắt, đặc biệt là học trận người, biến mới có thể thông, hôm nay tan đi, từng người dưỡng thương. Vương tử xoay người đối những người khác nói, như thế đơn giản nói, lại thoáng cho mọi người chút an ủi, đồng thời cũng ghi nhớ vương tử nói, biến mới có thể thông, liền sôi nổi tan đi. Thấy mọi người vẫn là có chút hề vài hiệu sự bộ dáng, vương tử nhìn trong chốc lát mới thu hồi tầm mắt, bọn họ tu vi đều không thấp. Khác đạo lý căn bản không cần hắn giảng, bất quá, đông càng nếu là mời đến ma giới những cái đó thánh hiền, cũng có thể nhanh lên tách ra bọn họ trong lòng người vải. Các ngươi trở về dưỡng thương, quá mấy ngày tùy ta cùng đi trước phương Tây giao diện bảy trận. Vương tử lại đối kia 12 cái nói, này trong đó có 9 người là học viện lao sư, mà có 3 người lại là học sinh, bởi vậy vương tử nhìn nhiều vài lần kia 3 người. Có thể từ 3.000 nhiều học sinh thêm 150 nhiều vị lao sư giữa thoát dẫn mà ra, này 3 người thiên tư bất phàm. Là viện trưởng, 12 người hưng phân đáp ứng. Chương 76 trận pháp đường dùng. Thi đấu rốt cuộc kết thúc, buổi tối thời điểm vương tử rốt cuộc không có trở về thấy tinh linh tộc vương tử, mà là bị hàn tị kêu đi vùng ngoại thành, nơi đó đúng là một tảng lớn mộ men gốm hoa biển hoa, trận pháp học viện sự tình vừa mới kết thúc. Hàn Tị liền thúc giục vương tử lại đây. Giờ phút này đứng ở cao sơn núi thượng, nhìn ngày đó nhiên biển hoa lẳng lặng lay động, vương tử có chút minh bạch vì cái gì Hàn Tị cứ như vậy cấp thúc giục nàng lại đây. Mộ men gốm hoa nở rộ thời điểm thực thần kỳ, ở ngày đêm luân phiên, màn đêm buông xuống thời điểm, mộ men gốm hoa mới có thể dần dần thức tỉnh. Cái loại này nhìn vô biên vô hạn biển hoa ở trước mặt phảng phất biến ma thuật giống nhau nở rộ, tranh kỳ khoe sắc, như thế thịnh cảnh. Tận mắt nhìn thấy há ngăn chấn động đơn giản như vậy. Chủ nhân, chúng ta đi xuống. Hàn Tị cười, chỉ nhìn lướt qua biển hoa, liền nhìn không chớp mắt nhìn vương tử biến hóa, rất là vừa lòng, nghĩ này đầu độc vẫn là có dễ thân địa phương sao, ít nhất ở chúng nó nở rộ khi mang đến Mỹ, đủ để gọi người khuynh tâm. Hàn Tị thực tự nhiên lôi kéo vương tử tay đi xuống dưới, này động tĩnh cũng làm vương tử phục hồi tinh thần lại, vốn định tránh thoát, nhưng Hàn Tị chảo khẩn. Hơn nữa cao hứng như vậy bộ dáng, lực chú ý hảo tưởng phần lớn đều ở biển hoa phía trên, vương tử dãy rùa động tác đảo có vẻ dư thừa cùng đang nghi, liền cũng huy đi trong đầu ý tưởng, đi theo Hàn Tị đi xuống đi. Dần dần đi vào biển hoa, từng trận hương thơm dũng manh vào miệng mũi, làm người có chút say mê, vương tử nhìn kỹ xem chung quanh hoa, nghĩ tuy rằng mộ men gốm hoa độc tố chủng loại phôn đa, nhưng là nàng cùng Hàn Tị Nga đô thị bách độc bất xâm thân thể, hẳn là cũng sẽ không có sự. Liền yên tâm đi tới. Này hoa lớn lên thật mau. Vương tử cúi đầu nhìn dần dần nở rộ nụ hoa, có chút kinh ngạc cảm thán nói, thế gian trăm thái, thật sự nơi trốn đều có nàng chưa thấy qua, như thế mỹ lệ hoa, lại là bị oán độc linh hồn dục sinh. Vốn dĩ cũng không cần nhanh như vậy, có thể thấy được chủ nhân bỗng nhiên ngừng ở nó trước mặt, chủ nhân quá mỹ, nó quá hổ thẹn, cho nên không thể không dùng sức làm chính mình nở rộ. Hàn Tị cũng nhìn nhìn kia hoa, cười nói, vương tử mới đầu không phản ứng lại đây, một giây đồng hồ sau mới phát hiện Hàn Tị đây là ở khen nàng đâu, chỉ là như vậy miệng lưỡi chân chu bộ dáng cũng là Hàn Tị sao. Không khỏi nhìn nhìn Hàn Thị, lại chỉ nhìn đến một trương mi mắt cong cong mặt, miễn bản có bao nhiêu chân thành, vương tử đành phải vui lòng nhận cho. Chủ nhân, nơi này thực mỹ đi. Hàn Thị hỏi, hai người một trước một sau đi ở diện tích rộng lớn vô biên biển hoa bên trong, ban đêm an tĩnh, ở chỗ này tiếng côn trùng đều vang đều không có, mộ men gốm hoa biển hoa trung toàn là độc tố, giống nhau điểu trùng căn bản vô pháp tồn tại. Thực mỹ. Vương tử gật đầu nói, như thế xa hoa lộng lẫy cảnh tượng, cũng không khỏi gọi người thả lỏng lại. Hôm nay buổi tối chính là phải cho ta chúc mừng, chúng ta làm điểm cái gì đâu. Hàn Tị bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại suy tư nhìn vương tử, sờ sờ cằm, giống như thực phí cân não bộ dáng. Vương tử nghi hoặc nhìn Hàn Tị, cái này chúc mừng giống như đích xác đơn điệu điểm, chỉ là thật muốn có hoạt động. Vương tử theo bản năng nghĩ tới vừa múa vừa hát tình hình. Chỉ là kia nhiều là từ người khác trên người nhìn đến, tất nhiên không có khả năng dùng vào giờ phút này. Đã có thể như thế đi một đêm nói, thật là có chút quái dị, không thể không thừa nhận chính mình thật là cái không thú vị người, liền nói, ngươi nói. Bằng không chúng ta có thể trở về, Lãnh Thương liền ở vương cung, hắn nhìn thấy ngươi tỉnh lại nhất định sẽ rất cao tâm, gọi bọn họ một khối tới, chắc chắn cho ngươi hảo hảo chúc mừng. Nếu không nữa thì... ta kêu lễ nhạc tổng quản chuyên môn cho ngươi kế hoạch một lần hoan nên sẽ. Ha ha. Hàn Tị nghe vương tử thực nghiêm túc kiến nghị, không khỏi cười, cười thực vui vẻ, mà nhìn vương tử ánh mắt cũng có chút bớn cợt, vì hoan uống nàng, vương tử thật đúng là làm lễ nhạc tổng quản chuyên môn kế hoạch một cái hoan nên sẽ sao. Nếu là ngươi nói, ta tất nhiên sẽ làm. Tựa hồ xem đã hiểu Hàn Tị trong mắt bớn cợt, vương tử dừng một chút giải thích, nàng chính là thực nghiêm túc. Tuy rằng tự nàng kế nhiệm ma giới lúc sau, lễ nhạc tổng quản thậm chí triều đình trong vòng rất nhiều cơ cấu trừ bỏ ở đăng cực đại điển thượng đại triển quá quyền cước lúc sau, liền không còn có quá lớn tác dụng. Vương tử rất ít ở ma giới đợi, cho nên như vậy ca vũ thăng thiên, ngập trong vàng son cảnh tượng tất nhiên là không thấy được, liền tính vương tử đại ở ma giới, bên người nàng như vậy nhiều nam nhân, cũng không cần phải này đó tới tiêu khiển, nếu là chuyên môn cấp Hàn Tị lộng cái chúc mừng. Còn tính cấp lễ nhạc tư tìm điểm chuyện này đâu. Cái này sao? Về sau tùy thời đều có thể, nhưng là hôm nay ta liền tưởng cùng chủ nhân, chúng ta hai người quá, như vậy mới có kỷ niệm ý nghĩa, cho nên vẫn là ngẫm lại chúng ta hai người có thể làm đi. Hàn Tị sơ sơ cằm, cười nói, ánh mắt nhìn vương tử, hảo tưởng nhất định phải làm vương tử nghĩ ra cái biện pháp tới dường như, này nhưng làm khó vương tử. Ta vương tử mở miệng, vốn định nói nàng không thể tưởng được, có thể thấy được Hàn Tị một bộ nhón chân mong chờ bộ dáng, tầm mắt truyền khai, ở chung quanh nhìn nhìn, đột nhiên ánh mắt hơi hơi sáng lên, không biết nghĩ tới cái gì, nhưng là giọng nói vừa chuyển, cười nói, ngươi ở chỗ này đừng núp nhích, chờ ta lại đây. Hảo, ta bất động. Hàn Tị tò mò nhìn vương tử, càng chờ mong vương tử nghĩ tới bên người, liền đáp, thật sự vẫn không núp nhích đứng ở tại chỗ, nhìn vương tử đi xa. Lại thấy vương tử trong tay xuất hiện rất nhiều trận kỳ cùng linh thạch, xếp vào ở biển hoa bốn phía, hồi lâu lúc sau, vương tử mới cơm trở về, mà Hàn Tị cũng vẫn như cũ biết, vương tử thế nhưng là ở bảy trận. Lúc này cái gì cũng chưa nói, chỉ nhìn vương tử kế tiếp động tác. Lại thấy vương tử đôi tay mở ra, ngũ hành linh lực nhanh chóng trào ra, đôi tay kết ấn, thực mau, lại thấy chung quanh sáng lên từng đợt chói mắt bạch quang bên trong ẩn ẩn hiện lên trận văn. Ở vương tử thu hồi linh lực, kia chói mắt bạch quang biến mất lúc sau, hai người trước mặt đã là một khác phiên tình hình. Đây là... Hàn Tị nhìn chung quanh tức khắc thay đổi thiên địa, chung quanh biển hoa đã là không thấy, ngay cả những cái đó thời khắc tồn tại mùi hương cũng cùng nhau biến mất. Này trận pháp thật đúng là bố thiên y hề vô phùng, liền hắn đều cho rằng thân ở đất khách. Dưới chân biến thành một mảnh thảo nguyên, gió thổi tới cỏ xanh hương thơm, diện tích rộng lớn vùng quê làm người tâm đều trống trải không ít. Lúc này lại là đêm trăng, chỉ có nửa luân trăng non treo ở không trung, sao trời rượu rượu, ngân hà như ngọc mang giống nhau tự không trung đường ngang, thật là một bộ hảo cảnh đêm. Chủ nhân, ngươi muốn mang ta xem ngôi sao sao? Hàn Tị hỏi, nghiêng đầu cười, bởi vì cảm thấy thật sự thực buồn cười, nếu là làm Lãnh Thương cùng Túc Vũ biết vương tử dẫn hắn xem ngôi sao, không biết kia hai người sẽ cười thành bộ dáng gì, nga, là Túc Vũ sẽ cười thành bộ dáng gì. Lãnh Thương, cái kia đại khối băng là sẽ không cười. Không hảo sao? Vương tử hỏi, nơi này rõ ràng cũng thực mỹ. Hảo. Phi thường hảo, cùng chân thật bầu trời đêm giống nhau như lúc, ta thực thích. Hàn Tị lập tức gật đầu, biểu hiện thực vừa lòng, trên thực tế Vương Tử chịu thân thủ vì hắn làm này đó, cũng đã đủ hắn cười trộm thật lâu. Kia đổi một chỗ. Vương Tử nói, giống như phát hiện Hàn Tị cũng không có như vậy kinh hỉ giống nhau, cũng không mất mát, duỗi tay giữ chặt Hàn Tị đi rồi vài bước, đồng thời một cái tay khác nhanh chóng phá trận, chỉ không đến 10 bước gian, trước mắt cảnh tượng lại là biến đổi. Vừa rồi là đầy sao đầy trời bầu trời đêm, giờ phút này sắc thật mặt trời lên cao tuyết sơn. Hai người dưới chân dẫm lên mềm xốp tuyết động, hành tẩu ở núi cao đỉnh, núi non trùng điệp ngọn núi thu hết đáy mắt, bao la hùng vi cực kỳ. Hơn nữa này đỉnh núi tuyết động tựa hồ quanh năm không hóa, dù vậy mặt trời lên cao, cũng chỉ phản xạ sạch sẽ thuần túy trắng tinh, tung bách phía trên truy tầng tầng tuyết trắng, còn có chút hòa tan băng đổi chiều ở mặt trên, này phiến thế giới, tựa hồ chưa từng có người đặt chân quá, sạch sẽ lệnh người say mê. Hàn Tị quay đầu lại, nhìn nhìn hai người phía sau lưu lại liên tiếp dấu chân, toàn bộ đỉnh núi cũng chỉ có bọn họ hai người lưu lại dấu vết, trong lòng mạc danh mềm mại. Hắn thích như vậy cảm giác, chỉ có bọn họ hai người cảm giác. Ta lần đầu tiên biết, trận pháp nguyên lai cũng có thể như vậy dùng. Hàn Tị nói, hô hấp một ngụm đợi lanh phong không khí, lại cả người đều thoải mái vô cùng, đón ánh mặt trời hơi hơi hít mắt, kia Trương Tuấn giật trên mặt tựa hồ nhiều chút cái gì. Ta cũng là lần đầu tiên như vậy dùng. Vương Tử nói, chính mình cũng là đột nhiên nghĩ đến, chỉ là đem ảo trận dùng ở như vậy địa phương. Nàng cũng muốn vì chính mình sáng tạo khen ngợi vài câu. Ha ha. Hàn Tị cười, hai người ở tuyết sơn phía trên đi rồi hồi lâu, đương Vương Tử dắt Hàn Tị tay khi, hắn liền biết Vương Tử là muốn phá trận, chỉ là không nghĩ tới trận pháp còn không có kết thúc. Tuyết sơn biến mất, cẳng chân bỗng nhiên bị một mảnh nước biển ướt nhẹp, chiều tịch tiếng động vào tới, hỗn loạn nồng đậm thanh sáp, ướt át gió biển nên diện thổi tới, hai người lại là đi ở trên bờ cát. Mềm xốp hạt cắt bị bước ra một đám dấu chân, lại bị thường xuyên thăm hải chiều chấp nhất vuốt phẳng. Vương Tử đang muốn buông ra Hàn Tị tay, Hàn Tị lại bỗng nhiên nắm chặt, còn rất có lý do nói. Liền lôi kéo đi, trong chốc lát nếu là phá trận, liền có thể trực tiếp đi ra ngoài lạp, nhiều phương tiện. Buông ra cũng không phiền toái. Vương Tử buồn cười nói, chỉ dắt cái tay công phu, có phiền toái vừa nói sao. Như vậy tay cầm tay đi mới kỳ quái hảo đi. Dù sao liền lôi kéo, cũng sẽ không vướng bận, trừ phi chủ nhân ghét bỏ ta, bất quá ta biết chủ nhân là nhất định sẽ không ghét bỏ ta. Hàn Tị có chút ngang ngược nói, dù sao đều là ở không nói lý, liền càng không nói lý một ít đi, đơn giản giang hai tay chỉ, cùng Vương Tử mười ngón tay đan vào nhau, gắt gao. Hàn Tị, Vương Tử gọi một tiếng, như vậy thân mật hành động kêu nàng có chút câu thúc. Chủ nhân, ngươi là đến mang ta xem mặt trời mọc. Hàn Tị lại không đợi Vương Tử nói cái gì, liền thực hỏi mau nói, như thế thành công rời đi đề tài. Vương Tử quay đầu nhìn nhìn kia lạc hồng nhan sắc lan tràn ở hải mặt bằng bộ dáng, gật gật đầu, hai người không cấm dừng bước chân, cùng nhau nhìn kia thái dương chậm rãi dâng lên, một chút nhảy ra hải mặt bằng bộ dáng. Ánh bình minh đầy trời, hồng nhật dâng lên, nguyên lai này bao la hùng vĩ hải trừ bỏ xanh lam, thế nhưng cũng có như vậy ấm áp thời điểm, phủ thêm hồng trang. Lại giống nhau bao la hùng vĩ, giống nhau chấn động. Hải thiên nhất sắc, cùng là đỏ đậm. Thật đẹp, chủ nhân. Hàn Tị bỗng nhiên nói, hắn tựa hồ còn không có xem qua mặt trời mọc, mặc dù hắn sinh mệnh từng có vô số nhật thăng nhật lạc, chỉ là như thế thường xuyên cơ hồ không thú vị sự tình. Hắn là chưa từng có để ý quá, chỉ là dụng tâm xem một lần thời điểm, mới phát hiện mặt trời mọc có thể như vậy bao la hùng vĩ. Nhưng hắn vẫn cứ rõ ràng biết, mặc dù hắn kiến thức tới rồi này tự nhiên mỹ quan, nhưng nếu là bên người không có Vương Tử tiếp khách, hắn cũng sẽ không có như thế khắc sâu cảm giác. Sắc thật thực mỹ, Hàn Tị, hoan nên ngươi trở về. Vương Tử nói, còn chưa quên này trận pháp cũng là vì chúc mừng Hàn Tị trở về mà bố. Ha ha, ta thực thích. Hàn Tị cười nói, đồng nhiên mở ra hai tay ôm lấy Vương Tử, cao lớn thân hình đem Vương Tử hoàn toàn bỏ vào trong ngực. Mà ngòi bút vờn quanh Hàn Tị trên người trầm ổn hơi thở, mặt dán hắn cứng rắn ngực, Vương Tử mới vừa có chút trước mặt đứng chính là một cái thành thục mà cường đại nam nhân nhận thức. Chỉ là này nhận thức vừa mới sinh ra không có vài giây, Hàn Tị nghiêng đầu cọ cọ Vương Tử, kia thói quen tính động tác làm hắn cao lớn hình tượng nháy mắt ở Vương Tử trước mắt sụp đổ, bất quá Vương Tử trong lòng những cái đó xấu hổ cũng tùy theo biến mất. Chúng ta nên đi ra ngoài. Vương Tử buồn cười đẩy ra Hàn Tị. Một lần nữa lôi kéo hắn tay phá trận đi ra ngoài, mà ở mộ men gốm hoa biển hoa chung, vốn dĩ không có một bóng người biển hoa bỗng nhiên thoáng hiện kịch liệt bạch quang, nhiều chỗ trận kỳ đồng thời hiện ra trận văn, ngay sau đó vương tử cùng Hàn Tị thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hàn Tị nhìn nhìn, lại thấy hai người nơi địa phương vẫn là phía trước đứng địa phương, ở trận pháp chung đi rồi lâu như vậy lại giống như bước chậm ở một thế giới khác dường như, hắn đối với trận pháp là không quen thuộc, lúc này mới không khỏi đối với trận pháp có chút tò mò. Đi rồi. Vương tử phất tay thu hồi trận kỳ, lúc này mới nhìn về phía Hàn Tị nói, chỉ vì Hàn Tị đứng ở tại chỗ còn không biết suy nghĩ viết cái gì. Ác, đi thôi, nhanh như vậy liền phải đi trở về sao? Hàn Tị nói, thực mau cùng thượng vương tử lại không nói chuyện, này đã là cả đêm đi qua, mộ men gốm hoa biển hoa đã ở dần dần biến mất, ở ban đêm sau khi đi qua, bất luận những lời này khai nhiều diễm lệ, ngày hôm sau đều sẽ biến mất. Trở lại vương cung sau, vương tử xử lý chút chuyện khác, đãi thời gian không sai biệt lắm mới ra cửa, đương nhiên mất đi xem vị kia xa đến mà đến tinh linh tộc vương tử. Hàn Tị, ngươi không đi xem người khác sao? Vương tử nói, thấy Hàn Tị vẫn luôn đi theo hắn, tò mò hắn chẳng lẽ không nghĩ trông thấy Lãnh Thương sao? Có cái. Hảo đi, ta đi xem. Hàn Tị lười nhắc nói, vốn định nói có cái gì đẹp, Lãnh Thương tất nhiên cũng sẽ không tưởng hắn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Hắn còn có chút sự tình muốn cùng Lãnh Thượng hỏi thăm, không hảo đều hỏi vương tử, liền thay đổi chủ nghĩa. Lãnh Thương liền ở vương tử nói, vốn định chỉ cấp Hàn Tị Lãnh Thượng chỗ ở, lại nghe Lãnh Thương ngắt lời nói, hắn không phải ở kia lâu sao. Vương tử quay đầu vừa thấy, lại thấy đỉnh giữa hồ ngồi mấy người, trong đó liền có Lãnh Thương, hai người liền cùng qua đi, lại thấy đỉnh nội ngồi chính là Lãnh Thương, Đào Nột, cùng Kỳ, hỗn độn mấy người. Lãnh Thượng như cũng là khoác thật dày áo lông trồn áo choàng, một thân tuyết trắng rất là thấy được, dựa vào rào chắn thượng, ánh mắt tựa hồ dừng ở bình tĩnh trên mặt hồ, thời khắc vờn quanh lạnh băng hơi thở làm hắn thoạt nhìn rất là an tĩnh. Cung Kỳ xuyên một thân trà màu trắng áo dài, cái này làm cho nhìn quen hắn xuyên màu đen vương tử có chút ngoài ý muốn, bạch trung mang theo chút xanh đậm nhan sắc, không những không có giảm bất cùng Kỳ kia thân tà khí, nhưng thật ra càng nhiều vài phần dụ hoặc. Đặc biệt là ở vương tử có thể nhìn đến thằng nhãi này gương mặt thật dưới tình huống, kia trương cái lẩu nổi danh mặt liền như vậy hướng về phía nàng ta cười, vương tử bước chân đều bất đắc dĩ dừng một chút, thật muốn nhanh nhẹn hổ. Thượng gương mặt kia, hỗn độn người mặc đuối sắc xiêm y rìa, vòng eo cùng ống tay áo thượng thêu tinh mỹ ám văn, lúc này vén lên và táo hành ngồi ở đỉnh nội ghế dài thượng, hai chân giao điệp, chiếm cứ toàn bộ ghế dài, tựa hồ chán đến chết tiêu hao thời gian. Thấy vương tử lại đây mới trợn mắt nhìn lại đây. Đao Ngột người mặc ý kiến điện thanh sắc xiêm y rìa, nhất phái thoải mái thanh tân, vài phần tiêu sái, cùng Kỳ mặt đối mặt ngồi, mới vừa rồi hai người không biết nói gì đó, Đao Ngột đang cười, kia tuấn giật gương mặt tươi cười cung cấp này đỉnh giữa hồ thêm không ít sắc thái. Thấy vương tử cùng Hàn Thị đi tới, cặp mắt kia ở vương tử trên người ngừng trong chốc lát, liền có chút kinh ngạc nhìn về phía bên người nàng Hàn Thị. Hiển nhiên đã nhận ra tới người này là Hàn Tị. Chủ nhân của ta, ngươi như thế nào có rảnh tới xem chúng ta? Cung Kỳ chi đầu cười nói, ánh mắt kia một con theo vương tử di động mà di động. Ta, bớt thời giờ tới. Vương tử nói, ha ha, khó được tức phụ nhi chăm vội bên trong bớt thời giờ lại đây, nhưng vi phu đối với ngươi tưởng niệm thật sự mau ước chế không được, tức phụ nhi à, xã tác sự đại, hậu cung cũng là quan trọng sao, ngươi nếu ngày ngày như thế, vi phu hàng đêm cô trầm nan miên, tương tư thành tật nhưng như thế nào cho phải a? Hỗn độn bỗng nhiên nửa đường tiệt qua vương tử, chỉ nhẹ nhàng một ôm liền đem vương tử kéo vào chính mình trong lòng ngực, bị Cùng Kỳ híp mắt liếc mắt một cái, hỗn độn ngửi ngửi vương tử trên người hương vị, ngoài miệng thực đau khổ nói, nhưng kia trong mắt lại tràn đầy ý cười. Vương tử bị hắn nói đầy mặt hắc tuyến, nàng nhưng thật ra không có gì cảm giác. Nhưng nàng này đó các nam nhân lại một hai phải đem chính mình hướng hậu cung phủi đi, nghĩ đến những cái đó cả ngày tranh kỳ khoe sắc, tô son điểm phấn chờ một người sủng hạnh hậu cung giai lệ, vương tử sinh sôi đánh cái dùng mình. Ngươi có thể đi tìm chút sự tình làm, ta lại không có đóng lại ngươi, mà rồi lớn như vậy ngươi cũng có thể nơi nơi lắc lắc ra. Vương tử không khỏi nói, chính mình nhưng thật ra sợ buồn hỏng rồi bọn họ, nhưng bọn họ khen ngược, một đám tình nguyện nhảm chán cũng muốn thủ tại chỗ này. Tức phụ nhi, vi phu tưởng chính là ngươi, đến địa phương khác có thể tìm được ngươi sao? Có cái kia cùng người khác xem hoa thời gian, không bằng tới bồi vi phu vượt qua chậm rãi đêm dài, ngươi nói đi. Hỗn độn ở vương tử bên tai nói, nhiệt khí trêu chọc vương tử liên tiếp trốn tránh, nhưng nghe được hỗn độn nói như thế lại là dừng một chút, hắn đây là đang nói đêm qua nàng cùng Hàn Tị đi xem hoa sự tình sao. Thằng ngãi này làm sao mà biết được. Hơn nữa vì cái gì lời này một cổ tử toan mùi vị. Tức phụ nhi tưởng cái gì đâu. Hỗn độn véo véo vương tử eo, đồng nhiên hàm chứa vương tử lỗ thai nói, kia ướt át đầu lưỡi khẽ liếm vương tử vành thai, vương tử thân thể cứng đờ, như điện giật giống nhau, tức khắc cả người đều có chút tê dại, về phía sau dựa vào hỗn độn trong lòng ngực, có chút vô lực. Nô! Ngươi nếu nhàm chán có thể tới tìm ta a. Vương tử theo bản năng nói, chỉ là đi nhìn nhìn mộ men gốm hoa mà thôi, lại còn có cấp Hàn Tị chúc mừng nguyên nhân ở, nhưng nếu là hỗn độn cũng muốn nhìn nói, nàng tất nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là hỗn độn lại cười, nói ra nói cũng có chút ái muội, lại nghe hắn nói, cũng là, ta liền không nên nghe ngươi, cho ngươi thời gian ngươi đều bồi người khác, không bằng ta đi tìm ngươi, ha ha. Vương tử gãi gãi chính mình lỗ thai, cũng may hỗn độn buông ra nàng, chỉ là nghe hỗn độn nói lại là một trận vô ngữ, lệch về một bên đầu lại nhìn đến Hàn Tị liền ôm hai tay đứng ở bọn họ bên cạnh, hơi thở có chút lười biếng, ánh mắt lại là vô hại thực. Vương tử không khỏi đỏ mặt, đều do hỗn độn thằng nhãi này, Hàn Tị hẳn là còn không biết nàng có rất nhiều phu quân chuyện này. Nghĩ muốn hay không nói với hắn một tiếng, nhưng lại cảm thấy chuyên môn tới nói có chút biệt lưu, liền ở nàng hơi hơi rồi dằm nháy mắt, lại thấy Hàn Tị lập tức đi qua bọn họ bên người, hướng về phía bên kia lanh thương quá đi đến. Đã lâu không thấy a, đại khối băng. Lại nghe Hàn Tị trong miệng nói, nhất phái nhiệt tình đi ôm lanh thương, vừa muốn ôm lấy thời điểm lại thấy lanh thương trước người xuất hiện một cái hình cung năng lượng kết giới, mà lanh thương chỉ bất động thanh sắc ngăn cản nhiệt tình Hàn Tị. Ai, ta đều tính toán hy sinh một chút, cho ngươi cái ôm lấy kỳ cảm tạ cùng tưởng niệm, nào biết ngươi như vậy không hiểu quý trọng, đều nhiều năm như vậy không thấy. Như thế nào vẫn là cái đại khối băng A, có rảnh nhớ rõ nhiều phơi phơi năng A. Giang co trong chốc lát, Hàn Tị ngồi dậy tới, ôm cánh tay đứng, lắc đầu nói chuyện, một bộ tiết hận bộ dáng, giống như cảm thấy lanh thương lanh thành như vậy không cứu dường như. Lanh thương liếc Hàn Tị liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi như thế nào còn sống? Ta là không chết được, huống hổ còn có ngươi như vậy nhớ thương ta. Lanh thương xoay người ngồi xuống, lười nhắc nói, lời này không sai. Lanh thương vẫn luôn giữ lại Hàn Tị hồn tuyến, hắn cho rằng Hàn Tị mệnh huyền một đường, lại cũng hoàn toàn không biết hắn nguyên lai là tử vong chi một nguyên thần. Nếu không phải vương tử xuất hiện, còn có minh vương, này đó vận mệnh chú định luyện tập ở bên nhau người, Hàn Tị cũng sẽ không nhanh như vậy một lần nữa sống lại. Khu, các ngươi trước tiên ở nơi này ngồi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Thấy mấy người liêu thượng, vương tử từ hỗn độn trong lòng ngực đứng lên. Nàng là cần thiết mau chân đến xem cái kia tinh linh tộc vương tử. Đi đi có thể trở về sao? Vạn nhất buổi tối một khối đi xem hoa đâu? Hỗn độn đống nhiên nói. Vương tử vẻ mặt hắc tuyến, nhấc chân liền đi, nào có như vậy dùng nhiều đẹp, đành phải nói, sẽ trở về. Chương 77 tái kiến hữu, phi nước đại Phật môn. Vương tử một mình đi tới dàn xếp tinh linh tộc vương tử địa phương, cửa thủ vệ đang muốn hành lễ, lại là bị vương tử ngăn lại ở. Nghe được trong viện truyền ra thanh âm, vương tử chậm rãi hướng vào phía trong đi đến. Ngươi không có gặp qua các ngươi vương sao? Thanh âm này trung mang theo chút nghi hoặc, rất êm tai, thực sạch sẽ, như nhau kia tinh linh tộc vương tử khí chất. Vương tử lập tức liền nghe ra đây là hắn đang nói chuyện, mà hắn tựa hồ cùng nơi này cung nhân rất quen thuộc lạc giống nhau. Ân, không tính gặp qua, bởi vì chỉ ở rất xa địa phương nhìn đến quá vương thượng, hơn nữa vương thượng rất ít xuất hiện. Chúng ta muốn gặp vương thượng một mặt rất khó. Một người nhỏ giọng trả lời, có chút câu nệ, chỉ là nghe thanh âm kia lại là có chút hướng tới. Ha ha, nguyên lai là như thế này, vậy ngươi biết các ngươi vương thời gian này đều sẽ ở địa phương nào sao? Ta muốn đi tìm nàng. Hữu cười cười lại hỏi, vương tử đã đi đến, lại thấy Hữu đang ngồi ở trong viện ghế mây thượng, nói với hắn lời nói chính là một cái tiểu nha hoàn, câu nệ chờ ở một bên. Cũng không biết có phải hay không như vậy ôn hòa dị tộc vương tử kêu nàng không biết làm sao, giao nắm đôi tay không ngừng xoa nắn, thực dáng vẻ khẩn trương. Nô tỳ không rõ ràng lắm. Nàng kia nói, vương thượng hành tung trước nay đều không có cố định quy luật, lại nói bọn họ chỉ phụ trách vương cung trong vòng vụn vặt sự tình, tuyệt không khả năng tiếp cận vương thượng hoạt động địa phương, tự nhiên không biết vương thượng sẽ ở nơi nào. Tuy rằng hữu cái này dị tộc vương tử cho người ta cảm giác thực thoải mái, nhưng là hắn như vậy một người tiếp một người vấn đề hỏi ra tới, làm nàng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, mấy vấn đề này sao lại có thể tùy tiện hỏi, đều là về vương thượng, nàng thành thật không dám nhiều lời. Ngươi vì cái gì như vậy khẩn trương, nếu không biết liền tính, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Hảo, ta chờ là được. Hữu tựa hồ cũng phát hiện kia tiểu nha hoàn càng ngày càng khẩn trương cảm xúc, nghi hoặc hỏi, thấy kia tiểu nha hoàn càng là khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp, hữu khó hiểu dừng một chút, trăm năm từ bỏ tiếp tục đi hỏi, dựa trở về ghế trên. Nhưng ánh mắt vừa chuyển, lại bỗng nhiên thấy được từ cửa chậm rãi đi vào tới người, nhưng còn không phải là vương tử. Hữu màu lam ánh mắt sáng lên, đột nhiên đứng dậy, kia màu lam tóc dài ở bởi vì hắn động tác ở sau người hơi hơi lay động, hơi hơi cuốn khúc độ cung cấp kia nam tử thêm vài phần mềm mại. So sánh với phía trước ở quá thượng thanh thiên môn khi trang phục lộng lây tham dự hữu, hiện giờ hắn nhiều vài phần tùy ý, thon dài thân thể bị một kiện cắt may hợp thể màu lam nhạt quần áo bao vây, áo khoác một kiện trường khoản màu bạc ma pháp bào, sạch sẽ thoải mái thanh tân. Cười rộ lên thời điểm giống như cả người đều mang theo bừng bừng sinh cơ. Vương tử, ngươi đã đến rồi, ta đang muốn đi tìm ngươi. Hữu chào đón vài bước nói, trên mặt mang theo cười, tựa hồ so vừa nãy hoạt bát rất nhiều, như cũng là một bộ thuộc lạc bộ dáng, không biết có phải hay không bởi vì quá đơn thuần, ngược lại sẽ không đi bận tâm quá nhiều rườm rà lễ nghi, cũng sẽ không suy xét quá nhiều hai người thân phận, chỉ cần hai người chi gian bằng hữu quan hệ ở. Hắn liền có thể tự do tự tại giống nhau. Hữu vương tử, làm ngươi đợi lâu, ta có một số việc vừa mới xử lý xong. Vương tử nói, trước mặt hữu một bộ vô hại bộ dáng, vương tử vốn định đi thẳng vào vấn đề hỏi một chút hắn ý đồ đến, chính là lời nói đến bên miệng liền nuốt trở vào, người đều tới, nếu là hắn thực sự có sự tình, cũng chờ chính hắn nói đi, nếu là không khác sự, nàng cũng không có khả năng đuổi người đi à. Không quan hệ, ta biết ngươi vội, ha ha. Cho nên cũng biết ngươi chỉ sợ không có thời gian tới tinh linh tộc tìm ta, sau đó, ta liền tới tìm ngươi, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Hữu thực mau nói, đột nhiên cười có chút thẹn thùng, nghe hắn nói thế nhưng cũng biết ngượng ngùng, rõ ràng biết này cử đường đột, lại vẫn là tới, cũng thành thật nói. Sẽ không, mời ngồi đi. Vương tử nói, mặc dù cùng Hữu không thân, nhưng là hắn thẳng thắn thành khẩn cùng trực tiếp lại gọi người thoải mái. Ít nhất chán ghét không đứng dậy. A, vương, tham kiến vương thượng. Nô tỳ đáng chết, còn thỉnh vương thượng tha nô tỳ một mạng. Cái kia tiểu nha hoàn sửng sốt hồi lâu, thẳng ngơ ngác nhìn vương tử đi vào tới, lại nghe hưu gọi nàng vương tử, nàng chính là biết vương tử là vương thượng khuê danh. Vương thượng thế nhưng tự mình lại đây, nàng thế nhưng nhìn đến vương thượng. Lại thấy kia tiểu nha hoàn đống nhiên quỳ trên mặt đất, nghĩ đến chính mình như vậy không hiểu quy củ. Cũng không biết có thể hay không bị vương thượng trọng phạt, thân thể không khỏi run rẩy, sợ hãi với ma vương uy nghiêm, tuy rằng vương tử cái gì cũng chưa nói, nhưng chỉ thân phận của nàng ở, liền cũng đủ làm cái này tiểu nha hoàn sợ hãi. Không chuyện của ngươi, ngươi đi xuống đi. Vương tử nhìn lướt qua trên mặt đất quỳ nha hoàn, này vương cung cung nhân vốn dĩ liền giảm bớt rất nhiều, nhưng như thế người nhát gan nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Là nàng quá đáng sợ vẫn là những người này quá không đủ tiêu chuẩn. Nghĩ quay đầu lại vẫn là kêu Đông Càn phân phó đại tổng quản một lần nữa sàng chọn một chút hảo, đến nỗi trước mắt tiểu nha hoàn, nàng cũng quyết định không cái kia hứng thú xử phạt. Là, nô tỳ cáo lui. Kia tiểu nha hoàn không thể tin tưởng ngẩng đầu, lại rất mau lại thấp đi xuống, nhanh chóng lui đi ra ngoài, có lẽ là không nghĩ tới vương tử thế nhưng cũng không có truy cứu. Ở tím di sơn thời điểm ngươi như thế nào đột nhiên rời đi. Ngày đó đi tìm ngươi thời điểm mới phát hiện ngươi đã đi rồi. Hữu nhìn cái kia tiểu nha hoàn rời đi, lúc này mới quay đầu hỏi vương tử, nhớ tới ngày đó vẫn là có chút thất vọng, hắn vốn tưởng rằng mặc dù là đi, vương tử cũng sẽ cùng hắn cáo biệt một tiếng, lại không nghĩ rằng đột nhiên liền chia lịa, có lẽ cũng cái này là bởi vì như thế, hắn trở lại tinh linh tộc sau mới vẫn luôn nhớ thương. Đợi không được giao diện truyền tống trận mở ra thời điểm liền mang theo ngọc bội tới tìm vương tử. Bởi vì, đông nhiên có chuyện, ngươi tới thời điểm còn thuận lợi sao, phương đông lục giới cũng không thái bình, ngươi lại là dị tộc người, bước vào ma giới cũng không sợ gọi người nghĩ lầm ngươi là người xấu. Vương tử nói, nhìn hưu đầy cõi lòng nghi vấn biểu tình, nếu đổi một người khác, sự tình quan việc tư, tất nhiên sẽ không như thế nghiêm túc truy vấn, nhưng Hữu lại cố tình không cái này tự giác, này cùng Vĩnh An nhưng thật ra có chút giống nhau. Mà lấy Vương Tử đối Vĩnh An kinh nghiệm tới xem, nàng chỉ cần thoáng giải thích một chút là có thể trấn an đứa nhỏ này, hắn căn bản là không phải truy hỏi kỹ càng sự việc cái loại này người, nàng không cần như vậy tích cực nhi. Chỉ là nghĩ đến Hữu lấy một cái phương Tây giao diện người xuất hiện ở ma giới, hắn nhất định là trước từ tu chân giới tìm được truyền tống đại trận sau đó mới có thể lại đến ma giới, giao diện chi gian truyền tống trận đều không phải là xác định địa điểm truyền tống, rơi xuống địa phương cũng không thể xác định, cũng không biết Hữu là dừng ở nơi nào, có hay không trải qua nguy hiểm. Nói thật ra, ma giới cũng không phải là cái an phận địa phương, Vương Tử cũng không cho rằng Hữu này một đường sẽ thuận lợi, hỏi chuyện gian bất chi bất giác mang theo chút không tán đồng khẩu khí. Nếu là Hữu ở ma giới xảy ra chuyện, sự tình quan tinh linh tộc Vương Tử, kia kết quả tất nhiên thực không xong. Vương Tử ngươi đừng có gấp, nghe ta nói a. Hữu lại cười nói, đôi tay làm cái làm Vương Tử phóng nhẹ nhàng thủ thế, đối với Vương Tử mịt mờ cảm xúc, Hữu nhưng thật ra thực mau phát hiện, chỉ là xem trên mặt hắn cười, sợ này đây vì Vương Tử là ở lo lắng hắn an toàn, cũng không có hướng thâm địa phương suy nghĩ. Tu chân giới còn hảo, gặp được mấy cái đoạt đồ vật, nhưng bọn hắn đều đánh không lại ta, đi vào ma giới thời điểm có chút phiền phức, ta tựa hồ chuyển tống tới rồi rất xa địa phương, ma giới ma thú rất cường đại, tựa hồ so phương Tây hung manh nhiều. Nhưng ta tìm được thành trì lúc sau liền ý đồ dùng ngọc bội đi tìm ngươi, lại lúc sau liền rất thuận lợi, có người nhận ra ngọc bội, ta là bị một đường hộ tống tới. Hữu ngay sau đó nói, kia đĩnh đạc mà nói bộ dáng giống như khắp nơi nói bị người chuyện xưa dường như, Vương Tử lại không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Cái này tinh linh tộc Vương Tử, xem ra lực lượng cũng không yếu, hắn thật đúng là thật dựa vào chính mình lực lượng tới a. Đoạt đồ vật. Mặc kệ ở địa phương nào, như tài hại mệnh sự tình nhiều đi, minh đoạt cũng không ở số ít, nhìn hắn một bộ dê béo bộ dáng, không ai đánh hắn chủ ý nhưng thật ra ngoài ý muốn, chỉ là không thể tưởng được xử lý chuyện như vậy, Hữu tự nhiên có hắn lôi lệ cương quyết thủ đoạn. Quả nhiên, lại đơn thuần miên dương cũng nhất định có hắc hóa thời điểm. Đến nỗi kia khối ngọc bội sao, nàng tựa hồ mới ý thức được, nam khuyết đổ vật sắc thật dùng tốt. Người đi rồi bao lâu? Nghĩ, Vương Tử lại hỏi. Giống như có hơn 20 thiên đi. Hữu nói, có chút không xác định bộ dáng, bởi vì ngày đêm không ngừng đi, thay đổi rất nhiều địa phương. Hắn đối lục giới thật sự không quen thuộc, đặc biệt là tới rồi ma giới lúc sau. Nơi này ngày đêm cơ hồ giống nhau, hắn sơ tới thời điểm căn bản không có khái niệm. Cho nên đều mau đã quên thời gian. Đúng rồi, ngươi thân thể nhưng có không khỏe. Vương Tử lại hỏi, giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới dường như. Chợt nghe Vương Tử hỏi như vậy, Hữu cũng có chút không phản ứng lại đây, theo bản năng nói, không có à, ta thực hảo, không có bị thương. Ta là nói, nơi này ma khí nồng đậm, người bình thường không thể thích ứng, nếu là lâu rồi, đối với ngươi tự thân tu hành cũng không tốt. Vương Tử giải thích nói, nếu là tu vi thiện người tới ma giới, ma khí tích lũy ở bên trong thân thể, sớm hay muộn đều là cái bom hẹn giờ, nếu là tu vi lại thấp một ít, căn bản vô pháp ở chỗ này sinh tồn, không biết đối Hữu có hay không cái gì ảnh hưởng. Ác, không quan hệ, này ảnh hưởng không đến ta, bất quá ma giới bầu không khí cùng phương Tây ma tộc có chút giống nhau, đều là ám thuộc tính năng lượng tụ tập địa phương. Hữu cười nói, bởi vì Vương Tử đối hắn chú ý mà cao hứng. Ngươi đi qua phương Tây ma tộc sao? Vương Tử hỏi, thế nhưng bất chi bất giác cùng Hữu hàn huyên lên. Ác, phía trước đi theo Vương Huynh đi qua, nơi đó thực. Hỗn loạn, Đông Tây Phương vẫn là bất đồng. Hữu nghĩ nghĩ nói, đồng nhiên lại có chút hưng phấn nói, nếu ngươi tò mò lời nói, tới rồi phương Tây ta có thể bồi ngươi nơi nơi đi xem. Hảo. Vương Tử gật đầu, nhưng tâm lý biết đây là không có khả năng, chỉ là không muốn quét Hữu hứng thú. Lại quá không lâu liền phải bày trận, ngươi chuẩn bị tốt sao? Hữu hỏi. Ân. Vương Tử gật đầu. Thật chờ mong, đến lúc đó chúng ta một khối đi thôi. Hữu rất tò mò nhìn Vương Tử, kỳ thật hắn càng muốn biết như vậy cường đại truyền tống pháp trận là như thế nào bị trước mắt nữ tử sáng tạo ra, chỉ một việc này liền rất đáng giá chứng kiến. Hảo, vậy ngươi gần nhất muốn đại ở ma giới, nếu cảm thấy buồn, ngươi có thể giống bất luận kẻ nào đưa ra yêu cầu. Ở chỗ này ngươi là khách quý. Vương Tử nhìn Hữu nói, kỳ thật nàng tưởng nói chính là, Hữu đặc biệt tới ma giới thật sự không chuyện khác. Hắn trên đường đi rồi hơn 20 thiên, tính thượng hắn kết thúc quá thượng thanh thiên môn sự tình cùng phản hồi tinh linh tộc, kia hắn ở tinh linh tộc đãi cũng liền không có hơn 10 ngày thời gian liền chạy ra. Cứ như vậy cấp, lại chỉ là vì tới ma giới chờ nàng một khối đi bày trận. Chân thật có chút quái. Nơi này thực hảo, chỉ là nếu phương tiện nói, ta có thể đi tìm người sao? Nơi này ta chỉ nhận thức người A. Hữu nói, cuối cùng còn tựa hồ giải thích giống nhau bổ sung một câu. Đương nhiên có thể. Vương tử gật đầu. Chờ vương tử phản hồi đình giữa hồ thời điểm, đã qua giữa trưa, bất chi bất giác cùng Hữu hàn huyên rất nhiều, nghĩ lại cũng không có gì chuyện quan trọng, nhưng Hữu lại luôn có cái loại này gọi người không ngại hơi thở, cùng hắn đại ở một khối cũng coi như thả lỏng. Chỉ là phong cái này một cái khách quý ở trong vương cung, nếu là từ nàng chiêu đãi thật là có chút mệt, đơn giản ở ra tới thời điểm thuận tiện phân phó người an bài thời gian mang Hữu nơi nơi đi dạo, cũng hảo phân tán một chút hắn lực chú ý. Không phải nói đi một chút sẽ trở lại sao, này đều toàn bộ buổi sáng đi qua, tức phụ nhi, ngươi danh dự độ thật là càng ngày càng kém. Vương tử bước chân vừa mới bước vào đình giữa hồ, hỗn độn mang theo chút bĩ khí thanh âm liền vang lên, vương tử dừng một chút. Đối với hỗn độn tích cực nhi chân thật vô ngữ, thường thường nàng đều không chú ý sự tình, lại bị bọn họ quan sát như vậy cẩn thận, cũng không biết luôn luôn lười biếng hỗn độn nơi nào tới nhàn tâm, có thể nhớ kỹ như vậy tế sự tình. Kia lần sau, ngươi đãi ta đi gặp, phong ngươi làm cái công sứ, về sau có chuyện như vậy đều từ ngươi ra mặt hảo. Vương tử ngồi xuống, tiếp nhận đào ngột truyền đặt trà, một bên còn nói, hỗn độn nhướng mày, tức khắc từ ghế giải thượng xoay người xuống dưới. Vài bước đi tới cùng vương tử cùng ngồi ở ghế trên, hài hước nói. Tức phụ nhi tính tình cũng tăng trưởng à, ta cũng chỉ là nói, ngươi thật đúng là cho ta cái quan làm à. Nếu ngươi không sợ ta đem quảng đại đại sứ đều đắc tội cái biến, này quan làm cũng không sao. Nếu ngươi như vậy tưởng, dứt khoát cấm túc xích linh không cần ra tới, tỉnh cho ta thêm phiền toái. Vương tử liếc liếc mắt một cái hôn độn nói, hôn độn lại là ý cười càng đậm. Vương tử hiện tại trị hắn biện pháp thật là càng ngày càng nhiều, hơn nữa cả người đều hoạt bát rất nhiều, hắn thích như vậy thường thường tìm vương tử đấu võ mồm, tuy rằng chính mình không thấy được sẽ thua, nhưng hắn luôn là một vừa hai phải. Cũng làm không biết mệnh hưởng thụ loại này thua tư vị nhi, thấu đi lên hôn vương tử một ngụm, xem như cấp lần này đấu võ mồm họa cái dấu chấm câu. Kia tiểu vương tử tới ma giới làm gì? Đào ngột lúc này mới hỏi. Không làm cái gì, hắn không có nói. Vương tử nói, đó chính là không có việc gì. Đào ngột nhìn vương tử, tựa hồ hiểu do nói, ở biết Hữu là một người tới thời điểm, hắn cũng đã đoán được là kết quả này. Vương tử ngước mắt nhìn về phía bên kia Hàn Tị, lại thấy Hàn Tị dựa vào ghế dựa, tự nàng sau khi trở về liền rất an tĩnh, vừa rồi lại đây thời điểm bị hỗn độn rào hợp một chút, cũng không có cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện, này đình giữa hồ không khí tựa hồ không tốt lắm bộ dáng. Mặc mâu vừa chuyển. Lại nhìn về phía Lanh Thương, lại thấy Lanh Thương vẫn là dựa vào bên hồ rào chắn thượng, tựa hồ nàng buổi sáng chứng kiến giống nhau, liền tư thế đều không có đổi quá, bộ dáng của hắn nhưng thật ra nhìn không ra có cái gì không bình thường. Mấy ngày nay như thế nào không thấy Liệt Hào đại tư tế đốc xúc ngươi cần củ chính vụ. Này không bình thường a. Hỗn độn lại nói, tùy tay hái được cái quả nho ném trong miệng, ánh mắt nhìn về phía vương tử cũng tạm thời thu hồi lòng hiếu kỳ. Nói, kém dược hẳn là ở vội vàng tra đồ vật, đúng rồi, mấy ngày hôm trước không cơ hội, bị ngươi vừa nói ta mới nhớ tới. Hỗn độn chính kỳ quái vương tử đây là đang nói cái gì, lại thấy vương tử bỗng nhiên lấy ra bút mực, hỗn độn cùng đào ngột hiểu ý rửa sạch ra một khối địa phương, vương tử đem giấy trắng nằm xoài trên mặt bàn, thực mau liền họa ra ngày ấy ở ma vẫn thạch thượng nhìn đến hình ảnh. Đây là cái gì hoa? Các ngươi nhận được sao? Vương tử hỏi. Mấy người không khỏi đều nhìn qua, lại thấy kia hoa lớn lên rất là cao lớn, thế nhưng cùng ẩn ẩn so chung quanh cổ thụ còn muốn cao hơn một ít, chỉ có một cây thô tráng rễ cây, nở rộ một đóa hoa, mà kia hoa hình dạng thoạt nhìn rất giống hải khoai hoa. Hơn nữa này hoa lại là sinh khắp nơi một mảnh xương khô bên trong, có thể nhìn đến nó căn chắt ở thật dày bạch cốt đôi. Chủ nhân, ngươi từ nơi nào nhìn thấy quá như vậy hoa? Lấy thi cốt vì thực hoa nhưng thật ra không ít. Nhưng chưa thấy qua như vậy hình thái, còn có này hình thể, có thể thật dài đến như thế cao lớn lại không có gặp phá hư, này thật là không thực tế một ít. Đào ngột hỏi, lại là không nhận biết. Này không phải ta thấy đến, mà là ma vẫn thạch nói cho ta, ngày trước nó từng biểu hiện cái này hình ảnh, ta kêu Liệt Hào nhìn, hắn mấy ngày nay chính là ở tra thứ này. Vương Tử nói, nhìn về phía người khác, trông cậy vào có người có thể nhận ra này hoa, cũng làm cho nàng suy đoán một chút ma vẫn thạch rốt cuộc là có ý tứ gì. Không nhận biết, ma vẫn thạch thực sự kỳ thực, lần trước nếu không phải đánh bậy đánh bạ tìm được rồi hoàng tuyển chỗ sâu trong đầm lầy, ai biết thế giới vô biên như vậy nhiều đầm lầy, nó nói chính là cái nào. Hỗn độn lắc lắc đầu, hắn nhưng thật ra muốn biết, cũng làm cho Vương Tử yên tâm một ít, nhưng nghề hà hắn thật sự là chưa thấy qua, trong lòng đống nhiên cảm thấy cái kia ma vẫn thạch quỷ dị thực, rõ ràng bình thường thực, cố tình có đôi khi lại bao hàm lực lượng thần bí. Lần trước tam dạng đồ vật, ở ma vẫn thạch thượng sau khi xuất hiện lục tục bị chúng ta tìm được rồi, đó có phải hay không ý nghĩa, ma vẫn thạch lại ở dự báo cái gì? Này hoa cũng là không lâu lúc sau chúng ta sẽ gặp được sao? Cung kỳ khẽ nhíu mày nói, nếu là cái dạng này lời nói, liền không biết lần này dự báo là cắt là hung, lần trước tam dạng đồ vật tạm thời xem như cắt đi, dù sao về không đến hung địa phương, lúc này đây hẳn là cũng sẽ không xong đi. Nhưng loại này không biết đồ vật tổng gọi người lo lắng đề phòng, sự tình quan Vương Tử tương lai, bọn họ không thể không nhiều lắm lưu một cái tâm nhãn. Lãnh Thương không biết khi nào đứng lên, đi tới cầm lấy kia tờ giấy nhìn kỹ, Vương Tử thấy hắn tinh tế suy tư bộ dáng, mang theo chút hy vọng chờ, nếu hắn nhận thức nói liền thật tốt quá, chỉ là đợi sau một lúc lâu, lại chỉ thấy Lãnh Thương chậm rãi lắc lắc đầu, buông xuống kia tờ giấy. Nếu như vậy, liền trước không cần phải xen vào, nên gặp được thời điểm tổng hội gặp được. Vương Tử nói, thu hồi kia chương đồ, cũng kêu mọi người không cần lo lắng, dù sao lại không phải không trải qua quá như vậy suy đoán, sự tình tổng hội tra ra manh mối, nàng cũng không sốt ruột. Đúng lúc này, lại thấy Nam Khuyết cùng Tây Quyết bỗng nhiên bước nhanh đã đi tới, một bước nhập đỉnh giữa hồ, Nam Khuyết liền nói thẳng. Vương Thượng, gần nhất Phật môn động tĩnh thật sự có chút kỳ quặc, ngươi muốn hay không nghe một chút? Phật môn. Cái này từ thật sự làm Vương Tử kinh ngạc một cái trước mắt, Phật môn sẽ có động tĩnh gì? Hơn nữa sẽ khiến cho Nam Khuyết cùng Tây Quyết hai người chú ý. Trong đầu nghĩ như vậy, nhưng phản ứng lại mau quá trong óc, lập tức gật đầu nói đến nghe một chút. Phật môn xuất động rất nhiều cao tăng, ở khắp nơi bắt người cá, chính là những cái đó ở lục giới trong vòng mua sắm linh dược cao giai nhân ngư. Nam Khuyết nói, cái gì? Vương Tử kinh ngạc ra tiếng. Phật môn bất quá hỏi lục giới tục sự, đây là nàng lại rõ ràng bất quá sự tình, nếu là không có sự tình, nàng đều sẽ không dễ dàng đi Phật môn, tuy rằng nàng sư phụ Tuệ Viễn là Phật môn cao tăng, nhưng là nàng rốt cuộc không phải chính tông đệ tử Phật môn, liền cũng rất ít đi quấy rầy Phật môn thanh tịnh. Từ 4 năm trước hỗn loạn lúc sau, Phật môn hoàn toàn tị thế, một lần nữa biến thành chân không giống nhau tồn tại, làm người rất khó nhớ tới nó đã từng xuất hiện quá, mà mặc dù là 4 năm trước, Phật môn đối với lục giới hỗn loạn cũng chỉ là vì nàng cung cấp tiện lợi, chưa từng chủ động ra tay. Mà lúc này đây, chỉ là bởi vì nhân ngư tộc chọn mua linh dược, Phật môn liền đặc biệt phái ra đại lượng cao tăng đi bắt. Mà là chảo. Nam Khuyết vô dụng sai từ ngữ sao? Ngươi như thế nào biết được là bắt người? Nghĩ, Vương Tử liền hỏi nói. Tự biết nói nhân ngư tộc phái cao giai nhân ngư ở giã linh hác đại lượng chọn mua linh dược lúc sau. Ta liền một con phái người nhìn chằm chằm, hôm nay vừa mới bái phỏng mấy cái thánh hiền trở về, liền thu được như vậy tin tức, cùng Tây Quyết chạm trán lúc sau liền một khối lại đây. Phật môn người quá hảo phân biệt, hơn nữa bọn họ tốc độ thực mau, thực dứt khoát, trực tiếp mang đi những nhân ngư đó, lúc này mới không đến 10 ngày, nhân ngư tộc sở hữu phái ra nhân ngư đã bị bắt đi một nửa. Phật môn cũng không có lén lút làm, chỉ là trở về chỉ là tất nhiên là không ai cùng được đến. Tây Quyết theo dõi quá, cũng đều không có theo tới cuối cùng địa phương, chỉ là có mấy lần xác thật là tới rồi chúng ta phía trước đi qua vị diện. Nam Quyết nói, tại sao lại như vậy? Vương Tử đứng dậy, nghi hoặc nỉ non, nghe Nam Quyết ý tứ, Phật môn này động tác thấy thế nào có điểm quét sạch ý tứ. Tốc độ thực mau, thực dứt khoát. Những nhân ngư đó nhưng đều là phá thiên cảnh linh tinh cao giai nhân ngư, muốn dứt khoát liền phải có tuyệt đối thực lực. Xem ra Phật môn thật sự phái ra cao tăng. Nhưng chuyện lớn như vậy, vì cái gì Phật môn nói làm liền làm. Tuệ Viễn sư phụ cũng chưa từng cho nàng một ít tin tức. Đến nỗi Tây Quyết không có theo tới người sự tình, Vương Tử cũng không ngoài ý muốn. Phật môn bí cảnh rất là ẩn ấp, nàng đi qua vài lần cũng không hề có tìm ra manh mối. Đây mới là lãnh đời, nếu là dễ dàng bị người tìm được rồi tựa hồ mới nói bất quá đi. Nói cách khác, chuyện này đã rằng có 10 ngày tả hữu, mà Phật môn cao tăng thế nhưng trực tiếp thâm nhập dã linh hắc bắt người. Cùng kỳ nheo nheo mắt, cũng có chút khó hiểu nói, Phật môn tị thế mà cư đã không biết đã bao nhiêu năm, người ngoài cũng không rõ ràng Phật môn thực lực, nhưng là sớm tại thượng cổ thời điểm, Phật môn liền đã là mấy đại chủng tộc chi nhất, có thể thấy được Phật môn lực lượng ở lúc ấy không kém gì bất luận cái gì một chủng tộc. Mà nay càng là mặc kệ dã linh hắc như thế nào ngư long hỗn tạp thế lực, như vậy ngang ngược đi vào bắt người, có thể thấy được nhất định là có chỗ nào chạm đến tới rồi Phật môn thủ vương đế hạ. Đúng vậy, có mấy lần cùng dã linh hắc bang phái đã xảy ra xung đột, nhưng là những cái đó tăng nhân thái độ cũng rất cường ngạnh, chỉ đoạt nhân ngư đi, không tiếc vung tay đánh nhau. Nam Khuyết nói, vương tử nhìn mọi người, thấy mọi người nghiêm trọng đều thấy được khó hiểu, trầm mặc trong chốc lát, vương tử bỗng nhiên nói, Phật môn ước gì thanh thanh tĩnh tĩnh, có động tác như vậy tất nhiên là đại sự tình, mà nhằm vào vừa lúc là nhân ngư tộc, hay là Phật môn cùng nhân ngư tộc có cái gì ăn tết. Trừ cái này ra, nàng thật sự không thể tưởng được nguyên nhân khác, nhưng Phật môn không cùng người kết thù, đây là mọi người đều biết, lại như thế nào sẽ ở nhân ngư tộc thượng ra ngoại lệ. Sách. An tiết chưa nói tới, hình như là kiềm chế. Cung kỳ bỗng nhiên nói, giữa mày ẩn ẩn nhăn lại, có chút trầm tư suy nghĩ bộ dáng, vương tử nghi hoặc nói, cái gì kiềm chế? Tựa hồ có chút quá vãng. Lâu lắm, cũng không phải ta ký ức, là trong truyền thừa, này cùng nhân ngư tộc cùng Phật môn lánh đời có chút quan hệ, ngươi không phát hiện nhân ngư tộc cùng Phật môn đều là ở lục giới lúc sau lánh đời sao? Cung kỳ nhíu mày nói, hắn nhưng thật ra rất giống đào ra càng rõ ràng ký ức, chính là nghĩ như thế nào, kia một khối đều là mơ hồ. Sắc thật là, chẳng lẽ này hai điểm chi gian có liên hệ sao? Vương tử nói, có, lục giới thay thế thượng cổ lúc sau, Phật môn cùng nhân ngư tộc liền cùng mai danh nhận tích, Phật môn còn từng ở vài lần đại chiến chung xuất hiện quá, khả nhân cá tộc lại biến mất càng hoàn toàn cũng càng sạch sẽ, lúc này đây lại là Phật môn chủ động xuất kích đi bắt nhân ngư. Thuyết minh Phật môn vẫn là chủ động một phương, nhân ngư tộc tương đối bị động. Nhân ngư tộc tựa hồ phạm qua chuyện gì, ở lúc ấy tạo thành thực đáng sợ ảnh hưởng, bị sở hữu chủng tộc cùng nhau đuổi đi, cuối cùng không thể không lánh đời mà cư, mà nhân ngư tộc cũng một con tuân thủ ước định, có thể thấy được lúc trước chuyện này ảnh hưởng lại là rất lớn. Càng ly kỳ chính là, rốt cuộc là sự tình gì, các chủng tộc lại đều nói năng thận trọng, cũng không có lưu truyền tới nay, đến nỗi Phật môn. Hiện giờ xem ra bọn họ tất nhiên là số ít rõ ràng chân tướng một phương, nhưng Phật môn vì cái gì cũng đi theo lánh đời, này liền càng thêm không được biết rồi. Cung ký nói, hắn giải thích làm mọi người đều trầm mặc lên, xác thật có chút ly kỳ, thậm chí có chút quỷ dị. Phật môn vì cái gì lánh đời? Nhân ngư tộc lại vì cái gì lánh đời? Đây là mọi người đều có thể nghĩ đến vấn đề, chỉ là cũng không có người dò hỏi tới cùng mà thôi. Rốt cuộc một việc liên tục thời gian quá dài, làm người có loại ước định mà thành nhận thức, cái gọi là lánh đời liền lánh đời, nào có cái gì vì cái gì. Mà đương trong hiện thực có chút điểm đáng ngờ mở ra thời điểm, bọn họ mới không thể không đuổi theo tố này căn bản nguyên do, liền tỉ như hiện tại Phật môn bỗng nhiên đối nhân ngư tộc ra tay thời điểm, giữa hai bên quan hệ mới có thể bị liên lụy ra tới. Nhân ngư tộc rốt cuộc làm người nào thần cộng phẫn sự tình. Thế cho nên lục giới nội người chủ động đi đã quên chuyện này. Phật môn kiềm chế nhân ngư tộc lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là Phật môn vì trông coi nhân ngư tộc mà cùng nhau lánh đời? Này thực gượng F.A., nói không thông. Đao ngột nói, miễn cưỡng đem những việc này liên hệ ở bên nhau, nhưng rốt cuộc thuyết phục không được mọi người. Không cần đoán mò, ta đi hỏi một chút sư phụ đi. Vương tử mặc mặc nói, không chỉ có là bởi vì Phật môn bỗng nhiên hành động lệnh nàng tò mò. Càng bởi vì lo lắng, Phật môn sẽ không vô duyên vô cớ áp dụng động tác, mà nếu là quan hệ đến Phật môn đại sự, Thuệ Viễn là Phật môn người trong, nàng tất nhiên muốn chủ động quan tâm, không thể ngồi xem. Cũng hảo, chỉ là nếu tại hành động thời điểm không nói cho ngươi, ngươi tới cửa đi hỏi, Thuệ Viễn cũng không thấy đến sẽ nói. Cung kỳ gật đầu, chỉ là còn có chút do dự nói. Kia cũng phải đi hỏi một chút. Vương tử xoay người nói, trong đầu đã ở tính toán hành trình. Chỉ là đột nhiên phát hiện gần nhất sự tình thật sự bắt đầu biến nhiều, cũng biến loạn, từ nhân ngư tộc sau khi trở về, bổn tính toán tạm thời đem nhân ngư tộc sự tình đặt ở một bên, không nghĩ tới bởi vì Phật môn xuất hiện nàng không thể không lại lần nữa nhìn chằm chằm. Mà giao diện đại trận bày trận sự tình cũng nhanh, xem ra nàng đến mau chút liên hệ sư phụ mới được. Nam Quyết, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm Dã Linh Hắc động tĩnh, Tây Quyết không cần lại nhìn chằm chằm Phật môn, ma giới sự tình giao cho Đông Càn cùng Bắc Hoàng, ta đi trước Phật môn một chuyến, hiện tại liền lên đường, các ngươi không cần theo ta đi. Vương tử ngay sau đó nói, chủ nhân, ta đi theo ngươi. Vẫn luôn không nói chuyện Hàn Tị bỗng nhiên đứng lên nói, trên mặt từ đầu đến cuối đều có chút lạnh lùng. Không cần, ta là đi tìm hiểu một chút tình huống, không cần đi theo người, nếu là có ngoài ý muốn, ta có thể triệu hoán các ngươi. Vương tử nói, lấy nàng hiện tại thần thức cường độ, từ nơi này đem đang ở minh giới Hàn Tị triệu hồi ra tới cũng không có vấn đề gì, ở địa phương khác càng không có gì ngoài ý muốn. Hảo, ngươi đi nhanh về nhanh. Hàn Tị gật đầu, cũng không dây dưa. Vương tử trực tiếp dùng trận bàn bổ ra giao diện rời đi, tuy rằng nàng đã đột phá thiên thần kỳ, mặc dù không có trận bàn cũng có thể, chỉ là trận bàn càng phương tiện một ít, cũng càng bất việc. Vương tử tới rồi Phật môn nơi vị diện, nàng chỉ ở rơi xuống bình nguyên phía trên bồi hồi, tin tức đã truyền lại cho Tuệ Viễn, hiện tại nàng phải đợi chính là Tuệ Viễn phái người tới đón, mỗi lần đều là như thế, nàng là quả quyết tìm không thấy Phật môn nơi địa phương. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, lại thấy một cái tăng nhân lăng không bay tới, dừng ở vương tử trước mặt, chắp tay trước ngực đánh cái Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, thí chủ thỉnh. Cũng không hỏi nhiều, xem ra là biết vương tử. Đại sư thỉnh. Vương tử nói, liền đi theo kia tăng nhân rời đi. Đi rồi gần một canh giờ, hai người đã tiến vào Phật môn, cái loại này đột nhiên đã đến cảm giác, rất có loại xuyên qua cảm giác, vài phút trước vẫn là hỗn loạn chợ. Vài phút sau đó là lượn lờ hương sương mù, mờ ảo tụng kinh tiếng động, cái loại này trang nghiêm túc mục cảm giác, gọi người đốn sinh thành kính. Kia tăng nhân không nói một lời đem vương tử đưa tới vạn thanh tự trước cửa, liền cáo từ rời đi, vương tử cũng coi như quen cửa quen mẻo, đi vào vạn thanh tự sau, xuyên qua tiền viện Phật điện, thẳng tới rồi Tuệ Viễn ngày thường niệm Phật địa phương. Xa xa liền nhìn đến kia rộng mở cửa điện trong vòng, đệm hương bổ phía trên lẳng lặng ngồi một người. Thân xuyên sám trắng bố y yề, hoa dâm đầu tóc, ngày thường vương tử tổng cảm thấy Tuệ Viễn đạo cốt tiên phong, mà khi hắn ở tượng Phật hạ đả toa khi, ở kia hương sương mù trung thế nhưng cũng có không thể bỏ qua từ bi cảm giác. Vương tử ở cửa đứng trong chốc lát, mới kêu, sư phụ. Tuệ Viễn trong tay chuyển động Phật châu bỗng nhiên dừng lại, mở to mắt, lại hảo sau một lúc lâu đều không có nói chuyện, chỉ là chậm rãi đứng lên, ra cửa khi nhìn nhìn vương tử nói, ngươi theo ta tới. Vương tử theo lời đi theo Tuệ Viễn đi ra ngoài, hai người lại là vẫn luôn đi ra kia trang nghiêm Phật điện khu vực, đi vào hậu viện tàng thư các địa phương, nơi này an tĩnh, cũng trống trải, trừ bỏ quét tức tiểu sa di, thời gian này tăng nhân đều ở lễ Phật, tàng kinh các cũng đóng lại, tự nhiên không có người tới. Vương tử nhìn nhìn trước mắt đường nhỏ, nàng biết lại đi phía trước đi chính là cái kia 7 tầng tiểu tháp sân, từ thật đại sư ở nơi đó trông coi tháp. Người nha đầu này, thiếu giác vì sao như vậy nhạy bén. Thoáng chỉ độn chút không hảo sao. Tuệ Viễn xoay người, rời đi kia trang nghiêm Phật điện, Tuệ Viễn liền biến cảm xúc hóa rất nhiều, có chút bất đắc dĩ nhìn vương tử, ánh mắt kia giống như đang trách vương tử như thế nào như vậy thông minh, có như vậy thông minh đồ đệ có đôi khi thật kêu hắn áp lực đại a. Ha ha, sự tình quan sư phụ sự tình, ta cũng không dám chỉ độn, nếu là chuyện khác, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Vương tử cười cười nói, Tuệ Viễn này một mở miệng, rõ ràng là biết nàng vì cái gì mà đến, cũng chính là trực tiếp thừa nhận Phật môn nơi sự tình, xác thật là Nam Khuyết sở báo cáo cho nàng bộ dáng. Ngươi nha đầu này nhưng thật ra càng ngày càng có thể nói, chính là nói tốt nghe cũng không dùng được, vi sư sẽ không tiết lộ cho ngươi cái gì tin tức. Tuệ Viễn cũng cười, vương tử bởi vì lo lắng hắn mà đặc biệt tới một chuyến Phật môn nói, hắn tự nhiên là nhịn không được cao hứng. Kia run rẩy bạch tròm dâu thoạt nhìn có chút buồn cười, vương tử lại ngước mắt nhìn về phía Tuệ Viễn, tựa hồ ở suy tư hắn nói lời này là thật là giả. Sư phụ, ngươi thật sự biết ta hỏi cái gì sao? Vương tử không khỏi hỏi. Vậy ngươi liền hỏi một chút, xem vi sư nói hay không? Tuệ Viễn lại nói. Vương tử một nghẹn, Tuệ Viễn như thế nào còn cùng hắn vòng đi lên, cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi, Phật môn như thế nào đống nhiên đi bắt nhân ngư? Tuệ Viễn nhìn nhìn vương tử, kia hơi hơi vẩn đục trong ánh mắt lại là có chút giữ kín như bưng, nói, không phải bỗng nhiên, đã có chút tiền, nếu là sớm chút thu được tin tức, tất nhiên cũng sẽ sớm hơn. Lại là một nghẹn, nghĩ đến lúc đi cùng kỳ nói, mặc dù nàng tới hỏi, Tuệ Viễn cũng không thấy đến sẽ nói, hiện giờ xem ra như thế nào thực sự có viết như vậy cảm giác. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, Phật môn xác thật là ở bắt người cá, hơn nữa thái độ còn rất cường ngạnh. Sư phụ, các ngươi nếu là muốn bắt nhân ngư, muốn bắt nhiều ít đều được, bắt lấy chơi bắt lấy xem đều không sao cả, nếu bên ngoài hàng rời không đủ, ta còn có thể nói cho ngươi bọn họ đại bản doanh ở nơi nào, các ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu, chỉ là nhân ngư tộc đúng là thời buổi rối loạn, Phật môn lại bỗng nhiên trộn lẫn, tuy rằng không phải làm dối, nhưng ta là lo lắng Phật môn dẫn lửa thiêu thân, cùng nhau bắt phiền thoái trở về. Vương tử nói, nghe vương tử nói như vậy, Tuệ Viễn khỏe miệng chịu chịu, liên quan dâu bạc trắng cũng run run, cái gì kêu bắt lấy chơi bắt lấy xem. Phật môn như vậy nghiêm túc địa phương, sẽ làm như vậy chuyện nhảm chán sao? Chỉ là nghe xong nàng lúc sau nói, lại là có chút kinh ngạc hỏi, nha đầu ngươi đi qua nhân ngư tộc. Vương tử nhìn về phía Tuệ Viễn, thấy hắn kinh ngạc như thế bộ dáng, lại là không biết nàng đã đi qua nhân ngư tộc, nàng nhưng thật ra xem nhẹ điểm này, vì thế nói, đi qua, nhân ngư tộc hiện tại thực loạn, nhưng ta còn không có biết rõ ràng sao lại thế này liền rời đi, giao diện đại trận nơi này còn cần ta tự mình đi. Nha đầu, nếu ngươi đi qua nhân ngư tộc, tất nhiên có thể vẽ ra nhân ngư tộc địa điểm đi. Lấy bản lĩnh của ngươi, làm ra truyền tống quyển trục sợ cũng không phải việc khó đi. Tuệ Viễn trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ bởi vì biết được vương tử đi qua nhân ngư tộc sự tình mà có chút ngoài ý muốn, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Đúng vậy. Vương tử gật đầu, lại không biết Tuệ Viễn ở tính toán cái gì. Một khi đã như vậy, ngươi theo ta đi tìm phương trượng. Tuệ Viễn nói, nói thế nhưng trực tiếp xoay người đi rồi, một bên còn xoay người thúc giục một chút vương tử. Vương tử đầy bụng nghi ngờ, lại vẫn là đi theo đi. Thằng đến tiến vào phương trượng thiền viện, thuyết minh ý đồ đến, kia phương trượng cũng có chút ngoài ý muốn, cùng Tuệ Viễn hai mặt nhìn nhau, không biết truyền lại cái gì tin tức, thực mau, kia phương trượng nói. Vương tử, ngươi lại nói nhân ngư tộc hiện tại là tình huống như thế nào? Có gì không xong chỗ? Tuy rằng kia phương trượng sắc mặt bình thường, nhưng càng là như thế, vương tử càng là có thể cảm giác được âm thầm ẩn ẩn ngưng trọng bầu không khí, chỉ là cũng không có hỏi nhiều, nói. Hảo, nhân ngư tộc ở cảnh hàng đại lục hiệp hội lính đánh thuê tuyên bố tam S cấp nhiệm vụ, chiếu nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ tiến đến, trên thực tế tới rồi có gần 7.000 người, sự tình phát sinh ở hách vương lãnh địa, nhưng mặt khác năm cái vương cũng đều tới rồi, tựa hồ là nhân ngư tộc toàn bộ vương. Nhân ngư tộc hỗn loạn đến từ chính một loại có thể tiến hóa quái vật, nhân ngư tộc nói đó là khôi lỗi nhân ngư, nhưng là ta có thể khẳng định, kia không phải khôi lỗi nhân ngư, lực lượng rất lớn, lực phá hoại rất mạnh, hơn nữa tựa hồ tiến hóa cũng thực mau, số lượng không biết, bởi vì ta chỉ thấy quá một bộ phận nhỏ. Không biết vì cái gì nguyên nhân, trước mắt mới thôi những cái đó quái vật còn tính an phận, cũng không có thường xuyên quấy rầy nhân ngư tộc, nhưng là những cái đó ở giã linh hát chọn mua linh dược nhân ngư, bọn họ mua tới linh dược đều là bị dùng ở loại trừ bị này đó quái vật lây bệnh độc phía trên. Đại khái, chính là như vậy. Vương tử nói, chỉ là theo nàng tự thuật, kia phương trượng cùng Tuệ Viễn thần sắc lại là càng ngày càng kém. Vương tử cơ hồ là có chút kinh dị, này hai người đều là cao tăng, mặc dù Thái Sơn băng với đỉnh cũng nên là đổ sộ bất động. Nhưng nghe xong nàng lời nói, hai người không chỉ có là kinh ngạc, kia thần sắc lại bỗng nhiên có chút kinh sợ, thậm chí có loại thai vạ đến nơi cảm giác. Vương tử nhíu mày nhìn hai người, bỗng nhiên lo lắng lên, nên sẽ không thật sự có đại sự tình phát sinh. Sư phụ! Vương tử gọi một tiếng, đang muốn nói chuyện khi lại thấy kia phương trượng bỗng nhiên đứng lên, này động tác quá đột nhiên, căn bản không có một cái phương trượng nên có thong dong cùng trầm ổn, lại nghe kia phương trượng trầm giọng nói một câu. Tuệ Viễn, ngươi trước cùng vương tử ở chỗ này, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có chút sự tình nhu cầu cấp bách xử lý. Nói xong liền trực tiếp đi rồi, hắn lúc gần đi xem Tuệ Viễn kia liếc mắt một cái. Hai người rõ ràng có trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chung nhận thức, như vậy vụng về lấy cớ, vương tử đương nhiên không tin, nhưng nàng lại xem không hiểu bọn họ hai người ăn ý, vương tử quay đầu lại, chỉ trơ mắt nhìn phương trượng bóng dáng nhanh chóng biến mất ở trong viện. Chương 78 thi dụ nhụy hoa khai, thế gian không người khí. Ma giới. Vương tử đã rời đi có chút thời gian, đình giữa hồ nội mọi người cũng dần dần tan đi, cuối cùng chỉ còn lại có Hàn Tị cùng Lãnh Thương hai người. Lãnh Thương dựa vào hồng sơn cây cột, tuyết trắng áo lông trồn áo choàng ấn sấn hạ, kia băng tuyết giống nhau bóng người có chút không chân thật, lạnh băng hơi thở vờn quanh tại bên người, đương hắn trầm mặc thời điểm, cái loại này xa xôi cô tịch cùng đạm mạc giống như căn bản không có người có thể đánh vỡ. Hàn Tị tư thế bất biến ngồi ở ghế trên, Tự Vương Tử đi rồi liền vẫn luôn không núp nhích, mí mắt buông xuống, thật dài lông mi kín mít khóa lại trong mắt cảm xúc, kia đĩnh bạt dáng người vẫn không núp nhích, luôn có chút áp lực cảm giác, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cái loại này nặng nề áp lực càng ngày càng nồng đậm lên, một tay nắm chén trà, nhưng kia anh định dáng người tựa muốn sinh sôi ngồi thành một cái điêu khắc giống nhau. Trầm mặc vẫn luôn lan tràn, hai người tựa hồ ở không tiếng động đánh giá, ai đều không muốn trước mở miệng đánh vỡ trầm mặc giống nhau, hồi lâu, lại là một tiếng thực không hài hòa rách nát thành đánh vỡ hai người chi gian an tĩnh, đang xem Hàn Tị trong tay, kia chén trà sớm đã biến thành một đống mảnh nhỏ. Lãnh Thương đôi mắt hơi đổi, kia tuyết trắng đồng tử lúc này mới hơi hơi có dao động, nhìn về phía những cái đó mảnh nhỏ, còn có Hàn Tị nắm chặt tay, lại như cũ không nói gì. Vì cái gì sẽ đi đến này một bước? Lãnh Thương, là ngươi đem nàng dẫn đường đến tận đây, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Hàn Tị âm trầm thanh âm từng câu từng chữ xuyên ra, chung quanh không khí tựa hồ cũng ở theo kia một chữ phun ra mà trở nên loãng, trở nên căng chặt. Hàn Tị yết hầu cũng tựa kéo mãn huyền cung, tùy thời đều có mất khống chế khả năng. Lãnh Thượng đôi mắt dừng ở trên mặt hồ, Hàn Tị cảm xúc hắn cảm thụ rành mạch, hồi lâu mới mở miệng, ta sẽ bồi nàng. Frank! Bồi có ích lợi gì? Bồi có thể thay đổi này hết thể sao? Phật môn đều vào đời. Nhân ngư tộc đều lại một lần xuất hiện. Ảnh tộc còn ở tùy thời mà động. Lục giới chi trụ vẫn là bom không hẹn giờ. Hàn Tị! Ngươi có bản lĩnh khống chế này hết thể sao? Rốt cuộc là ngươi có này bản lĩnh, vẫn là Minh Vương có. Vẫn là thân là huyết tộc chi vương cửu u. Ngươi nhận không ra đó là cái gì hoa sao? Ai có thể ngăn cản kia đóa hoa lực phá hoại? Hiện tại làm sao bây giờ? Tới rồi hiện tại nói bồi có cái gì ý nghĩa? Hàn Tị bỗng nhiên một chương làm vỡ nát trước mặt bàn đá, thật lớn thanh âm, đầy đất chật vật. Hàn Tị lại một chút không có xem một cái, đột nhiên đứng lên. Giống như kia căng thẳng dây cùng nháy mắt đứt đoạn. Nháy mắt thời gian đều không đến, Hàn Tị bỗng nhiên xuất hiện ở Lãnh Thượng đối diện, đôi tay nắm chặt Lãnh Thượng áo lông trồn và táo trước, hung hăng hẹp nói chính mình trước mặt, gầm nhẹ gần như rít gào nói, ngày thường cặp kia khi thì đơn thuần khi thì trầm ổn trong mắt giờ phút này gắn đầy màu đỏ tươi, không biết áp lực bao lâu, lúc này xem ra, tựa hồ Tự Vương Tử xuất hiện thời điểm hắn liền vẫn luôn không thích hợp. Lãnh Thượng trong mắt bỗng nhiên xẹt qua lạnh lẽo. Làm cặp kia băng tuyết giống nhau đồng tử càng thêm vô tình, ở Hàn Tị áp lực dưới cơn thịnh nộ, hắn chỉ chậm rãi bắt tay từ áo lông trồn nội sườn túi tiền trung đem ra, khấu ở Hàn Tị trên cổ tay, kia đồng dạng lộ ra tuyết giống nhau màu da, ngón tay dần dần buộc chặt, có thể nhìn đến dần dần phồng lên gân xanh. Hiện tại trừ bỏ bồi nàng, ngươi có thể nghĩ đến càng tốt biện pháp. Lãnh Thương thanh âm cũng vô cùng rõ ràng nói ra, chỉ là so sánh với ngày thường. Thanh âm kia độ ấm cũng tựa hồ càng thấp, cơ hồ vừa ra khỏi miệng là có thể hàn sát nhân tâm, đồng thời thủ đoạn chấn động, Hàn Tị tay đã bị bắt buông lỏng ra Lãnh Thương và áo. Lãnh Thương chậm rãi sửa sang lại chính mình cũng không có nếp ôn áo choàng, tái nhợt đôi tay một lần nữa thả lại áo choàng nội. Ngươi thế nhưng có thể như vậy bình tĩnh. Hiện tại không nên lập tức cho ta nghĩ cách sao. Kia đóa điên cuồng hoa vì cái gì sẽ lại xuất hiện. Này mẹ nó rốt cuộc có ý tứ gì. Nó hạt giống không phải đã bị nóng chảy sao? Vì cái gì ma vẫn thạch sẽ hiện ra cấp vương tử? Kia tảng đá tà môn thực, ta không tin nó là ở từ không thành có. Phật môn đã động, thứ đồ kia xem ra là thật xuất hiện. Này mẹ nó rốt cuộc sao lại thế này? Yêu ma quỷ quái hết thể chọn ở ngay lúc này hiện thân. Vì cái gì không còn sớm điểm? Hàn Tị gầm nhẹ nói, nhìn Lãnh Thương như vậy bình tĩnh bộ dáng liền có chút khí không đánh vừa ra tới. Hắn ý thức đánh mất trong khoảng thời gian này thế nhưng đã xảy ra như vậy nhiều chuyện tình, đáng giận. Vì cái gì hắn tỉnh lại như vậy vãn? Trước nay không sợ trời không sợ đất Hàn Tị thế nhưng có loại thật sâu bị trói buộc tay chân cảm giác, chút nào không biết nên như thế nào xuống tay, ánh mắt âm trầm nhìn Lãnh Thương, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hơi có chút từng bước ép sát ý tứ, tựa hồ nhất định phải từ hắn trong miệng được đến một cái đáng tin cậy biện pháp giải quyết dường như. Lãnh Thương lại liếc liếc mắt một cái Hàn Tị, kia khỏe mắt nhàn nhạt khinh miệt, tựa hồ ở khinh miệt hắn giờ phút này như thế táo bạo giống nhau, trong miệng nói, ngươi cũng biết, hiện tại nên làm là nghĩ cách, mà không phải ngu xuẩn phát giận. Hàn Tị nhíu mày, hắn thừa nhận hắn có chút mất khống chế, nhưng là cũng không tới phiên cái này đại khối băng tới khinh miệt hắn, cũng nói, nếu sở hữu sự tình đều từ ta qua tay, ta yêu cầu hỏi đến ngươi sao? Lãnh Thương không có nói, hai người mới vừa rồi rằng có khẩn trương không khí lại là dần dần có chút mềm hóa, lại thấy Lãnh Thương một lần nữa dựa vào cây cổ thượng, kia trường quang hoa tuấn nhan lại là cười, chỉ là hơi hơi có chút cười nhạo, nói, cho ngươi cơ hội, làm ngươi tới làm, ngươi có thể không đem nàng xả tiến vào. Hàn Tị một đốn, bị Lãnh Thương những lời này triệt triệt để nói từ nghèo, hắn cũng chính là ở như thế lo lắng khẩn trương dưới tình huống mới có thể như thế giận chó đánh mèo. Hắn thanh tỉnh đích xác thật quá muộn, nhưng dù vậy, hắn như cũ không hiểu vì cái gì này hết thể tiến triển như thế mất khống chế. Chỉ là 3.000 vạn năm mà thôi, lục giới từng có nhiều ít cái 3.000 vạn năm, nào một lần như thế kinh tâm động phách. Vì cái gì cố tình ở vương tử xuất hiện thời điểm như thế ngoại lệ. Tựa hồ sở hữu yêu ma quỷ quái đều trong lúc này bừng lên, mang theo thật sâu ác y dần dần hướng lấy vương tử vì trung tâm địa phương bao vây. Vương tử lại là hoàn mỹ hóa giải 4 năm trước ảnh tộc cơ hồ hủy diệt tiến công, nhưng kia lại giống như chỉ là một cái kiếp nổ, bậc lửa nó, càng nhiều mai phục liên hoàn nổ mạnh lại là ở kia lúc sau. 3.000 năm trước, Hàn Tị, Túc Vũ, Lãnh Thương, ba cái sáng thế chủ, một hồi hoang đường đại chiến, rốt cuộc dẫn ra nhiều ít không xác định. Túc Vũ thế nhưng là thái cổ cái kia cường đại đến quỷ thần khó lường vân trạch thứ nhất, Hàn Tị thế nhưng là tử vong chi một nguyên thần, Lãnh Thương đâu. Nếu tinh tế ngẫm lại quân ngu nói, Lãnh Thương cũng có thế nhân sở không biết mặt khác tầng một thân phận. Mà vương tử, một cái trời cao lựa chọn tham lang tướng tinh, vốn nên là họa loạn lục giới ngôi sao, lại ở Hạ Tiêu Liên cùng vương giận thiên hợp lực dưới, như khổ hạnh tăng giống nhau buôn ba đang tìm kiếm tân sinh trên đường, đương nàng rốt cuộc có thể một lần nữa trở lại tu chân giới thời điểm, lại không nghĩ cũng từ đây bước vào hắc động giống nhau lốc xoáy. Nàng cơ hồ kế thừa Túc Vũ lưu lại sở hữu năng lực. Nàng sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích, giai đoạn trước không thiếu được Lãnh Thương cố tình chỉ dẫn, trên người nàng tựa hồ có nào đó ma lực, đừng nàng cặp mắt kia nhìn chăm chú quá người, mặc dù ngủ lại trầm, cũng muốn một đám dây rùa tỉnh lại. Thượng cổ tứ đại thần thú như thế, đàng xa như thế, minh vương như thế, Hàn Tị như thế, quân ngu như thế, nhưng ở bọn họ tỉnh lại đồng thời, mặt khác một đám quái vật cũng không chịu cô đơn lấy cùng tỉnh lại, thí dụ như ảnh tộc. Thí dụ như nhân ngư tộc, Hàn Tị quái Lãnh Thương đem vương tử xả tiến vào, chính là nếu hiện tại hết thể trở lại xa một chút, ai sẽ biết cái kia gầy ốm bóng người sẽ là bọn họ mọi người trong lòng mặt không đi chu xa. Nóng rực, lóa mắt. Nếu đổi chỗ mà chỗ, Hàn Tị, hắn sẽ như thế nào làm? Vương tử, cái này hiện giờ niệm một lần đều kêu hắn tràn đầy tưởng niệm tên, hắn sẽ lấy nàng làm sao bây giờ? Hàn Tị bỗng nhiên một chân đá thượng một phen ghế dựa. Kia ghế dựa ở vốn là lưu lạc trên mặt đất liên tục lay động, phát ra từng trận mãn hàm táo bạo va chạm thanh, đại nó vừa mới đình ổn, Hàn Tị thật mạnh ngồi đi lên, cặp kia thâm thúy đôi mắt trầm giống như bầu trời đêm, nơi đó áp lực cũng giống như tụ tập vô số mây đen, nếu là người bình thường xem một cái, tất nhiên hô hấp đều khó có thể bình thường. Hàn Tị cặp kia âm trầm hai mắt dừng ở trên mặt hồ, hai chân có chút táo bạo mà mù quáng đắp ở đỉnh hóng gió rào chắn thượng, sau một lúc lâu lại nghe hắn nói, ta thật vất vả. Yêu một người, ta chỉ là không thể làm nàng có việc, nếu không, ta còn tỉnh lại làm gì. Lời này nói xong, Hàn Tị kia áp lực mà hỗn loạn hơi thở bỗng nhiên biến mất, thay thế chính là mỏi mệt. Một bàn tay đặt ở ngực trái, nơi đó trái tim vững vàng nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều giống như ở kêu gọi một người tên. Hắn chưa bao giờ biết chính mình có thể hoặc như vậy hữu lực, hắn biết đau, biết hỉ, biết chờ mong, biết tưởng niệm. Càng biết, ái, thừa nhận chuyện này cũng không khó, nhưng hắn muốn bảo hộ nàng thời điểm, mới phát hiện trước nay không gì làm không được hắn, cũng có chiếu cô không đến địa phương, hắn biết sợ hãi, bởi vì hắn đầu quả tim nữ tử, chỉ cần có một chút biến số đều sẽ làm hắn cuộc sống hàng ngày khó ăn. Lãnh Thương bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Thị, cặp kia lạnh băng hai tròng mắt lại dần dần sóng gió nổi lên, nơi đó mặt thần sắc không ngừng biến hóa, Hàn Thị là cái dứt khoát người. Này hắn thật lâu trước kia liền hiểu biết, bằng không ở 3.000 vạn năm trước, ở cái loại này chỉ có một người có thể sống dưới tình huống, Lãnh Thương không hề nghĩ ngợi đem hắn đẩy đi ra ngoài. Hắn tin tưởng hắn có thể liệu lý hảo chuyện sau đó, hắn càng không sợ này 3.000 vạn năm thậm chí càng lâu ngủ say, nhưng ở cảm tình thượng, hắn thế nhưng cũng đồng dạng như thế, có lẽ ở hắn đem kia thốc cảm đạm hồn tuyến giao cho vương tử thời điểm, Hàn Tị liền đã là vương tử, người là, tâm là. Mặc danh, trong lòng có loại châm thứ đau, Lãnh Thương cặp kia tuyết trắng đồng tử càng thêm mờ ảo, trong mắt tựa hồ xuất hiện một cái cao gầy mảnh khảnh bóng dáng, kia đầu thác nước giống nhau mềm mại tóc dài, trên người nàng hết thể rõ ràng như vậy quen thuộc, nhưng hắn lại chỉ tự ngược giống nhau ở nàng không xa không gần phía sau nhìn, nhìn nhìn, thế nhưng cũng sẽ thói quen không tới gần, không nói minh. Hàn Thị tiêu sái giống như ở nướng nướng hắn do dự, hô hấp gian tựa hồ cũng đau lên, hắn có lẽ chỉ là không dám tới gần, bởi vì Hàn Thị nói đúng, hắn cũng không cảm thấy chính mình có bản lĩnh có thể làm vương tử bình yên vô ngu, cho nên hắn chỉ có thể ở không xa không gần địa phương chủ tính, hắn tưởng, như vậy hắn có thể càng bình tĩnh, nếu không một khi đến gần rồi cái kia độc dược giống nhau nữ tử, hắn sẽ mất khống chế, hết thể bình tĩnh đều hóa thành hư ảo. Lãnh Thương, ngươi sợ chết sao, ta sợ sao, Minh Vương sợ sao, Cửu U sợ sao, Thanh Long sợ sao, Bạch Hổ sợ sao. Buồn cười, đều là chết cùng bất tử không có gì khác nhau người, còn có cái gì có sợ không? Chúng ta đều có thể chết, duy độc nàng không thể, ngươi minh bạch sao? Nàng chỉ có một, chỉ có một. Hàn Tị lại nói, thanh âm kia rất thấp, gần như nỉ non ngữ điệu, lại như đao kiếm giống nhau, từng câu từng chữ đem kia lời nói khắc tiến người trong lòng. Hàn Tị quay đầu lại, ánh mắt nên hướng Lãnh Thương, hai người nhất thời không nói gì. Sau một lúc lâu, Hàn Tị mới bỗng nhiên từ ghế trên nhảy dựng lên, nói: Hỗn độn thạch sẽ bảo hộ nàng, nhưng ta không thể đem nàng giao cho hỗn độn thạch, ta sẽ không quên kia đóa hoa đã từng xé nát thượng cổ trật tự, ta không thể làm vương tử có cơ hội cùng nó mặt đối mặt, mặc dù là ngủ say, như vậy thống khổ sự tình ta không thể thừa nhận, cũng luyến tiếc làm nàng thừa nhận, ở kia phía trước, ta trước hết cần đi gặp kia đóa hoa, nó còn không có hoàn toàn trưởng thành, có lẽ ta có thể nuốt nó. Ngươi điên rồi. Nghe xong Hàn Tị nói, Lãnh Thương kia san bằng mày bỗng nhiên nhăn lại, không tán đồng quát khẽ tiếng vang lên, hiển nhiên là không tán đồng Hàn Tị ý tưởng, cặp kia tuyết trắng đồng tử giữa lần đầu tiên xuất hiện áp bách, tựa hồ ở dùng chính mình khí thế nói cho Hàn Tị hắn kiên quyết, làm hắn lập tức thu hồi ý nghĩ như vậy. Ta thanh tỉnh thực, trong khoảng thời gian này nàng sẽ bận về việc giao diện đại trận, sẽ không có thời gian phân tâm, ta liền thừa dịp trong khoảng thời gian này đi. Hôm nay vương tử vừa đi tìm Tuệ Viễn, Phật môn cũng sẽ trải vớt rõ ràng sở hữu sự tình, có lẽ hiện tại đã biết, áp dụng hành động cũng tất nhiên là hai ngày này sự tình. Tuệ Viễn sẽ không làm vương tử thiệp hiểm, kia đóa hoa một khi khai, liền không có giết chết khả năng, trên thế giới này có thể tiêu hóa nàng năng lượng người cũng chỉ có ta, có Phật môn hiệp trợ ta, cắn nuốt kia đóa hoa cũng không phải không thể nào, chỉ là Hàn Tị lại hảo không thoái nhượng, ngược lại tiến lên một bước. Hai cái đỉnh bạt thân ảnh lại một lần đối lập, cái loại này dần dần khẩn trương bầu không khí làm cái này chịu đủ tàn phá đỉnh hóng gió chợt lánh chợt nhiệt. Không có khả năng. Nếu ngươi khăng khăng như thế, ta chỉ có thể nói cho vương tử kia đóa hoa lai lịch. Không đợi Hàn Tị lại nói xong, Lãnh Thương liền trầm giọng đánh gãy, mày khóa càng ngày càng gấp. Hàn Tị nhìn Lãnh Thương, hảo tưởng tự cấp lẫn nhau một lần nữa suy xét thời gian. Sau một lúc lâu, lại nghe Hàn Tị nói: Nếu ngươi đủ bình tĩnh, nên biết ta hiện tại nói chính là nhất thích hợp biện pháp. Ta rất bình tĩnh, cho nên ta cũng rất rõ ràng, nếu là ngươi nuốt kia đóa hoa, ngươi cùng ngươi bản thể, thân là thiên địa bát linh căn trí nhất, nếu may mắn không hủy, cũng muốn tiêu phí ít nhất mấy trăm triệu năm thời gian đi tiêu hóa nó. Lãnh Thương trầm giọng nói, tử vong chi mục là thiên địa linh căn, nó tồn tại có củng cố thiên cùng bản chức, nếu là tử vong chi mục căn kia đóa hoa đồng quy vu tận, thiếu tử vong chi một thế giới, sẽ phát sinh cái gì hỗn loạn cũng không thể biết trước. Nhưng nếu là mấy trăm triệu năm ngủ say, vương tử sớm hay muộn phải biết rằng, nàng lại như thế nào sẽ tiếp thu. Hàn Tị ở vì vương tử suy nghĩ, nhưng hắn như vậy biết vương tử nghĩ như thế nào. Hắn hiểu biết vương tử, nàng tình nguyện chính mình đi nếm thử, cũng sẽ không làm bất luận cái gì một cái nàng để ý người một mình gánh vác. Này, đó là nàng tình đi. Ta đã nói rồi. Ta sẽ không chết, đến nỗi ngủ say, nào dùng được lâu như vậy. Ta biết nàng chờ ta, nhất định sẽ mau chóng tỉnh lại. Hàn Tị hừ một tiếng nói, chết, hắn tất nhiên sẽ không, ngủ say, lại có chút miễn cưỡng, nhưng hắn dám khẳng định, hắn nhất định sẽ dùng hết sức lực tỉnh lại, nhất định, Hàn Tị cười khinh thường mà tự tin, khinh thường chính là đối kia đóa hoa, tự tin là đối chính mình. Phật môn có lẽ có biện pháp, lãnh thường nói. Ngươi cũng nói có lẽ, nếu Phật môn thật sự có biện pháp, cái kia đã biến mất hạt giống cũng sẽ không tái xuất hiện, đại khối băng, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy bà mụ mụ. Dứt khoát một chút hảo sao, còn không phải là nuốt một đóa hoa, tuy rằng không đẹp vị, nhưng ta cũng không đến mức tiêu hóa không được. Lục giới suốt đêm cũng nhanh, còn có rất nhiều sự tình cần thiết vượt qua đi, khi đó mới là vương tử nhất gian nan thời điểm, còn có vương giận thiên, chuyện này cần thiết ta tới, chỉ là ta yêu cầu quân ngu trợ giúp, ta biết ngươi có thể liên hệ đến hắn, giúp ta gọi tới. Hàn Tị nói, nhìn về phía Lãnh Thương ánh mắt cũng mang theo chút không kiên nhẫn thúc giục. Giống như nếu là Lãnh Thương lại không đồng ý, hắn cũng thật không kiên nhẫn tiếp tục khuyên, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, cũng một bộ đã quyết định biểu tình. Lãnh Thương nhìn Hàn Tị, sau một lúc lâu đều không có nói chuyện, mặc kệ là xuất phát từ bằng hữu tình nghĩa, vẫn là đứng ở vương tử góc độ tưởng, hắn đều không cho rằng Hàn Tị đây là cái ý kiến hay, nhưng đứng ở chính hắn góc độ, hắn lại không thể không ích kỷ thừa nhận, muốn giải quyết kia đóa hoa, chỉ có Hàn Tị có thể làm được. Hai người chi gian lại một lần lâm vào trầm mặc, đồng nhiên, không khí hơi hơi dao động, hai người ánh mắt vừa chuyển, lại thấy đỉnh giữa hồ nội, nhiều hai cái trước sau xuất hiện thân ảnh, trước tới chính là Minh Vương, sau lại chính là Cửu U. Ta đi theo ngươi. Minh Vương chậm rãi nói, ánh mắt nhìn Hàn Tị, nhìn bộ dáng của hắn, lại là biết Hàn Tị cùng Lãnh Thương phía trước đã xảy ra sự tình gì giống nhau, mà lời này cũng coi như biểu lộ chính mình thái độ, hắn là tán đồng Hàn Tị đề nghị. Người giúp đỡ không được ta. Hàn Tị lười nhắc nói, tựa hồ không lánh Minh Vương tình. Minh Vương du mắt, xoay chuyển chỉ gian kia cái màu lục đậm nhẫn, trầm thấp thanh âm nói, ta có thể bảo ngươi bất tử. Ta chính mình cũng có thể. Hàn Tị nói, lại là không muốn túi đầu, trên thực tế hắn biết rõ, lấy Minh Vương bản lĩnh, thêm chi hắn cơ hồ cùng Minh Thủy Chi nhãn đã vì nhất thể, hắn xác thật có nghịch thiên năng lực, mặc dù cục diện mất khống chế. Hắn tử giữa vớt ra hắn nguyên thần cũng không khó. Nhưng tử vong chi một tuyển minh giới làm nơi làm tổ, hắn cũng nắm giữ minh giới quan trọng nhất mạch máu, chỉ là hắn cùng Minh Vương, cái này minh giới chân chính chủ nhân lại không có vài lần giao lưu, từng người quyền lực, lại ai đều chưa từng can thiệp qua ai. Thẳng đến vương tử xuất hiện, làm cho bọn họ hai người chi gian co giao nhau, vương tử trước gặp được Minh Vương, trước yêu Minh Vương, như vậy sự thật làm hắn cảm thấy bại bởi hắn. Cho nên ở liên quan đến vương tử sự tình thượng, hắn mới không nghĩ tiếp thu Minh Vương hảo ý. Hoặc là đừng đi, hoặc là ta đi theo ngươi, ta là vì nàng, ngươi không cần tự mình đa tình. Minh Vương nhìn Hàn Tị, chậm rãi nói, vương tử tất nhiên sẽ không tiếp thu Hàn Tị làm như vậy mạo hiểm sự tình. Hắn có thể làm chính là bảo đảm Minh Vương bất tử, ít nhất có thể cấp vương tử lưu lại hy vọng. Hàn Tị lúc này đây lại không có nói chuyện. Hắn không xác định chính mình ở vương tử trong lòng có bao nhiêu loại phân lượng, nhưng hắn hẳn là cao hứng Minh Vương như thế nhìn chúng hắn sao. Sau một lúc lâu, Hàn Tị nói, muốn trước nói cho vương tử chúng ta đi nơi nào, này đến từ ngươi tới nói, ngươi ra hỏa này mặc dù đầy miệng nói dối nàng cũng sẽ thật sự. Lời này khó tránh khỏi có chút toan mùi vị, xem như yên lặng đồng ý làm Minh Vương một khối cùng hắn đi, cũng coi như thừa cái này tình, chỉ là hắn cũng là vì vương tử. Chỉ là hắn căn vương tử chi gian có khế ước, lúc này mới vừa trở về liền rời đi tất nhiên có chút nói không thông. Nhưng nếu là Minh Vương tới nói liền bất đồng, ở chuyện của hắn thượng, vương tử tựa hồ càng nguyện ý nghe Minh Vương mà không phải hắn, dù sao ở vương tử trước mặt nói dối hắn cũng không muốn, không bằng cùng nhau ném cho Minh Vương đi làm. Minh Vương chưa nói chuyện, tựa hồ đã ngầm đồng ý, Lãnh Thương lại nhắm mắt lại, tựa hồ cũng đánh mất ở khuyên Hàn Tị ý tưởng. Chỉ có Cửu U cặp kia màu đỏ sậm đồng tử càng thêm sâu thẳm, lúc này mới nói. Các ngươi có phải hay không nên giải thích một chút kia đóa hoa rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Nó ở nhân ngư tộc sao? Tuy rằng trước sau đều nghe không sai biệt lắm, chính là hắn căn bản không biết kia đóa hoa rốt cuộc có cái dạng nào đáng sợ chỗ, sẽ làm Hàn Tị bọn họ như thế kiêng kỵ, nó lại là như thế nào uy hiếp đến tiểu công chúa. Điểm này mới là hắn nhất quan tâm, trừ bỏ Hàn Tị muốn áp dụng hành động ngoại. Hắn cũng cần thiết lập tức biết hắn nên như thế nào bảo hộ tiểu công chúa. Tư cập này, Cửu U quanh thân hơi thở có chút ám trầm, giống như mang theo nào đó tối nghĩa mùi máu tươi, áp người xuyên bất quá khí. Hàn Tị ngẩng đầu nhìn nhìn Cửu U, cau mày, sau một lúc lâu bừng ra, tựa hồ hồi tưởng một chút mới nói. Nếu một hai phải nói nó đại biểu cho cái gì, chỉ có thể nói là tận thế, kia đóa hoa tên là thi dụ, này lục giới còn có thể nhận ra này hoa người, thêm lên không vượt qua 100, mà này 100 người bên trong, có lẽ có một nửa trở lên đều là Phật môn người trong, đến nỗi thế nhân đối nó ấn tượng, thi dụ nhụy hoa khai, thế gian không người khí. Hàn Tị nói xong, khoe miệng nhẹ xả, cảm giác trên đời này sự tình thật là chọc ghẹo người, ở hắn tưởng bảo hộ một người thời điểm cố tình phải có như vậy ngoài ý muốn. Nếu đặt ở 3.000 vạn năm trước, mặc dù tới 10 đóa thi dụ, hắn nếu từng nuốt, tất nhiên cũng sẽ không như vậy do dự. Này hoa hạt giống xem ra là rừng ở nhân ngư tộc, nó đã ở khai. Thức mau, Hàn Tị nói tiếp. Chương 79 uy hiếp, gạt nàng. Thi dụ, nó xuất hiện, còn ý nghĩa cái gì? Cửu U chậm rãi hỏi, mắt đỏ nhìn chầm chầm Hàn Tị, thi dụ nghe tới đáng sợ, nhưng cũng 100 triệu không có tới rồi như thế làm người cảnh giác nông nỗi. Đặc biệt là đối vương tử, bọn họ thoạt nhìn tính toán hoàn toàn gạt nàng, có thể hắn đối vương tử hiểu biết, nếu như bọn họ nói theo sự thật, vương tử biết nghiêm trọng cũng sẽ không tùy hứng đi xem náo nhiệt, cái nào nặng cái nào nhẹ nàng phân minh bạch. Nhưng hiện tại có Hàn Tị cơ hồ là một bộ chịu chết bộ dáng, cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng thi dụ ảnh hưởng liền không hơn. Mà nghe xong Cửu U như thế nhạy bén hỏi chuyện, ba người đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát, sau một lúc lâu. Vẫn là Hàn Tị nói, chỉ là trong giọng nói hỗn loạn chút thở dài. Thí dụ, là thế gian tội ác kết tinh, thái cổ hồng hoang là lúc, thiên địa sinh bát linh, trường sinh chi thụ, tinh linh cổ thụ, bích tinh thảo, tử vong chi mục, luân hồi thần thụ, hòa bình chi thụ, lực lượng thần thụ, bồ đề thụ, mỗi một linh đều đại biểu cho trong thiên địa một loại pháp tác, sinh, linh, sắc, chết, chuyển, tường, hoành, từ. Này 8 loại pháp tắc cùng thiên địa cộng sinh, linh căn cũng có được bất tử chi thân, chỉ cần này bắt linh còn ở, 8 loại cơ bản pháp tắc liền ở. Nhưng mà thế nhân sở không biết chính là, ở hồng hoang là lúc, thiên địa tạo vật, đem thế gian pháp tắc đúc nóng ở bắt linh trong vòng, nhưng trừ bỏ bắt linh ở ngoài, còn có một cái đặc thù tồn tại, đó chính là thi dụ. Mà thi dụ hạt giống là rút ra thiên địa tội ác tích lũy mà thành, nó không đại biểu pháp tắc, càng không thể đại biểu pháp tắc. Từ nó xuất hiện bắt đầu, liền bị thiên địa chi lực tầng tầng phong ấn, vĩnh viễn chôn với địa tâm bên trong. Nhưng mà tại thượng cổ thời kỳ, thi dụ hạt giống thế nhưng bị một cái cuồng nhân đào ra, cái kia cuồng nhân liều mạng tưởng cởi bỏ hạt giống thượng phong ấn, nhưng thiên địa chi lực sở hạ phong ấn, há là một giới phàm nhân dễ dàng có thể cởi bỏ. Nhưng ở hắn thân tử đạo tiêu thời điểm, linh hồn cùng huyết nhục lại là bị thi dụ cắn ướt. Thi dụ được nhân khí. Buồn còn tính an phận hạt giống giống như bỗng nhiên có tư tưởng, nó bắt đầu không an phận, bắt đầu tưởng dễ rủa ra phong ấn trói buộc, ở dài dòng 5 tháng chung không ngừng cùng phong ấn làm đấu tranh, mà thi dụ bản thân tội ác hơi thở cũng dần dần khuyết tán ra tới. Nó hơi thở nhiễm đen trên đời quá nhiều giống loài, nhiễm đen quá nhiều đỏ tươi trái tim, an phận thượng cổ cũng dần dần rung chuyển lên, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, trăm họ lầm than, yêu ma quỷ quái kêu các đại chủng tộc đáp ứng không xuể. Các đại chủng tộc ngờ vực dưới, rốt cuộc đem hoài nghi mục tiêu tỏa định phiêu đãng tại thế gian thi dụ hạt giống, khép lại trước đại năng người lực lượng bắt giữ thi dụ hạt giống, lại đem này tà ác cực kỳ đồ vật hạ thật mạnh phong ấn, đem này giao cho Phật môn xem quán. Phật môn mãi thanh tịnh nơi, Phật đà lực lượng dùng để chấn áp thi dụ tà ác lại thích hợp bất quá. Cuối cùng rửa sạch thứ này, các đại trung chủng tộc dần dần sống lại đồng thời, cũng thả lỏng cảnh giác. Cho rằng có thể kê cao gối mà ngủ, nhưng mà một người xuất hiện, đánh vỡ vốn dĩ sắp ổn định cục diện. Người kia vừa sinh ra liền có được đáng sợ hủy diệt lực lượng, thị huyết tàn ngược, âm độc vô song, mà hắn đã sớm đối kia thi dụ thèm nhỏ dại không thôi, cùng các đại chủng tộc ý nguyện tương phản. Hắn sở hy vọng chính là nhìn đến kia đóa trong truyền thuyết thi dụ hoa tại thượng cổ đại địa thượng nở rộ. Vì thế, hắn tưởng hết biện pháp muốn đem thi dụ trộm ra Phật môn. Nhưng mặc dù hắn bản lĩnh lại đại, trông coi thi dụ người không có chỗ nào mà không phải là Phật môn số 1 số 2 cao tăng, hắn quả quyết không có khả năng được như ý nguyện, ở hắn nếm thử không biết bao nhiêu lần đều không có kết quả lúc sau, lại như cũ không có đánh mất cái này ý niệm. Cuối cùng thế nhưng suy nghĩ một cái lệnh tất cả mọi người đoán không được biện pháp, không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, thuyết phục lúc ấy nhân ngư tộc tiến đến ăn trộm thi dụ, mà nhân ngư tộc luôn luôn ham thích hòa bình, lại là số ít mấy cái không gây chuyện chủng tộc chi nhất, cùng Phật môn lui tới quả quyết sẽ không đã chịu nghi kỵ. Khi đó các đại tộc trưởng lão đều có quyền lực định kỳ đi xem xét thi dụ phong ấn, mà nhân ngư tộc trưởng lão tới trông coi địa phương. Nhân ngư tộc trưởng lão lấy Phật môn gần đây nhiều lần đã chịu người ngoài tiến công vì từ, nói là đái Phật môn trông giữ một trận, chờ Phật môn hơi làm tu dưỡng đi thêm thay đổi. Này vốn chính là các đại chủng tộc chi gian cộng đồng sự tình, tiêu Phật môn một mình gánh chịu cũng không ổn, các đại chủng tộc trải qua thương nghị sau liền đồng ý, nhân ngư tộc phái người âm thầm thu hồi thi dụ, đặt ở trong tộc mấy năm đều không có động tĩnh. Mà nhân ngư tộc cũng thường thường đã chịu người nọ công kích, nhưng ở 5 năm lúc sau, Phật môn tới lấy thi dụ hạt giống khi, lại bị nhân ngư tộc cảnh tượng sợ ngây người, vốn dĩ sinh cơ bừng bừng nhân ngư tộc lại là một mảnh tử khí, bị biến dị nhân ngư nơi trốn đều là. Mà kia tội ác hơi thở càng là phiêu tán ở nhân ngư tộc mỗi một góc. Nguyên lai này 5 năm giữa, nhân ngư tộc đại môn nhắm chặt, lại là đang không ngừng đào tạo thi dụ hạt giống, mà cái kia bạo nổ người càng là một đạo loại bỏ thi dụ phía trên phong ấn. Thẳng đến Phật môn người tới lúc sau, thi dụ phong ấn vẫn như cũ toàn bộ mở ra. Từ đây thượng cổ tới nay lớn nhất một hồi hạo kiếp cũng bắt đầu rồi, thi dụ hoa khai là lúc, tà ác hơi thở sẽ điên cuồng hướng ra phía ngoài khuyết tán, thiên địa chi gian không chịu nổi này bỗng nhiên hỗn loạn mà bạo ngược tội ác hơi thở, giao diện hắc động ở ngoài cường đại ám hắc lực lượng bắt đầu không ngừng hướng về phía trước cổ không gian thẩm thấu, thanh lang thiên địa tức khắc một mảnh vần đủ. Các đại chủng tộc gặp phải đến từ giao diện trong vòng hợp giao diện ở ngoài các loại không xác định lực lượng, còn muốn tập trung lực lượng hủy diệt cái kia sắp toàn bộ nở rộ thi dụ, nhưng mà ngay lúc đó nhân ngư tộc cơ hồ toàn bộ trở thành muốn ăn nô lệ, trở thành không có tư tưởng quái vật. Nhân ngư tộc vốn là một cái đơn giản mà đơn thuần chủng tộc, nhưng một khi nhiễm tội ác, hậu quả sẽ so bất luận kẻ nào đều điên cuồng trăm ngàn lần. Hủy diệt thi dụ quá trình trở nên cực kỳ gian nan. Đúng lúc là ảnh tộc hợp năm tộc đại chiến cũng bùng nổ tại đây, như thế quả thực là dậu đổ bìm leo lại thêm băng. Thái cổ thiên địa một mảnh hôn mê, không hề tương lai đang nói, nghiễm nhiên một bộ tận thế chi tượng. Mà ở thi dụ xài hết toàn thịnh khai thời điểm, cái kia phía sau màn làm chủ trộm ra muốn ăn người thế nhưng nuốt vào thi dụ phấn hoa, mà người nọ cũng biến thành một cái. Xưa nay chưa từng có quái vật. Hán quái không phải cái khác, mà là lực lượng. Hắn bản thân liền có được tàn ngược bản tính, thực phẩm phụ thi dụ hoa phấn hoa lúc sau, càng thêm kế thừa sở hữu thi dụ tội ác, cơ hồ cùng thi dụ hình cùng thể, có thể thuyên chuyển thi dụ sở hữu năng lượng. Tương đương với thi dụ hóa thân. Làm người gọi thi dụ vương, thi dụ không có hình người, nhưng có người này, các đại chủng tộc càng thêm không làm gì được nó. Thượng giới chi môn đóng cửa, cũng là vào lúc này, thượng cổ hơi thở thật sự quá không xong, thượng giới những người đó à. Thế nhưng có thể ở chung đóng lại giao diện làm thượng cổ thời đại này tự nhiên chung kết biện pháp. Bát Linh cũng không thể không từng người bỏ chạy, thi dụ vốn chính là từ thiên địa chi gian chóc, xem như cùng Bát Linh cùng nguyên, Bát Linh không làm gì được thi dụ, nhưng thi dụ nhiễm hắc thế giới lại không thích hợp Bát Linh tiếp tục đợi. Cửu U, ngươi hẳn là cũng nghĩ đến đi, Đông Tây Phương giao diện phân cách cũng là ở ngay lúc này, ma pháp hệ thống chóc, hoàn toàn rời đi thượng cổ giao diện, tinh linh cổ thụ. Lực lượng thần thụ, hòa bình chi một cũng cùng nhau đi theo ma pháp chủng tộc rời đi. Từ đây, đã vỡ nát thượng cổ chỉ có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn, thẳng đến khắp nơi lỗ hổng sắp hoàn toàn thổi tắt thượng cổ hồn đăng, thượng cổ kẻ điên mới nghĩ tới đoạn tuyệt đường lui lại xông ra biện pháp, hoàn toàn vứt bỏ thượng cổ. Dùng vô số linh hồn hợp máu tươi, luyện liền lục căn giao diện cây trụ, hình lục giác giao diện ngăn chặn không ngừng vỡ ra hắc động đầu gió, một lần nữa khởi động thế giới này. Nhưng giao diện cây trụ thượng từng điều đều là bá vương điều khoản, vì tương lai không bao giờ sẽ xuất hiện như thế mất khống chế tình hình. Đến nỗi kêu đoá thi dụ cuối cùng cái gì kết cục, hiển nhiên nó cũng chưa chết, nếu không hôm nay cũng sẽ không xuất hiện. Nghe nói các đại chủng tộc đem thi dụ ném vào luyện giao diện cây trụ thiên hỏa trung nung khô, đã phi hôi yên diệt, nhưng mà hiện giờ xem ra cũng không có, chúng nó lúc trước giết chết có lẽ chỉ là thi dụ vương. Thi dụ hạt giống rồi lại không biết vì sao bảo tồn tới rồi hôm nay. Như thế một đại đoạn chuyện xưa, Hàn Tị ngồi ở ghế trên nói hồi lâu mới tính nói xong, mấy người đều trầm mặc, đặc biệt là Cửu U. Hắn đối phương đông giao diện sự tình không hiểu biết, đặc biệt là loại này bị cố tình giấu giếm sự tình, rõ ràng là vượt thời đại chuyển biến, lại cố tình không có tại thế nhân trong miệng lưu lại chỉ tự phiên ngữ. Thượng cổ thời kỳ cuối phát sinh sự tình, cũng không tính xa xăm, ít nhất so sánh với thái cổ bát linh, thượng cổ tám thú chuyện như vậy xem như gần, nhưng mà thượng cổ tám thú sự tình đến nay làm người nói chuyện say xưa, mà từ thi dụ dẫn phát này liên tiếp sự tình lại là hoàn toàn bị hủy diệt. Người nói xong sao? Nghe xong, Cửu U chỉ chậm rãi hỏi, ánh mắt xem tướng Hàn Thị, nơi này rõ ràng còn có rất nhiều không có cởi bỏ câu đố, tỉ như nói cái kia thi dụ vương là ai. Dùng thiên hỏa luyện thi dụ cùng giao diện cây trụ, các đại chủng tộc cũng dám làm. Sẽ không sợ kia tội ác hơi thở một bệnh nóng chảy vào giao diện cây trụ giữa. Còn có Phật môn, nhân ngư tộc. Đương nhiên, không có nói xong, ta xuyến khẩu khí không được sao. Hàn Thị cũng liếc liếc mắt một cái Cửu U, gia hỏa này nghe nhưng thật ra nghiêm túc, dừng một chút nói tiếp. Thi dụ xác thật cấp giao diện cây trụ mang đến ảnh hưởng rất lớn, kia tội ác hơi thở luyện đi vào, cũng là lúc ấy những cái đó kẻ điên đại ý, cho rằng như là ngũ sắc thạch như vậy trời sinh kỳ thạch, tất nhiên là thi dụ sở không thể thẩm thấu, lại không nghĩ vẫn là ra ngoài ý muốn. Hơn nữa cái này ngoài ý muốn, hậu quả còn rất nghiêm trọng. Ta nói, thi dụ tuy cũng là tự hồng hoang là lúc từ trong thiên địa chóc hơi thở tích lũy mà thành, nhưng nó không giống bát linh, không có pháp tác, nhưng bị ném vào thiên hỏa chung một tiêu, kia tội ác hơi thở thẩm thấu vào giao diện cây trụ, hơn nữa tự nhiên hình thành một loại pháp tác, ở nào đó riêng thời gian, giao diện cây trụ liền sẽ bị thi dụ lưu lại hơi thở sở nhuộm dần. Mà lục giới cũng sẽ bởi vậy tiến vào một đoạn đáng sợ hắc ám. Như vậy hắc ám so sánh với thi dụ nở rộ thời điểm càng thêm nguy hiểm, lúc này nói tiêu tà trường, là lục giới đáng sợ nhất thời điểm, đây là, lục giới suốt đêm. Mà khoảng cách tiếp theo lục giới suốt đêm thời gian, đã không đến 3 năm, thi dụ hội hoa ở thời điểm này xuất hiện, nếu là cùng lục giới suốt đêm hô ứng, kia hậu quả, ai đều không thể tưởng được. Lại thấy cửu u đôi mắt dần dần nheo lại, cặp kia màu đỏ sẫm đôi mắt dần dần biến tươi đẹp lên. Như một chút nhuộm dần mới mẻ máu dường như, trở nên huyết tinh đáng sợ, hơi thở cũng có chút đọc lại, lại nghe kia cơ hồ mang theo lưới dao thanh âm nói. Nay cùng tiểu chủ nhân, còn có cái gì trực tiếp quan hệ? Hàn Thị nhắm hai mắt thật dài thở dài, đây cũng là hắn lo lắng nhất, lại nghe hắn mở miệng nói. Thượng cổ cái kia ăn trộm thi dụ hạt giống người, cũng là tham lang tinh tướng người, thi dụ đều có tiềm thức chạy thoát ý tưởng sau, vẫn luôn muốn một cái ký chủ, mà tham lang tinh tướng người. Trời sinh đều có tàn ngược một mặt, là thi dụ thích nhất ký chủ, hiện tại nó còn không có nở rộ, đối vương tử lực ảnh hưởng cũng không rõ ràng, nhưng ta không dám đánh đố, ở nó nở rộ lúc sau, vương tử cũng sẽ không chịu này ảnh hưởng, sẽ không thay đổi thành thượng cổ cái kia điên cuồng thi dụ vương. Lời vừa nói ra, đình giữa hồ độ ấm cơ hồ hàng tới rồi dưới không mấy chục độ, lãnh phong thổi tới thẳng có loại tàn nhẫn quát ra người thịt cảm giác. Một kia một loại bạo ngược hơi thở ở đỉnh nội du tẩu, chỉ thấy kia đỉnh giữa hồ ổn trọng hòn đá tảng đống nhiên đong đưa lên, xà ngang mái con phía trên đổ rào rào treo vụn gỗ thổ hôi, hồ nội du đãng con cá tảng lớn phiêu lên, thanh triệt mặt hồ tức khắc một mảnh bạch, tịnh là phiên cái bụng cá chết. Xa xa tuần tra thị vệ bị cường hãn hơi thở kinh đến, mà những cái đó thị vệ rút đao tới gần thời điểm, lại xa xa thấy rõ đỉnh giữa hồ nội ngồi người. Mọi người trên mặt đều là vẻ mặt kinh ngạc. Chơ mắt nhìn kia tinh mỹ đỉnh hóng gió đang ở lung lay sắp đổ, kia mấy cái phong hoa tuyệt đại người lại vững vàng ngồi ở trong đỉnh hóng gió. Mọi người nhất thời đi tới không được lui về phía sau không được, những cái đó đều là vương thượng phu quân, hủy đi một tòa đỉnh giữa hồ, hủy một thông hồ, hẳn là cũng không tính. Đại sự này có tính không hậu cung tranh cãi. Bọn họ muốn hay không làm bộ không nhìn thấy dứt khoát điểm xa xa né tránh. Chính vì khó nghĩ, lại thấy một trận gió đột nhiên từ mọi người trước mặt thổi qua, thấy người nọ không hề hình tượng đáng nói bộ dáng, mọi người chỉ cảm thấy trong gió hỗn độn, trong lòng cũng là lạnh căm căm, chỉ vì này chỉ trước mắt, đỉnh giữa hồ nội liền nhiều một người, hơn nữa người nọ vô cùng lo lắng chạy vội đi vào, không biết cảm xúc kích động nói chút cái gì, lúc sau không khí liền càng quỷ dị. Bọn thị vệ thu hồi đao, yên lặng, lặng lẽ, dường như không có việc gì đi ra đỉnh giữa hồ tuần tra phạm vi, khi bọn hắn là trong suốt đi, khi bọn hắn không xuất hiện quá đi. Mọi người như vậy cầu nguyện, dù sao nơi đó có Mặc Tư Thế ở, bọn họ loại này tiểu tốt hẳn là có thể bảo vệ. Đến nỗi có phải hay không hậu cung tranh cãi, đến nỗi cái kia điên cuồng ma tư tế, bọn họ hết thể không có nhìn đến. Không sai, vừa rồi kia một trận gió đúng vậy thổi qua tới người, chính là Mặc Tư Tế Liệt Hảo. Vương thượng! Vương thượng! Thần biết đó là cái gì hoa? Thần tra được. Này hoa quỷ dị vô cùng, lại là thái cổ hồng hoang là lúc thiên địa tội ác chi khí biến thành. Vương thượng sở họa chi đồ chính thức nó nở rộ thời điểm, thư thượng ghi lại này hoa một khi nở rộ, không bôi một cái mà thế là tuyệt không bỏ qua. Vương thượng, ngài nhất định phải nói cho thần, này hoa thật là ngài ở ma vẫn thạch thượng xem sao. Nếu thật là, kia sẽ là lục giới xưa nay chưa từng có hạo kiếp A. Liệt Hào đi mau tiến kia đình giữa hồ thời điểm liền kinh sợ nói, vừa rồi hỏi qua chính mình thị vệ, nói là vương tử đang ở đình giữa hồ nơi này, mà vương tử bên người có lại thường có Mỹ Nam cùng với. Liệt Hào dư quang quét thấy cửu u mấy người, lại một chút cũng chưa tị hiểm, chỉ vì hắn biết rõ, ở vương tử trong mắt, bọn họ cùng nàng là nhất thể, bởi vậy Liệt Hào càng không cần thiết phân chia cái gì. Chỉ là hắn như vậy vô cùng lo lắng nói, trong tay còn phủng kia trương bị hắn lặp lại nhìn vài thiên đồ, đúng là ngày đó vương tử vẽ thi dụ đồ sau đó giao cho hắn, hắn cơ hồ phiên biến sở hữu sách cổ, cuối cùng vận dụng ma tư tế không thể dễ dàng mở ra vô tự thư. Kia chính là ma tư tế dùng để đo lường tính toán thiên mệnh khi mới có thể thỉnh động thư, tình cũng không nhưng dùng, nếu không vô tự thư ngủ đông thời gian rất dài, chân chính yêu cầu thời điểm sợ là sẽ chậm trễ đại sự. Hắn cũng là dâng hương bạc tính cả một đêm, mới quyết định dùng vô tự thư cha này đoá hoa, tổng cảm thấy này hoa xem càng lâu, trong lòng liền càng không yên tâm, lúc này mới có này nhất cử. Đem đồ án vẽ đi vào, vô tự thư thật sự cho hắn đáp án. Lại kêu hắn hoảng sợ không thôi, vừa mới phóng hảo vô tự thư liền vọt lại đây, dọc theo đường đi nhìn thấy hắn thị vệ kinh ngạc cầm rất đầy đất, bọn họ trầm ổn trang trọng ma tư tế, khi nào như vậy kích động quá. Liệt Hào mở ra trang giấy trong tay, còn có mang thêm một chương sao chép vô tự thư thượng giải thích nói, trên mặt là cực nhỏ thấy hoảng loạn, nhưng mà cặp kia vẫn đục hai mắt nhìn về phía đỉnh nội thời điểm, ánh mắt xẹt qua Hàn Tị, Lanh Thương, Minh Vương, Cửu Đu, lại không có người khác. Đình nội một mảnh hỗn độn, kia đáng thương bàn đá còn lẳng lặng dập nát trên mặt đất, đình giữa hồ cũng cùng biến thân thuyền dường như, ở trong nước hơi hơi loạn choạng, đỉnh đầu thỉnh thoảng còn thê thê rất mấy thốc hôi. Vương thượng không ở nơi này. Liệt Hào ngơ ngác hỏi, ở phát hiện không khí quỷ dị lúc sau, lại không biết vì sao quỷ dị, chỉ là có chút phản ứng chầm nói, đồng thời càng nóng nảy, thi dụ sự tình muốn lập tức nói cho vương tử mới được. Liệt Hào. Đông nhiên. Cửu U từ từ gọi một tiếng, đôi mắt hơi rũ, chẳng cặp kia tàn sát bừa bãi gió lốc với mắt, chân dài giao điệp, kia bình thường ghế rửa cũng chính là kêu hắn ngồi ra cao cao tại thượng vương tọa cảm giác, người nọ dưới chân tựa hồ dẫm lên máu tươi phô liền thảm đỏ, phía sau lưng rửa vào là sát phạt lạnh thấu xương núi cao, người nọ rõ ràng không chút để ý, bị hắn cứ gọi đến người lại có loại bị bóp ở mạch máu trật tự cảm. Liệt Hào hung hăng cứng đờ, ngay sau đó ổn định tâm thần. Thân là ma tư tế, có thể bồi dưỡng ra tứ đại thân vệ người như vậy, hắn tự thân cũng tuyệt nhiên không phải mềm quả hồng, chỉ là thẳng đến hôm nay, hắn mới lần đầu tiên lãnh hội đến cái này huyết tộc tuổi trẻ vương giả lợi hại, cái loại này quỷ quệt mùi máu tươi, quả nhiên phù hợp huyết vương bản tính. Huyết vương, ngài có gì phân phó? Liệt Hào tiến lên một bước hỏi, thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, cùng đối mặt vương tử khi vô dị. Nói chuyện đồng thời đã thực tự nhiên chết nổi lên trong tay hai tờ giấy. Ngươi ngồi xuống, ta có việc cùng ngươi nói. Cửu U lại nói, như cũ không có ngước mắt, như thế giữ kín như bưng thái độ càng kêu Liệt Hào trong lòng lạnh run, đặc biệt là cái khác ba đạo hơi thở cũng như có như không dừng ở trên người hắn thời điểm. Một loại loáng thoáng bức bách cảm giác hình thành, làm hắn đã nhiều ít năm chưa từng đong đưa tâm thần ẩn ẩn căng chặt, một loại khắc sâu uy hiếp tự linh hồn chỗ sâu trong mà đến. Không biết là nguy hiểm vẫn là nguy hiểm. Thỉnh ngươi ngồi xuống, còn đứng làm gì? Chẳng lẽ chỉ có tiểu chủ nhân nói dùng được? Hàn Tị chính mình dưới chân trừng mắt một cái ghế đá qua đi, không nghiêng không lệch ngừng ở Liệt Hào phía sau, ngữ khí nhàn nhạt nói, nhưng kia lười nhác bên trong rõ ràng mang theo chút chết hắc chi khí, nếu là nhiều xem vài lần, không biết có thể hay không liên tưởng đến kia lay động tử vong chi một nhánh cây, chính là ở cái loại này con mồi do dự là lúc. Lây động cắn nuốt con ngồi hồn phách. Đúng vậy. Liệt Hào vẫn đục hai mắt trở nên tinh quang bốn phía, lại cũng âm thầm rũ xuống đôi mắt, che giấu chính mình cảnh giác, Rất kỳ quái, hắn rõ ràng biết cửu u bốn người là sẽ không thật muốn giết hắn, nhưng cái loại này bản năng cảnh giác lại là tá không xong. Huống chi, bốn người chi gian đối hắn vô hình bức bách càng ngày càng rõ ràng, nếu là hắn không âm thầm chống cự, liền tính thân hắn cường hãn nữa ma thần thân thể cũng không thể tại đây bốn cổ hơi thở dưới bình yên vô sự. Mà Liệt Hào lúc này bộ dáng, hơi có chút mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cảm giác, ở hắn còn không có biết rõ ràng là sự tình gì làm này bốn cái vương giả giống nhau nam nhân khác thường như thế phía trước, hắn đều không tính toán ở chủ động mở miệng. Đem ngươi trong tay đồ vật cho ta. Cửu U lại nói chuyện, nhưng mà kia trầm thấp vững vàng thanh âm, giống như trời sinh chính là ra lệnh vương, không người dám do dự một bước. Liệt Hào cũng chỉ là nháy mắt nghi hoặc, nhưng thú cũng đã trước tư duy một bước đem trong tay hai tờ giấy đưa qua. Thon dài hai ngón tay lấy ra kia hai tờ giấy, mở ra nhìn sau một lúc lâu, cẩn thận đọc sao chép tin tức. Ngươi xem xong rồi sao? Cho ta xem. Lúc này, lại nghe Hàn Tị nói, lấy tay lại đây lấy, cửu U chỉ đem kia trường sao chép giấy đưa cho hắn. Hàn Tị nhìn trong chốc lát, trong miệng phát ra tấm tắc hai tiếng, nhàn nhạt khen, ma tư tế quả nhiên có bản lĩnh. Liệt Hào vẫn đục hai mắt hơi hơi giật giật, như vậy khích lệ, hắn tình nguyện không cần. Chỉ là sấn lúc này an tĩnh, hắn trong đầu ở bay nhanh phân tích này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vương thượng đi nơi nào. Cửu U bốn người dùng cái gì tụ ở chỗ này, riêng là này cũng không sao, chỉ là bọn hắn chi gian không khí, lại quỷ dị thực. Lúc này bỗng nhiên có chút ẩn ẩn nhận thức, hắn tới khi đã đại khái nói thi dụ sự tình, nhưng bốn người nghe xong lúc sau lại không có ngoài ý muốn, ngược lại nặng nề không khí hình như là đạt thành cái gì chung nhận thức giống nhau. Mà nhìn nhìn lại cửu U cùng Hàn Tị giờ phút này nhạt nheo phản ứng, hắn càng khẳng định bốn người là biết thi dụ sự tình, chỉ sợ so với hắn được đến tin tức càng hoàn chỉnh. Tiểu công chúa đi Phật môn, không lâu liền hồi, ngươi quá hai ngày tái kiến tiểu công chúa, nói cho nàng, cha vô này hoa. Đang ở Liệt Hào suy tư là lúc, lại nghe cửu U lại nói, như cũng là như vậy trầm thấp thanh âm, từng câu đều ở kinh sợ đối phương linh hồn. Tuy rằng Liệt Hào ngày thường đối bọn họ khách khí đa số là bởi vì vương tử, nhưng không thể không thừa nhận, giờ phút này ở bốn người trước mặt, hắn đã có chút mồ hôi lạnh ứa ra, này đó có được biến thái lực lượng người, chỉ có ở vương tử trước mặt mới là vô hại, sự thật này thế nhưng bị hắn xem nhẹ lâu như vậy. Cha vô này hoa. Liệt Hào ngước mắt, lão vỏ cây một nửa trên mặt bài trừ càng nhiều nếp nhăn, hiện tại tuy ngạc nhiên, nhưng là cũng không đến mức phân biệt không ra cửu u quyết định. Này căn bản chính là thông chi hắn, mệnh lệnh hắn, tuyệt không phải ở cùng hắn thương lượng, nếu hắn có hoài nghi, cửu U liền có mấy trăm loại phương pháp làm hắn phục tùng mệnh lệnh. Từ từ, Phật môn. Liệt Hào từ kinh sợ bên trong rút ra lý trí, Phật môn còn không phải là bị thi dụ liên lụy quá sâu chủng tộc sao. Vương thượng lúc này đi Phật môn, hắn có thể hay không ngồi ra liên tưởng. Liệt Hào, tiểu chủ nhân là ngươi mong nhiều ít năm mà vương chi nhãn chủ nhân. Thí dụ người tới không có ý tốt, sẽ uy hiếp đến ngươi vương, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, đã hiểu sao? Lại nghe Hàn Tị nói, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thốc ngăm đen ngọn lửa, đem kia sao chép rất nhiều tin tức bản thảo thiếu cái sạch sẽ, như thế đơn giản một câu, lại cũng đủ nhường cho tâm tư kín đáo Liệt Hào nghị thông suốt đại bộ phận nguyên nhân. Thí dụ tới này không tốt, sẽ uy hiếp đến vương thượng. Chỉ này một câu hắn liền đã hiểu, không sai, vương tử là hắn. Là ma giới đợi vài tỷ năm ma vương chi nhãn chủ nhân. Liên cửu U đều ngăn cản sự tình, hắn quả quyết sẽ không ngốc đến đi thọc rắc rối. Cùng huống chi, thi dụ hiện tại tình huống như thế nào hắn không biết, nhưng hắn chỉ cần rõ ràng, vương tử ở ma giới liền ở. Là đủ rồi. Nhìn kia chậm rãi châm tẫn trang giấy, Liệt Hào vẫn đục trong mắt tinh quang liền lóe, nói, ta minh bạch. Đúng vậy, hắn minh bạch, này thi dụ tất nhiên thật sự uy hiếp đến vương thượng. Hơn nữa là ma vẫn thạch nhắc nhở. Kể từ đó kiếp nạn này liền càng hung, cửu U ý tứ là hắn không cần nhúng tay chuyện này, cũng gạt vương tử, tốt nhất là hỗ trợ che lại vương tử đôi mắt, mà hắn mặc kệ, ai tới quản. Đương nhiên là này đó coi vương tử như mạng các nam nhân quản. Cũng hảo, như vậy kết quả không thể tốt hơn. Người đi xuống đi. Cửu U nói, đồng thời đem kia trương họa thi dụ giấy đưa cho Liệt Hào, Liệt Hào trung thành và tận tâm. Nếu là chuyện khác, sợ này đây hắn đối vương tử chân thành, liền tính bị lại cường người uy hiếp, cũng sẽ không bóp méo cái gì, chỉ là quan hệ đến ma giới, Liệt Hào lại biết biến báo. Đúng vậy. Liệt Hào tiếp nhận kia tờ giấy, điệp chỉnh tề thu vào cổ tay áo, lên tiếng liền lui đi ra ngoài, ngự khí không tự giác mang theo chút đối mặt vương tử khi cung kính, có lẽ là lần đầu tiên kiến thức đến cửu lưu uy nghiêm, có lẽ là đối hắn bảo hộ vương tử rất nhiều cùng nhau bảo hộ ma giới cảm kích, này phân cung kính nhiều vài phần chân thật cùng kiên định. Liệt Hào đi rồi, sau một lúc lâu, Hàn Tị mới nói nói, nhân ngư tộc rốt cuộc là lúc ấy mấy cái đại chủng tộc chi nhất, thả quân ngu là bán nguyệt thiên tôn thượng, thượng giới thế lực đối ngay lúc đó thái cổ ảnh hưởng rất lớn, chủng tộc khác không dám thật sự giống diệt vu tộc giống nhau đi diệt nhân ngư tộc, đành phải làm nhân ngư tộc phát hạ độc thể, nhiều thế hệ xuất thế, không được bước vào lục giới. Phật môn tự giác nghiệp chướng nặng nề, cùng nhau cử tộc xuất thế, hơn nữa không tiếng động không vang gánh nổi lên trông coi nhân ngư tộc trách nhiệm, một khi nhân ngư tộc vi phạm lời thề, Phật môn liền sẽ ra mặt quét sạch. Đây cũng là vì cái gì mấy ngày này Phật môn cao tăng ở trảo cao giai nhân ngư nguyên nhân. Ta tưởng, hôm nay tuy rằng tiểu chủ nhân đi, nhưng tất nhiên sẽ không có thu hoạch, Tuệ Viễn sẽ không làm vương tử mạo hiểm, Phật môn cũng sẽ không mượn tay người khác, chỉ là nếu muốn biện pháp gạt tiểu chủ nhân, đừng làm cho hắn biết Tuệ Viễn cũng nhất định sẽ tham dự chuyện này thì tốt rồi.